Lâm Thanh Trúc cấp Lâm Nguyệt Lan nhất nhất giới thiệu này đó người bệnh tương quan bệnh tình. Lâm Nguyệt Lan cho mỗi vị người bệnh thi châm hạ dược khi, đều sẽ cấp Lâm Thanh Trúc chỉ điểm. Không bao lâu, chờ này đó người bệnh trạng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp khi, Lâm Thanh Trúc nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, trừ bỏ sùng bái chính là sùng bái. Hắn hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn không có trước kia ngạo kiều, cặp đối Lâm Nguyệt Lan các loại không phục. Hắn hiện tại là chân chính bội phục Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ, liền có như vậy kinh thiên động địa đại bản lĩnh. Mặc kệ có bao nhiêu khó giải quyết tay, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan vừa ra tay, bất luận cái gì sự tình đều không phải sự tình. Hắn không biết Lâm Nguyệt Lan nơi nào tới này đó bản lĩnh, nhưng là, nàng này đó bản lĩnh, thật thật tại tại làm người bội phục. Đa tạ cô nương. Cảm ơn cô nương ân cứu mạng, ngài thật là thần y ở đâu, ta rõ ràng phía trước cảm giác sắp chết rồi, ngài một thi quá châm lúc sau, ta rõ ràng cảm giác được khí sướng rất nhiều, cả người cũng thoải mái thật nhiều. Cô nương y dị thuật thật là cao minh a, quả thực là diệu thủ hồi xuân, khởi chết xuân về a. Không biết cô nương là vị nào, ngày khác, nhất định tới cửa bái tạ. Lâm Thanh Trúc kiêu ngạo theo chân bọn họ giới thiệu nói, đây là chúng ta Lâm ký dược phô thiếu đông gia. Cái gì, là Lâm ký dược phô thiếu đông gia? Này đó người bệnh lập tức kinh ngạc nói, trách không được này y thuật như vậy cao minh, quả thực là thần tiên truyền thế, làm người khởi tử hồi sinh bổn a. Ân, chúng ta thiếu đông gia y y thuật, chính là bị không ít người xưng hô vì thần y y đâu. Đúng vậy, thần y y, còn tuổi nhỏ thần y y. Vì thế, Lâm ký dược phô thiếu đông gia, là cái tiểu thần y y danh hào, cũng ở ngắn ngủn thời gian nội, ở Chu Sơn thành truyền khai. Những cái đó bệnh nặng người bệnh kề bên tuyệt vọng người bệnh, cũng ôm tới Lâm ký dược phô thử một lần hy vọng, tới Lâm ký dược phô nhìn một cái bệnh. Đương nhiên, này đó bệnh nặng người bệnh đại đa số là kẻ có tiền. Bởi vì không có tiền người, sẽ ở chữa bệnh từ thiện thời gian lại đây. Cho nên, đối với có tiền giả, tiền khám bệnh là ít nhất hơn 1.200, trước trả tiền lại xem bệnh, bệnh không tốt, lui phí. Tuy bất mãn Lâm ký dược phô kết xù tiền khám bệnh, nhưng chỉ cần có thể đem bệnh chữa khỏi, lại cao khám phí cũng là muốn ra. Bất quá, cũng may không có làm bất luận cái gì một cái bệnh hoạn thất vọng. Phàm là ở Lâm ký dược phô xem bệnh người bệnh, đều sẽ tay người đến bệnh trừ. Lần này tử, mặc kệ là tiểu thần y y hay vẫn là Lâm ký dược phô, này danh vọng tiến triển cực nhanh đề cao. Lâm ký dược phô danh khí, ở Chu Sơn thành là càng lúc càng lớn. Ngày này, Lâm Nguyệt Lan nhận được một phong thư hàm. Sau một lát, nàng lập tức thanh lãnh phân phó nói, người tới, bị xe. Lâm Tử Kiệt nhìn Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc biểu tình, lập tức hỏi, chủ tử. Phát sinh chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra một người đi Thanh Phong Thành. Lâm Tử Kiệt khóc khóc sắc mặt lập tức đại biến, thực kinh ngạc hỏi, Lâm lão chủ tử một người đi Thanh Phong Thành, chẳng lẽ không có mang hộ vệ sao? Chủ tử ở trước khi đi, chính là công đạo quá lưu lại hộ vệ, nhất định phải bảo hộ hai vị lao chủ tử an toàn. Nhưng tốt đẹp, như thế nào liền biến thành Lâm lão chủ tử một người đi Thanh Phong Thành? Chủ tử, Lâm lão chủ tử kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lâm Tử Kiệt có chút lo lắng hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra là bị một cái bạn tốt thuộc hạ tìm được, sau đó không có làm bất luận cái gì công đạo, liền vội vội vàng vàng rời đi Yên Ổn huyện, không ai bất luận kẻ nào đi theo, cũng may âm thầm bảo hộ ra ra hộ vệ, theo sau. Nghe được có người âm thầm bảo hộ Lâm Đức Sơn, Lâm Tử Kiệt âm thầm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền sợ không có hộ vệ bảo hộ Lâm Đức Sơn, một khi hắn xảy ra chuyện gì. Chủ tử nhất định sẽ tức giận. Này tức giận hậu quả, Lâm Tử Kiệt không dám tưởng tượng. Xe ngựa hạ nhân thực mau liền bị hảo, Lâm Nguyệt Lan như tới Chu Sơn thành giống nhau, chỉ mang theo hai cái bên người nha hoàn, cặp hai cái hộ vệ, còn có một cái đuổi xe ngựa sa phu. Chương 249 Tứ đại gia tộc âm như rách nát. Tứ đại gia tộc một lần nữa tụ, tại gia tộc đứng đầu Trương gia. Phái đi người điều tra kết quả. Này Lâm Nguyệt Lan thực chất thượng chính là Yên Ổn trong huyện một sơn thôn nhỏ nông nữ. Hơn nữa cái này nông nữ, vẫn là cái khắc phu khắc thân khắc tinh, bị thân sinh cha mẹ đuổi ra gia môn, đoạn thân tuyệt nghĩa ngôi sao chổi mà thôi. Nghĩ vậy điều tra kết quả, tứ đại gia tộc người, liền tức giận đến nghẹn một búng máu, liền kém phun trào mà ra. Bọn họ đây là một loại bị lừa gạt phẫn nộ. Cái kia Lâm Nguyệt Lan là bọn họ sở cho rằng một loại đại phú đại quý nhân gia hài tử. Càng hoặc là Chu Xương Thịnh tư sinh nữ, vô luận là loại nào thân phận, bọn họ đều cho rằng, xem ở Chu Xương Thịnh phân thượng, cùng chi cần thiết giao hảo. Bởi vậy, mới có thể ở Chu Xương Thịnh đáp ứng lời mời người tới ta đi tiểu lầu đước sau, bọn họ cũng nhất trí đi, một là đơn giản là xem ở Chu Xương Thịnh mặt mũi thượng, nhị là, cũng là vì tìm tòi nghiên cứu một chút cái kia ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân cụ thể thân phận. Kết quả khen ngược, từ đầu chí cuối, cái kia chơi đến bọn họ xoay quanh Lâm Nguyệt Lan, lại là một cái nông nữ xuất thân, thân phận ti tiện, tiện dân một cái, hơn nữa vẫn là một cái khắc tinh. Tưởng tượng đến phía trước cùng người như vậy, từng có lui tới, tứ đại gia tộc gia chủ tức khắc cảm giác được vũ nhục cùng phiền chán. Càng làm cho bọn họ xấu hổ và giận dữ chính là, bọn họ thế nhưng còn có lấy lòng ý tưởng, thậm chí, còn tiếp thu đến từ một cái khắc tinh cho phép đồ vật. Bọn họ cảm thấy bọn họ là bị cái kia nông nữ Lâm Nguyệt Lan cùng Chu Xương Thịnh liên hợp cấp lửa, mới khiến cho bọn họ có như vậy hiểu lầm. Ha ha, những người này cũng thật đủ buồn cười. Rõ ràng là chính bọn họ cho rằng Lâm Nguyệt Lan có như vậy thân phận, kết quả điều tra ra tới, lại trách cứ đến Lâm Nguyệt Lan bọn họ trên người đi, oán bọn họ ngay từ đầu không có nói minh tự mình là nông nữ thân phận. Đáng giận. Tứ đại gia tộc người đều là căm giận gầm lên một tiếng nói. Trương huynh, ta xem chúng ta cần thiết cấp cái kia nha đầu thúi một cái giáo huấn. Hừ. Bị một thân phận ti tiện nông nữ chơi đến xoay quanh, không ra này khẩu ác khí, bọn họ cả người đều sẽ không thoải mái. Ta đồng ý Lư huynh nói. Hoàng gia gia chủ lập tức phụ hòa nói. Bọn họ là Chu Sơn thành một phương thế lực, thế nhưng đi đáp ứng lời mời một cái nho nhỏ tiện dân ước, nói ra đi liền mất mặt. Chỉ là, này nha đầu thúi quan hệ, cùng Chu Xương Thịnh quan hệ, rõ ràng không bình thường. Nếu chúng ta ra tay cấp cái kia nha đầu thúi một cái giáo huấn nói, chẳng lẽ Chu Xương Thịnh sẽ ngồi xem mặc kệ không thành. Nghe được Lý gia chủ nói, cái khác ba người nhất trí cấm thanh. Xác thật, nếu Chu Xương Thịnh không có xử lý kia hỏa cường đạo phía trước, bọn họ tứ đại gia tộc còn có khả năng một chút đều không cố kỵ đến hắn, rốt cuộc mới đến, cho dù một thành đủ loại quan lại đứng đầu. Hắn vẫn là muốn lấy lòng bọn họ tứ đại gia tộc, ai làm Chu Sơn Thành thế lực chính là bọn họ tứ đại gia tộc, hắn mới có thể ở Chu Sơn Thành có nói chuyện quyền lợi. Nhưng mà, Chu Xương Thịnh vận khí thật là nghịch thiên. Đi vào Chu Sơn Thành không có bao lâu, kia hỏa đáng chết cường đạo, thế nhưng sẽ như thế luẩn quẩn trong lòng, sẽ đột nhiên đến từ đầu, làm Chu Xương Thịnh bạch đến hiển hách công lao một kiện, làm sao ở kinh thành hoàng thượng đều hạ chỉ khen hắn vì, có quan nho chi phong. Làm những cái đó cường điệu đều nghe tiếng sợ vỡ mật, mà chủ động đến từ đầu đầu hàng. Này thánh chỉ một chút, mặc kệ kinh thành văn võ bá quan, hoặc là quan to quý lưu, đều thực minh bạch, Chu Xương Thịnh là thánh thượng bên này người, hơn nữa hắn bản thân có công lao lại thân. Cũng liền nói, Chu Xương Thịnh hậu trường, chính là đương kim thánh thượng. Chọc ai, cũng không thể chọc thánh thượng không cao hứng a. Đúng là bởi vì minh bạch chuyện này, bởi vậy, Chu Sơn Thành tứ đại gia tộc là thực cố kỵ Chu Xương Thịnh. Từ điều tra những cái đó tình huống tới xem, kia Chu Xương Thịnh cùng nha đầu thúi quan hệ thập phần muốn hảo, đơn giản chính là hai bên ích lợi hợp tác, tiền tài điều khiển mà thôi. Nếu chúng ta cấp Chu Xương Thịnh cũng đủ tiền tài, các ngươi nói Chu Xương Thịnh còn sẽ quản kia nha đầu thúi sự sao? Lư gia chủ nói. Nghe được Lư gia chủ như vậy vừa nói, mặt khác ba người hơi hơi cúi đầu tự hỏi một chút. Ta cảm thấy Lư huynh chủ ý được không? Hoàng gia chủ phụ hòa nói, ta chính là nghe nói, ở Yên Ổn huyện ngươi tới ta đi tiểu lầu có Chu Xương Thịnh nhi tử ích lợi chia làm, cho nên, Chu Xương Thịnh mới có thể là ngươi tới ta đi tiểu lầu hậu trường. Nhưng là, ở Chu Sơn Thành ngươi tới ta đi tiểu lầu, chỉ là kia nha đầu thúi một người lão bản, cùng Chu Xương Thịnh phụ tử không quan hệ. Này ngươi tới ta đi tiểu lầu sinh ý có bao nhiêu hỏa, chúng ta đều chính mắt thấy. Nếu chúng ta lại châm ngòi vài câu, làm Chu Xương Thịnh đối kia nha đầu thúi tâm sinh hiềm khích, cảm thấy kia nha đầu cho hắn ích lợi thiếu, chúng ta đây mới hạ thủ cũng không muộn, không phải. Lư gia chủ một phách bàn tay, có chút kích động nói, đúng rồi. Nghe nói kia Yên Ổn huyện một cái nho nhỏ huyện quận thành, vậy ngươi tới ta hướng tiểu lầu nguyệt lợi nhuận đều đến vạn lượng trở lên, mà Chu Xương Thịnh phụ tử có thể phân đến một ít. Chu Sơn Thành như vậy càng thêm phồn hoa địa phương. Ngươi tới ta đi tiểu lầu sinh ý càng thêm hòa bạo, này lợi nhuận càng là so Yên Ổn huyện cao vài lần cũng nói không chừng. Chẳng lẽ Chu Xương Thịnh nhìn kia nha đầu thúi kiếm đồng tiền lớn, mà không ghen ghét, không có một chút câu oán hận. Đúng vậy, chính là như vậy. Chỉ cần châm ngòi Chu Xương Thịnh cùng kia nha đầu thúi quan hệ, chúng ta lại đến đối với ngươi tới ta hướng tiểu lầu xuống tay, còn không có phương tiện sao. Ân, cứ như vậy. Tưởng tượng đến ngươi tới ta đi tiểu lầu các kiểu trái cây rau dưa, cập bọn họ sở bán giá trên trời, thu hoạch đến ích lợi, cập toàn bộ tiểu lầu ích lợi, làm cho bọn họ tâm đều ngứa, thốt nhiên tâm động. Nếu có thể chiếm được tiểu lầu toàn bộ ích lợi, lại cưỡng bức kia nha đầu giao ra sở hữu trái cây nơi phát ra, lại bốn gia độc chiếm, như vậy gia tộc bọn họ có như vậy dựa vào, còn không tàn nhẫn áp cái khác ba cái gia tộc. Tứ đại gia tộc gia chủ, đều là cái dạng này ý tưởng. Đúng lúc này, Trương gia hạ nhân lại đây hội báo, nói, lão gia, vừa rồi truyền đến tin tức, nói Lâm Ký Dược Phô thiếu đừng ra, chính là ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân. Cái gì? Bốn người nghe được tin tức như vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Này tin tức có hay không sai? Trương gia gia chủ nghiêm túc mặt hỏi. Sẽ không sai. Hạ nhân hội báo nói, mới vừa không lâu, Lâm Ký Dược Phô chủ quản sự Lâm Thanh Trúc liền cấp ở trước công chúng, cấp giới thiệu. Hắn giới thiệu thiếu đương gia, cũng kêu Lâm Nguyệt Lan, này tuổi bộ dạng cùng ngươi tới ta đi tiểu lầu chủ nhân giống nhau như lúc. Sao có thể? Bốn người còn có chút không tiếp thu được như vậy tin tức. Bởi vì, bọn họ vừa mới kế hoạch muốn như thế nào chiếm hữu ngươi tới ta đi tiểu lầu toàn bộ ích lợi, lần này tử cho bọn hắn phơi tới như vậy kính bạo tin tức. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ không tiếp thu được tin tức còn ở phía sau đâu. Lao ra, bên ngoài còn nghe đồn, này Lâm Ký Dược Phô thiếu đừng ra, chính là đã nhiều ngày, làm những cái đó người bệnh từ quỷ môn quan kéo trở về, khởi tử hồi sinh tiểu thần y liề. Hạ nhân nhìn này chợt trở nên lãnh ngạnh không khí, có chút nơm nớp lo sợ hội báo vừa rồi bên ngoài truyền quay lại tới tin tức. Tại sao lại như vậy? Lấy Lư gia gia chủ cầm đầu người, trước sau một loại không dám tin tưởng ánh mắt, chờ tới hội báo hạ nhân, phảng phất phải dùng ánh mắt đem hắn xẻo ngàn vạn thứ giống nhau. Hạ nhân bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, đều sợ tới mức cả người run run, sắc mặt tái nhợt, chỉ là hắn tiếp tục run sách nói, lão, lao ra. Trương gia chủ nâng nâng tay, đối với hắn thét ra lệnh nói, ngươi trước đi xuống đi. Chờ hạ nhân đi ra ngoài lúc sau, này không khí vẫn là cương ngưng cùng lãnh lạnh. Sau một lúc lâu lúc sau, hoàng gia chủ vẫn là có chút không dám tin tưởng nói, một cái mới mười mấy tuổi hải tử, thế nhưng có như thế nghịch thiên bản lĩnh, sao có thể? Hắn vừa nói xong này một câu, Lư gia chủ tựa hồ lập tức nhớ rõ có cái điều tra kết quả. Lư gia chủ kinh hô, ta nhớ ra rồi. Kia đi Lâm gia thôn điều tra người ta nói quá, kia Lâm gia thôn người, nói Lâm Nguyệt Lan chính là một cái yêu nghiệt, nàng có thể chết mà sống lại, còn trống rông có cả đời bản lĩnh. Cái gì, thế nhưng còn sẽ có chuyện như vậy. Mặt khác ba người kinh ngạc không thôi. Yêu nghiệt, nàng không phải khắc tinh sao? Ai nói yêu nghiệt liền không thể là khắc tinh không thể là yêu nghiệt tới. Lư gia chủ lập tức phản bác nói. Cho nên, chúng ta chỉ cần bắt lấy kia nha đầu thúi là yêu nghiệt một chuyện, tiến hành ngoại dương, nếu không phải yêu nghiệt, những cái đó thấy cũng không có gặp qua trái cây, vì sao cũng chỉ có nàng trong tay có. Nếu không phải yêu nghiệt, nàng một cái còn tuổi nhỏ người, có thể trị hảo những cái đó học y y hay vài thập niên thâm niên đại phu đều không có biện pháp bệnh tình. Đúng vậy, còn có thể bắt lấy khắc tinh một chuyện nói sự. Tứ đại gia tộc gia chủ, liền như vậy vì phân đến Lâm Nguyệt Lan trong tay một thịt mỡ, có thể nói không chỗ nào không cần cực kỳ. Nhưng mà, bọn họ là nghĩ tới Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt, muốn từ yêu nghiệt thượng viết văn chương, lại không biết, Lâm Nguyệt Lan càng yêu nghiệt sự, làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp. Bất quá, việc này đều là phát sinh ở không lâu lúc sau. Hiện tại, liền ở bọn họ thương lượng muốn như thế nào đối phó Lâm Nguyệt Lan là đơn giản nhất nhất phương tiện phương pháp khi, Trương gia hạ nhân lại vội vàng lại đây hội báo nói, gia chủ, mới vừa được đến tin tức, kia Lâm Nguyệt Lan mang theo hai cái nha đầu, cặp hai cái hộ vệ ngồi xe ngựa vội vàng hướng cửa thành đi đến. Tứ đại gia tộc hai mặt nhìn nhau sau một lát, ngay sau đó, lập tức hô to nói, thật là trời cũng giúp ta. Thật là thiên trợ chúng ta a. Hạ nhân có chút mặc danh, Trương gia gia chủ còn lại là vây vây tay, làm hắn đi xuống. Lư gia chủ nói, kia nha đầu thúi không ở, kia tiểu lầu cùng Lâm Ký Dược Phô xem như rắn mất đầu. Chỉ cần chúng ta hơi hơi làm tay chân, tưởng kia tiểu lầu cùng hiệu thuốc, khả năng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, cho dù kia nha đầu lại có bản lĩnh, lại khi trở về, đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chúng ta khi đó liền có thể nhân cơ hội muốn kia nha đầu giao ra những cái đó hy thế trái cây lai lịch, sau đó, lấy nàng y lý thuật cho chúng ta sử dụng, những cái đó thế lực quý tộc còn không phải yêu cầu đến trên đầu chúng ta tới. Đúng vậy, đối. Nhưng mà, ngoài miệng ứng lời này, trong lòng rồi lại các cụ tâm tư. Lâm Nguyệt Lan chỉ có một. Cho nên, bọn họ cái nào người đều tưởng cầm tù Lâm Nguyệt Lan vì chính mình sử dụng, đặc biệt, kia hài tử tuyệt sắc dung nhan, càng là làm nhân tâm động, càng là có thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Bởi vậy, bọn họ đều nghĩ đến, như thế nào để phòng đối phương đi trước một bước tìm được Lâm Nguyệt Lan. Chu Xương Thịnh không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan chân trước vừa ly khai Chu Sơn Thành, sau lưng này tứ đại gia tộc liền tìm tới cửa tới. Không biết các vị gia chủ tìm bản quan chuyện gì? Chu Xương Thịnh trầm giọng hỏi. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, hoàng gia chủ tiên sinh mở miệng nói, không biết Chu đại nhân nghe được bên ngoài lời đồn không có. Chu Xương Thịnh ra vẻ không biết hỏi, cái gì lời đồn? Chính là vậy ngươi tới ngươi hướng tiểu lầu là yêu nghiệt lời đồn a, đại nhân, chẳng lẽ ngài liền thật sự chưa từng nghe qua? Lư gia chủ lập tức bất đắc dĩ nói. Chu Xương Thịnh cầm cái ly thật mạnh một phóng, lạnh giọng nói, hừ. Bên ngoài lời nói, thuần túy là tin đồn vô căn cứ, yêu nghiệt yêu cầu ăn ngũ cốc hoa màu sao. Như thế nào, vài vị gia chủ thế nhưng sẽ hoang đường tin tưởng bên ngoài lời đồn, nói Lâm cô nương là yêu nghiệt không thành. Bốn cái gia chủ không có nghĩ tới Chu Xương Thịnh là cái dạng này phản ứng. Bốn người lại lần nữa liếc nhau, sau đó hoàng gia chủ có chút do dự nói, đại nhân, trên thực tế ta chờ cũng là không tin. Nhưng là, bên ngoài đồn đãi có cái mũi có mắt, nói ngươi tới ta đi tiểu lầu trái cây, quả thực là như là trống rông biến tới, ăn còn nghiện, này rõ ràng cũng không phải là thường nhân có thể trồng ra a. Nhưng mà, Chu Xương Thịnh lại là nghiêm khắc phản bác hỏi, tin tưởng các vị gia chủ điều tra quá Lâm cô nương thân phận, mới có cậy vô khủng nói nàng là yêu nghiệt đi. Nhưng không biết các vị gia chủ, có hay không điều tra đến, Lâm Nguyệt Lan là thiên mệnh sở về việc này. Cái gì? Bốn người lập tức nghi hoặc nói, cái gì thiên mệnh sở về? Chính là Lâm cô nương là cái khắc phu khắc tinh mệnh, chính là ông trời chú định. Ở nàng không có hoàn thành thiên mệnh phía trước, bất luận cái gì trở ngại nàng người, đều sẽ được đến tương ứng báo ứng, chiếm không được bất luận cái gì hảo. Các ngươi nếu điều tra Lâm cô nương việc, vậy các ngươi hẳn là biết, nàng có chút bản lĩnh, là ở chết mà sống lại lúc sau, thu hoạch đến, nhưng các ngươi biết, nàng thu hoạch đến này đó bản lĩnh, lại là từ đâu tới đây? Chu Xương Thịnh lệ lệ hỏi. Chết mà sống lại. Đạt được bản lĩnh. Báo ứng. Bốn người này lập tức kinh hô, rất là không thể tưởng tượng. Bởi vì mấy thứ này, bọn họ căn bản là không có điều tra đến. Bọn họ không có điều tra đến, kia tỏ vẻ cái gì, tỏ vẻ điều tra khi, Lâm gia thôn người có điều giấu giếm. Kia đại nhân, nàng bản lĩnh là từ đâu tới? Trương gia chủ rất là nghiêm túc hỏi. Là Diêm Vương gia đưa cho nàng. Chu Xương Thịnh lãnh lệ nói. Bốn người sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Diêm Vương gia còn an bài địa ngục tiểu quỷ, chuyên môn bảo hộ nàng nhân thân an toàn. Chu Xương Thịnh lại ném xuống một cái nhai đi nhai lại, đem bọn họ tạc đến tiêu nội nột, cho nên, phàm là nghĩ cách yếu hại nàng người, đều sẽ được đến tương ứng giáo huấn. Này! Này tại sao lại như vậy? Bốn người này sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm địa, Chu đại nhân, ngài không phải là làm ta sợ chờ đi. Chu Xương Thịnh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi xem bản quan là như vậy nhà người, có rảnh hù dọa các ngươi sao? Nói thật cho các ngươi biết, Lâm cô nương ở các ngươi muốn có ý đồ với nàng trước tiên, sẽ biết. Nhưng Lâm cô nương làm ta chuyển cáo các vị, sự tình dừng ở đây, nếu tiếp tục phát triển đi xuống, các vị liền tự giải quyết cho tốt đi. Lúc này, tứ đại gia tộc gia chủ sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình phát triển hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng chung không giống nhau. Vốn là trước truyền Lâm Nguyệt Lan vì yêu nghiệt, sau đó, lại mượn này châm ngòi Chu Xương Thịnh cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ, đến lúc đó, bọn họ liền ngồi thu ngư ông thủ lợi có thể. Nhưng kế hoạch còn không có thực thi, lại hoàn toàn bị chọc phá. Hơn nữa vẫn là lấy loại này kinh người độc đáo phương thức. Thiên mệnh sở về, Diêm Vương phù hộ, tiểu quỷ bảo hộ. Người như vậy, là bọn họ có thể đắc tội đến khởi sao. Chương 250 ma giáo cùng cứu người. Ở một chỗ huyền nhai vách đá phía trên, một cái mang theo mặt nạ thân xuyên màu đen quần áo nam nhân, đi hướng Huyền Nhai Vân chỗ, đống nhiên nhảy xuống, sau đó, ở nhảy lên trong quá trình, hắn đột nhiên tay chảo một cái thuê dây đằng, khẩn bắt lấy này dây đằng một cái bay vọt, liền bay đến một cái đột ra trên nham thạch, chân đứng ở trên nham thạch, buông ra dây đằng, ngay sau đó hắn tìm liền bắt lấy một khối tiêm ra cục đá, thực rõ ràng cái này tảng đá, so chung quanh cục đá bóng loang sáng. Ngời nhiều, hắn tay bắt lấy này khối tiêm thạch vừa chuyển, oanh thanh âm, từ trên vách đá chuyển đến. Thức mau, người nam nhân này trước mặt, liền có một phiến môn xuất hiện. Nam nhân buông ra tay, sau đó, nhẹ nhàng liền bước vào nham thạch trong động. Trong sơn động, hoàn toàn bất đồng với bên ngoài thanh lãnh cùng khô điều. Mà là kim bích huy hoàng, nơi nơi là soát kim trăng bạc, vách núi bốn phía rắt sáng lên dạ minh châu. Đêm này sơn động chiếu đạt được ngoại sáng ngời, khúc duyên vòng 18 cong trong sơn động, mỗi đi vài bước đều có một viên dạ minh châu, làm tỏa sáng ánh đèn, có thể lấp lánh phản chiếu trên vách động mỗi một bộ bích họa, có cổ nhân, kỳ nhân dị thế, cũng có tiên nữ hạ phàm, có làm người hoảng sợ vạn sợ 18 tầng địa ngục, cũng có khói trắng lượn lờ nhân gian tiên cảnh. Cung nên giáo chủ hồi cung. Này nam nhân vừa bước vào, hai bài đứng đám người lập tức đơn chân quỳ xuống nên đón. Này trận trạng chính là thực rộng dại khổng lồ. Cung nên giáo chủ hồi cung. Từng đợt vang dội thanh âm, tại đây trống trải trong sơn động hoàn toàn tiếng vọng. Ai đều chưa từng nghĩ tới, làm cho cả triều đình kiêng kỵ đau đầu không thôi ma giáo đại bản doanh, thế nhưng liền ở một chỗ huyền nhai vách đá trong sơn động. Mang theo mặt nạ hắc y rìa nhân, ống tay háo ngăn, trực tiếp ngồi trên hắn cao cao tại thượng giáo chủ vị trí, sau đó dùng một loại lười biếng tư thế nằm, bên cạnh thị nữ. Lập tức rất là thuần thục lấy ra từng viên màu tím quả nho, lột ra lúc sau, bỏ vào này giáo chủ trong miệng. Nam nhân ăn mấy viên quả nho lúc sau, lười biếng ngự khí hỏi, sự tình tra đến thế nào? Cầm đầu quỷ ăn mặc màu trắng quần áo tả hộ pháp, nghiêm túc hội báo nói, hồi giáo chủ, thuộc hạ không phụ giáo chủ sở vọng, rốt cuộc tra tìm được tưởng trấn nam này nửa năm ẩn thân chỗ. Người nam nhân này thanh âm không có một chút gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Nga. Ở đâu? Yên ổn huyện Một Sơn thôn nhỏ, Têu Lâm gia thôn, tưởng trấn nam liền ở cái kia sơn thôn, loại nửa năm điền. Phúc! Tả hộ pháp mới vừa hội báo việc này, nam nhân trong miệng quả nho liền lập tức phun ra, theo sau, hắn liền ngồi nằm lên, có chút không thể tưởng tượng lại hỏi, ngươi nói tưởng trấn nam này nửa năm ở Một Sơn thôn nhỏ làm ruộng. Đúng vậy, giáo chủ. Nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả, nói. Ha ha, một cái trấn quốc đại tướng quân thế nhưng lưu lạc đến một sơn thôn nhỏ đi làm ruộng, thật là quá buồn cười. Cười vài cái, hắn lại nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là như thế nào điều tra ra. Tả hộ pháp nhưng không có bởi vì giáo chủ ở cười to, cũng đi theo cười to, mà là biểu tình vẫn cứ nghiêm túc nói, theo dõi tướng quân phủ người hồi báo, gần nhất, có cái kêu Chu Văn Tài tuổi trẻ nam nhân cùng tưởng trấn nam cùng quách binh đi được rất gần. Nay tưởng trấn nam mới vừa trở lại kinh thành không có bao lâu, cái này như là trống rỗng toát ra tới Chu Văn Tài liền tới tìm tưởng trấn nam, cho nên, thuộc hạ hoài nghi, này Chu Văn Tài cùng tưởng trấn nam rất có khả năng giao thoa liền tại đây nửa năm. Quả nhiên không ra thuộc hạ sở liệu. Này Chu Văn Tài cùng hắn cha chính là Chu gia từ bỏ một viên gia tộc quân cờ, Chu gia sớm liền đem bọn họ tống cổ đi Yên Ổn huyện. Vì thế, thuộc hạ liền tìm hướng Yên Ổn huyện. Thông qua một ít dấu vết để lại, liền tra được tưởng trấn nam này nửa năm liền tránh ở Lâm gia thôn thôn nhỏ. Nghe được tả hộ pháp hội báo, người nam nhân này không có tiếp tục cười to, mà là thực nghiêm túc hỏi, lấy tưởng trấn nam độc đáo ngoại hình, không phải thực dễ dàng làm người đoán được sao? Vì sao này nửa năm không có một chút tiếng gió ra tới? Thuộc hạ tiếp tục hội báo nói, hồi giáo chủ, bởi vì này nửa năm hắn không có mang kia trương làm người nhận ra thân phận tới màu bạc mặt nạ. Nam nhân lập tức có chút kinh ngạc nói, sao có thể? Bổn tọa chính là biết, kia tưởng trấn nam ở 12 tuổi khi, ở trên chiến trường bị địch nhân hủy dung, hắn không mang theo mặt nạ, chính là sẽ đem những cái đó chất phát hương dân cấp dọa đảo đi. Tả hộ pháp nói, hồi giáo chủ, kia tưởng trấn nam không mang theo mặt nạ, là bởi vì không cần lại mang mặt nạ. Ân, lời này là ý gì? Nam nhân hơi hơi cau mày, đối với thuộc hạ đánh đến bí hiểm có điều bất mãn. Giáo chủ, bởi vì tưởng trấn nam trên mặt vết sẹo, bị người cấp hoàn toàn trị hết. Tả hộ pháp rất là nghiêm túc nói. Sao có thể? Nam nhân khiếp sợ nhìn thuộc hạ, bổn tọa chính là chính mắt nhìn thấy quá Tưởng Chấn Nam kia trên mặt vết sẹo, đã thương đến mặt bộ gân cốt, muốn trị liệu hoàn toàn khôi phục, này căn bản là không có khả năng sự. Giáo chủ, thuộc hạ điều tra tới tình huống, là trong thôn một cái tiểu thần y đem Tưởng Chấn Nam trên mặt thương cấp chữa khỏi. Tả hộ pháp đúng sự thật hội báo nói. Nam nhân lại lần nữa nhíu nhíu mày, nói, tiểu thần y. Đối. Nam nhân buông xuống mặt, tựa hồ ở làm trầm tư trạng. Hắn trầm tư nói, Văn Ngọc Tinh từng cùng bổn tọa nói qua, này Tưởng Chấn Nam là chúng thực tâm chi độc mới bất đắc dĩ rời đi kinh thành, đi tìm thần y Vô Nhai Tử. Nhưng thần y Vô Nhai Tử bị cầm tù ở Ô Long Quốc Hoàng gia biệt viện, căn bản là không thể đi giải Tưởng Chấn Nam trên người thực tâm địa độc ác, Tưởng Chấn Nam cũng căn bản không có khả năng tìm được. Hơn nữa ở Tưởng Chấn Nam vừa ly khai kinh thành, liền đã chịu Tam Hoàng tử phái ra đi tử sĩ đuổi giết, càng là không có khả năng làm Tưởng Chấn Nam tồn tại nhìn thấy thần y Vô Nhai Tử. Lui về tới nói, liền tính nhìn thấy thần y Vô Nhai Tử, ấn thực tâm địa độc các phát tác thời gian tới nói, Tưởng Chấn Nam cũng đã dược không thể y, chỉ có thể chờ chết tình huống. Bên cạnh hữu hộ pháp hơi hơi nhíu một chút mày, hỏi, giáo chủ, ngài là hoài nghi này Tưởng Chấn Nam rất có khả năng là bị cái kia tiểu thần y cứu. Nam nhân gật đầu đáp, không sai. Nay Tưởng Chấn Nam này nửa năm sở dĩ lưu tại cái kia Lâm Gia Thôn, rất có khả năng chính là suy xét đến kinh thành Tam Hoàng tử cập Văn Ngọc Tĩnh cho hắn bày ra thiên la địa võng. Bởi vì sống không thấy người, chết không thấy xác, Tam Hoàng tử cùng Văn Ngọc Tĩnh chính là sợ Tưởng Chấn Nam đột nhiên phản hồi. Chỉ là thực hiển nhiên, Tam Hoàng tử cùng Văn Ngọc Tĩnh lại kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, không bằng cẩu hoàng đế một đạo thánh chỉ. Càng chưa từng nghĩ tới, Tưởng Chấn Nam thế nhưng đã trộm về tới kinh thành, cho bọn hắn đánh cái trở tay không kịp. Nếu bổn tọa không có đoán sai nói, lần này Tưởng Chấn Nam trở lại kinh thành, rất có khả năng chính là ấn nguyên bản bộ dạng trở về, mà Tam Hoàng tử cùng Văn Ngọc Tĩnh hai người muốn cản tiệt còn lại là, mang theo màu bạc mặt nạ, hoặc là trên mặt có xấu xí vết sẹo nam nhân. Cho nên, Tưởng Chấn Nam rất là thuận lợi nhận được cẩu hoàng đế thánh chỉ. Hắn vừa nói xong, này đó thuộc hạ lập tức nhất trí đồng thanh nói, giáo chủ anh minh. Được, bổn tọa anh minh không anh minh, bổn tọa chính mình biết, không cần các ngươi nhắc nhở vớt mông ngựa. Nói, hắn lại lười biếng ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Tả hộ pháp do dự sau một lát, đối với nam nhân nói, giáo chủ, kia ngài còn phải cho Văn Ngọc Tĩnh hồi phục sao? Văn Ngọc Tĩnh hai cái yêu cầu, một là cha tìm này nửa năm ẩn thân chỗ, nhị là hắn bị ai cứu. Vốn dĩ có đệ tam điều, giết cái kia cứu Tưởng Chấn Nam người, chỉ là lúc trước là bị ngàn mặt người cấp cự tuyệt. Không sai, ma giáo giáo chủ chính là trên giang hồ nghe đồn ngàn mặt người. Như vậy một tin tức, trên giang hồ lại không người cũng biết. Trừ bỏ ma giáo người một ít thân tín biết, những người khác căn bản là không biết. Ngàn mặt người lười nhác nhàn nhạt nói, bổn tọa chỉ đáp ứng sẽ cho nàng hồi phục. Đến nỗi khi nào hồi phục, như thế nào hồi đáp, phải xem bổn tọa tâm tình. Bất quá, bổn tọa hiện tại đột nhiên đối cái kia tiểu thần y có chút cảm thấy hứng thú. Tả hộ pháp, ngươi tới nói cho bổn tọa, cái kia tiểu thần y là có bao nhiêu tiểu? Họ gì gọi là gì, lại là thần thánh phương nào? Lại là như thế nào cứu đến Tưởng Chấn Nam? Tả hộ pháp hơi chần chờ nói, hồi giáo chủ, kia tiểu thần y trên thực tế liền Lâm Gia Thôn một cái nông nữ, Tưởng Chấn Nam cập mấy cái thuộc hạ này nửa năm chính là tự cấp nàng làm việc. Ngàn mặt người lập tức kinh ngạc, ha! Đến nỗi như thế nào cứu Tưởng Chấn Nam, như thế nào cấp Tưởng Chấn Nam giải độc, thuộc hạ đám người căn bản là cha tìm không được. Theo Lâm Gia Thôn người chứng kiến nói, Tưởng Chấn Nam đám người bị cái kia nông nữ mang về Lâm Gia Thôn khi, trừ bỏ một thân rách nát, một thân vết máu ở ngoài, đã không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Hơn nữa bọn họ ở nhà nghỉ ngơi một hai ngày lúc sau, đã bị phái đi làm việc. Ngàn mặt người sau khi nghe xong, càng là đối cái này tiểu thần y đi ngác không, cái này nông nữ càng cảm thấy hứng thú. Hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, cái này nông nữ rất là không đơn giản. Ngàn mặt người mặt nạ rơi xuống ra hơi mỏng môi đỏ hết sức gợi cảm. Hắn hỏi, nàng tên gọi là gì? Bao lớn? Lâm Nguyệt Lan. 12-13 tuổi. Hu. Lâm Tự Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng nắm cương ngựa kêu đỉnh thanh âm. Hu. Ngay sau đó xe ngựa tạm dừng thanh âm. Minh Nguyệt vén lên cửa sổ xe mảnh, nghi hoặc hỏi, Kiệt đại ca, xảy ra chuyện gì? Lâm Tự Kiệt nhìn lộ trung ương, nói, lộ trung gian nằm một người, ngăn cản xe ngựa đường đi. A, Minh Nguyệt lập tức kinh ngạc nói. Lâm Tử Kiệt nhảy xuống xe ngựa, đối với trong xe ngựa người ta nói, chủ tử, ngài chờ một lát, thủ hạ đi điều tra một chút tình huống. Ân. Trong xe ngựa truyền ra nhàn nhạt đáp lại. Lâm Thanh Tùng canh giữ ở xe ngựa bên cạnh bất động, Lâm Tử Kiệt cẩn thận đi hướng người kia. Bất quá, nhìn nằm vẫn không nhúc nhích nam nhân, Lâm Tử Kiệt ngồi xổm xuống thân mình, hơi hơi đẩy, kêu lên, uy, muốn ngủ về nhà đi ngủ, đừng nằm ở trên đường chặn đường. Lâm Tử Kiệt kêu Hảo Thanh không có phản ứng lúc sau, hắn lập tức có chút nghi hoặc đem người này lật qua tới. Bất quá, đem người vừa lật lại đây, đập vào mắt chính là người nam nhân này trên người vết máu, cập ngực chỗ cắm một phen tiểu đao nhọn. Lâm Tử Kiệt dùng tay xem xét hắn hơi thở, lúc sau, lại đi trở về xe ngựa, hội báo nói, chủ tử, này nam tử là bị thương nghiêm trọng nằm ở trên đường, muốn hay không? Hắn hỏi chính là, muốn hay không cứu? Lâm Nguyệt Lan mới vừa uống một ngụm trà, vung trong tay chén trà, nhẹ đạm nói, người này cùng chúng ta xưa nay không quen biết, không cứu. Là, chủ tử. Lâm Tử Kiệt không người đáp. Chủ tử, thiện lương khi là như tiên nữ, lạnh nhạt khi như diêm vương. Hiện tại, nàng chính là làm lơ một cái sinh mệnh ở nàng trước mặt biến mất. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng đem bị thương nam nhân đến lộ một bên, đuổi làm cho xe ngựa trải qua. Hai người kỵ hồi lập tức. Đi ở đằng trước, liền ở xe ngựa trải qua khi, nam nhân kia đột nhiên hơi hơi mở mắt ra, dị thường gian nan, mỏng manh kêu lên, cứu, cứu, ta. Minh Nguyệt vừa vặn vứt lên cửa sổ xe mảnh, nhìn một chút, nhìn đến chính là một người mặc màu trắng quần áo nam nhân, sắc mặt trắng bệnh, cả người là huyết nằm trên mặt đất, đặc biệt là ngực còn cắm một cây đao, mà cặp mắt kia phát ra ra mãnh liệt cầu cứu nguyện vọng. Minh Nguyệt có điều không đành lòng. Nhìn người nọ có chút đáng thương, nàng mở miệng thỉnh cầu nói, chủ tử, chúng ta cứu hắn, được không? Lâm Nguyệt Lan mặt vô biểu tình, thưởng thức trong tay cái ly. Giáng Mầu lập tức quát lớn nói, Minh Nguyệt, ngươi đây là có chuyện gì? Chủ tử nói không cứu liền không cứu, ngươi như thế nào có thể làm chủ tử cứu người đâu? Huống chi, ngươi như thế nào biết người này là người tốt là người xấu? Vạn nhất cứu người, là người xấu đâu? Ngươi còn không phải là hại chủ tử sao? Minh Nguyệt nhỏ giọng cãi lại nói, tỷ, người này nhất định là người tốt. Nói, sắc mặt còn có chút thường đỏ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại đột nhiên cười nói, Nga, bổn cô nương đảo muốn nhìn một cái, là cái dạng gì người, làm ta Minh Nguyệt cô nương hạ định cho thỏa đáng người. Nói, liền vén lên mảnh, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, đương nhìn đến kia nam nhân diện mạo khi, Lâm Nguyệt Lan phụt cười ra tiếng. Nàng trêu chọc nói, nguyên lai là ta Minh Nguyệt cô nương xuân tâm manh động á như thế anh tuấn mạo mỹ cậu ấm, trách không được làm Minh Nguyệt cô nương định nghĩa cho thỏa đáng đâu. Minh Nguyệt nghe được trêu chọc, lập tức đỏ bừng mặt, giận dữ nói, chủ tử. Bất quá, dáng màu bình tĩnh đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử, Minh Nguyệt chỉ là tướng mạo lấy người mà thôi, chủ tử không nghĩ cứu người, đại nhưng không cần cứu, không cần để ý tới Minh Nguyệt. Lâm Nguyệt Lan cười lắc lắc đầu nói, không. Chúng ta Minh Nguyệt cô nương nói cứu, vậy cứu đi. Theo sau, nàng liền phân phó Lâm Tử Kiệt nói, Kiệt hộ vệ, cứu người. Lâm Tử Kiệt lập tức đáp, là, chủ tử. Theo sau, xe ngựa cũng ngừng lại, Minh Nguyệt dáng mẫu Lâm Nguyệt Lan đi xuống tới. Năm cái đi đến kia nam tử bên cạnh, nhìn nàng mỏng manh hơi thở. Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm Tử Kiệt gật gật đầu. Lâm Tử Kiệt lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu màu lam cái chai, đảo ra một viên thuốc viên. Lập tức đặt ở người nam nhân này trong miệng. Lâm Nguyệt Lan đối với Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt, đi đem hòm thuốc lấy tới. Minh Nguyệt bay nhanh chạy hướng xe ngựa, cầm hòm thuốc lại chạy tới. Lâm Nguyệt Lan phân phó Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng nói, các ngươi hai cái một cái ấn đầu, một cái áp chân, chờ một lát ngàn vạn đừng làm hắn núp ních, ta phải cho hắn rút đao tử. Còn có các ngươi hai cái, đi xa điểm, đừng ở trên người giải đến huyết. Mấy người lập tức nghe theo phân phó đi làm. Lâm Nguyệt Lan mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra mấy cây ngân châm, ở nam tử ngực chỗ chát mấy châm. Lúc sau, nàng liền nói, ta muốn rút đao tử, sống hay chết, cần phải xem ngươi tạo hóa. Ở mọi người không chú ý dưới, cái này nam tử đôi ngón tay giật giật. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí từ cái này nam tử trên người rút ra dao nhỏ. Bởi vì làm châm, phun ra huyết cũng không nhiều. Rút ra dao nhỏ lúc sau, liền phân phó Lâm Tử Kiệt bọn họ nói, cho hắn thượng dược, chắt băng vải, một hồi, trực tiếp đặt ở xe ngựa đầu, đợi khi tìm được nơi nào có khách điếm y y quán, trực tiếp đem hắn ném chính là, chủ tử. Chương 251 đem hắn ném. Nghe được chủ tử nói, Minh Nguyệt nhìn bị thương như vậy nghiêm trọng nam tử, bị chủ tử như vậy vừa lật lăn lộn, không đành lòng, nàng nhỏ giọng nói, chủ tử, như vậy có thể hay không không hảo a? Rốt cuộc hắn bị thương như vậy nghiêm trọng a? Vạn nhất chúng ta thật đem hắn tùy tiện ném hắn, hắn đã chết, không phải uổng phí chủ tử đã cứu hắn một hồi sao? Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nhìn đường đỏ khuôn mặt, cười như không cười nói, ta thuyết Minh Nguyệt à, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Tổng cộng liền như vậy một chiếc xe ngựa, chẳng lẽ ngươi làm một cái đầy người là huyết nam tử, cùng chúng ta ba cái nữ tử cộng ở một cái trong xe sao? Minh Nguyệt A. Nói Lâm Nguyệt Lan vô vô Minh Nguyệt bả vai, lại trêu chọc nói, chủ tử ta biết ngươi xuân tâm manh động, muốn chiếu cố hắn, chỉ là dù sao cũng là 7 tuổi bất đồng tịch, hiện tại nam nữ chịu thụ không thân A một người nam nhân cùng chúng ta ba cái nữ tử ở một cái thùng xe tính sao lại thế này A. Cho nên lâu. Đương nhiên là đem hắn đặt ở phía trước xe ngựa trên đầu, mới là nhất ổn thỏa biện pháp. Minh Nguyệt tuy nói nhìn tuổi so Lâm Nguyệt Lan đại, nhưng là, ở trong lòng tuổi thượng, nàng vĩnh viễn cũng so bất quá Lâm Nguyệt Lan, cũng nói bất quá Lâm Nguyệt Lan. Hiện tại bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một trêu chọc, mặt đỏ như là thục thấu hồng quả táo, nàng rất là ngượng ngùng giận dữ nói, chủ tử, ngươi như thế nào lại lấy ta nói dân a? Kỳ thật ta ý tứ nói, không phải ngồi xe ngựa sự, mà là thật muốn tùy tiện tìm cái y quán hoặc khách điếm gì đó, đem hắn ném xuống. Lâm Nguyệt Lan biểu tình lập tức nghiêm túc nói, đây là đương nhiên. Minh Nguyệt, chúng ta là muốn chạy đến Thanh Phong Thành, không có nhiều như vậy thời gian, tiêu phí ở một nam nhân xa lạ trên người. Chủ tử ta hiện tại xuống xe ngựa cứu hắn, đã là xem ở ngươi mềm lòng mặt mũi thượng, muốn chủ tử ta mang một cái trói buộc, căn bản là không có khả năng. Liên tính người nam nhân này lớn lên lại anh tuấn lại tuấn Mỹ, nhưng là cũng so bất quá Lâm Đức Sơn an toàn quan trọng. Lâm Nguyệt Lan quay đầu đối với Lâm Tử Kiệt nói, ấn ta vừa mới nói đi làm. Nói xong, liền xoay người trở lại trên xe ngựa. Là, chủ tử. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng lập tức đáp. Chủ tử rõ ràng là có điều bất mãn. Minh Nguyệt lập tức sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệnh, cắn cánh môi nhìn lên xe ngựa Lâm Nguyệt Lan, có chút không biết làm sao. Nàng chính là có chút không rõ, chỉ là cứu một người mà thôi, như thế nào liền chọc giận Lâm Nguyệt Lan. Dáng màu nhìn Minh Nguyệt vẫn là không hiểu ra sao bộ dáng, trong lòng thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó đối với Minh Nguyệt giáo hơn nói, Minh Nguyệt, ngươi quá không hiểu chuyện. Minh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn dáng màu, nhẹ nhàng kêu lên, tỉ tỉ đầy mặt ủy khuất. Dáng màu lập tức nhắc nhở nói, Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không quên mất? Chúng ta vội vội vàng vàng lên đường là vì cái gì? Chẳng lẽ thật muốn tỉ tỉ lại một lần nhắc nhở ngươi không thành? Minh Nguyệt nghe được dáng màu nhắc nhở, lập tức phản ứng lại đây, đang muốn giải thích. Dáng màu lại không đợi Minh Nguyệt nói chuyện, tiếp tục giáo huấn nói, chủ tử là bởi vì lo lắng ở Thanh Phong Thành lao chủ tử an toàn, mới có thể gấp không thể chờ liền vội vàng trên xe ngựa lộ. Ngươi nhưng thật ra hảo, vong cố lao chủ tử an toàn, ở trên đường đi cứu một cái xa lạ nam nhân, mà chậm trễ chủ tử thời gian. Nếu lao chủ tử không có việc gì liền hảo, vạn nhất có cái tốt xấu, này trách nhiệm là ngươi có thể đảm đương khởi sao. Lại nói chủ tử đã nghe theo ngươi nói, đối với người nam nhân này đã ra tay cứu giúp, đã nhân nghĩa chí hết, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Chẳng lẽ một cái xa lạ nam nhân thật so lão chủ tử quan trọng sao? Dáng màu một đốn giao hấn, xác thật là Minh Nguyệt lập tức nhận thức đến chính mình sai lầm. Nàng hai mắt rơi lệ nói, tỉ tỉ, ta biết sai rồi, ô ô. Dáng màu khẽ thở dài một hơi, vô Minh Nguyệt bả vai nói, ân, ngươi biết sai liền hảo. Chờ một lát, ngươi liền cấp chủ tử nói lời xin lỗi đi. Minh Nguyệt khỏe mắt mang nước mắt gật đầu đáp, ân. Dáng màu lại nói, Minh Nguyệt, chủ tử là không đem chúng ta đương nô tài, đối chúng ta tựa như thân tỉ muội giống nhau hảo, nhưng là chủ tử không có để ý chúng ta thân phận. Nhưng chúng ta cần thiết nhớ kỹ tự mình thân phận. Chủ tử chính là chủ tử, nha hoàn chính là nha hoàn, chúng ta này đó nha hoàn hết thể muốn lấy chủ tử vì trung tâm, tuyệt không có thể vong cô chủ tử bất luận cái gì ý nguyện, cũng biết. Minh Nguyệt gật đầu nói, ân, tỷ tỷ ta biết sai rồi. Ta bởi vì chủ tử đối chúng ta hảo, mà quên mất làm một cái nha hoàng trách nhiệm, là ta xin lỗi chủ tử. Ta hiện tại liền đi cấp chủ tử xin lỗi. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền chạy hướng xe ngựa, quỳ xuống tới, khóc lóc nói, chủ tử, thực xin lỗi, là Minh Nguyệt làm sai. Ngươi phạt ta mắng ta đi, ta không hề câu oán hận. Lâm Nguyệt Lan thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra tới nói, nếu biết sai rồi, chủ tử tạm thời bỏ qua cho ngươi một hồi, không có lần sau, nhưng nhớ rõ. Minh Nguyệt gật đầu nói, ân, ân, Minh Nguyệt nhớ kỹ. Kia hành lên xe ngựa đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Ân, hảo. Chờ Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng hai người thô lỗ đem bị thương nam tử nâng lên xe ngựa đầu lúc sau, Lâm Nguyệt Lan một đám người, lại tiếp tục lên đường đi. Thanh Phong Thành. Tổng đốc phủ. Điện hạ, nơi này trong ngoài ngoại đều lục soát, chính là không có tìm được kia cây mây tía hoa. Hộ vệ hướng Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm hội báo nói. Vũ Văn Phi đêm một thân màu tím mãng xà áo choàng, đôi tay bối ở phía sau, sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng hỏi, đều tìm không thấy. Thứ này chẳng lẽ có thể hư không tiêu thất không thành? Hắn sở dĩ nóng lòng muốn tìm được mây tía hoa, vì đến chính là ở cuối năm yến hội, cấp hoàng đế dâng lên như vậy một cái lễ vật. Mây tía hoa có thể làm người tuổi trẻ 10 tuổi, này lão hoàng đế hôm nay có 60 có thừa, nói không chừng ngày nào đó liền kiểu cái mũi, đặng chân vào hoàng lăng. Này với hắn mà nói thực bất lợi. Bởi vì ở hắn đằng trước có cái thái tử chặn đường, cho nên, vạn nhất cái này lão hoàng đế có bất chấp gì, cũng không tới phiên hắn tới đón vị. Bởi vậy, hắn tìm mây tía hoa mục đích, một là lấy lòng lão hoàng đế, làm hắn cảm giác được hắn hiếu tâm, nhị là, hắn còn cần lão hoàng đế nhiều tại vị mấy năm, ở mấy năm nội, hắn lại chủ tính, tranh thủ nhất cử đoạt được cái kia vị trí. Thanh Phong Thành đánh ra một đóa mây tía hoa việc này, hắn là vô tình bên trong nghe xong một cái chạm hắn bên này quan viên hướng hắn hội báo. Vốn dĩ này Thanh Phong Thành thuộc về thái tử nhà ngoại cứu cứu địa bàn, chỉ là hắn tìm một cái cớ, đã bị hoàng thượng mệnh tới làm khâm sai, tra một cái án tử. Thái tử cứu cứu họ Diệp, là cửu môn đề đốc phủ tổng đốc, cùng Thanh Phong Thành Chu An Bình lại là quan hệ thông gia. Trần Sơn Bưu liên hợp mấy cái đại thương nhân cáo Thanh Phong Thành Chu tổng đốc tham ô nhận hối lộ, Tam Hoàng tử một đảng lập tức bắt lấy cơ hội, thỉnh cầu hoàng thượng tra rõ Chu tổng đốc. Sau đó hoàng thượng liền phái ra thái tử đối lập thế lực, Tam Hoàng tử lại đây. Cái này làm cho thái tử một đảng gấp đến độ xoay quanh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì biện pháp. Vũ Văn Phi đêm lại sắc bén nói, tiếp tục tìm. Vũ Văn Phi đêm đứng ở phòng khách bên trong, đôi tay bối ở phía sau, nhìn phía trước tranh chữ, sắc mặt tâm trầm. Hắn cũng không tin, này cây mây tía hoa có thể hư không tiêu thất không thành. Đi theo hắn bên người hộ vệ, có chút hoài nghi nói, điện hạ, có thể hay không này cây mây tía hoa đã bị dùng. Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, lập tức nói, đi, đến lao ngục đi. Tới rồi lao ngục, Chu Tổng Đốc vẻ mặt chật vật ngồi ở rơm dạ tịch thượng, nhìn Vũ Văn Phi đêm đã đến, đứng dậy bái kiến, Tam Hoàng tử điện hạ. Vũ Văn Phi đêm lại trực tiếp chất vấn nói, mây tía hoa rốt cuộc ở đâu. Chu An Bình hơi hơi sửng sốt, theo sau liền trái lại, đã không có. Tam điện hạ cũng đừng uổng phí tâm tư, đi tìm mây tía hoa. Này rõ ràng có chút châm trọc hương vị, biểu lộ Tam Hoàng tử tư tâm. Tam Hoàng tử hộ vệ lập tức rất là bất mãn cầm kiếm đối với hắn cổ tử, cảnh cáo nói, hảo hảo cùng điện hạ nói chuyện. Nếu không, phạm thượng tội danh xuống dưới, ngươi đầu người lập tức rơi xuống đất. Chu An Bình không có hé răng, chỉ là hừ hừ. Vũ Văn Phi đêm lại hỏi, ngươi nói mây tía hoa đã không có, dùng nơi nào? Ăn. Chu An Bình lập tức đáp. Không có khả năng. Vũ Văn Phi đêm một chút đều không tin nói, nếu kêu bao hoa ngươi ăn nói, ngươi hẳn là ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi mới là, nhưng bổn cung nhìn ngươi, chẳng những không có tuổi trẻ 10 tuổi, ngược lại càng thêm già nua. Nói, kia đồ vật rốt cuộc ở đâu? Chu An Bình mặt nhìn về phía nơi khác, không hề trả lời. Vũ Văn Phi đêm tức giận đến ống tay áo vung, nói, hừ, bổn cung cũng không tin, quản lý doanh trại quân đội đảo ba thước đất, sẽ tìm không ra mây tía hoa. Chờ Vũ Văn Phi đêm cùng hộ vệ rời đi lao ngục lúc sau, Chu An Bình nhìn bọn họ bóng dáng, lạnh lùng nói, hừ, kia đồ vật ở thái tử phủ, có bản lĩnh đi thái tử phủ lục soát ta. Không sai, thứ này là Thanh Phong Thành nhà giàu số 1 Lý Phát Chi đưa cho hắn, mà hắn lại suốt đêm đưa đi thái tử phủ. Chờ Vũ Văn Phi đêm trở lại dịch quán khi, hắn trên bàn phụ tá lập tức tiến lên, hỏi, Tam Điện Hạ, như thế nào? Vũ Văn Phi đêm ánh mắt sắc bén nói, hử, cái kia Chu An Bình mạnh miệng nói mây tía chi tiêu. Một cái họ Mã phụ tá nói, chuyện này không có khả năng. Nói như vậy, giống được đến như vậy chân quý đồ vật, khẳng định sẽ nghĩ đến hiến cho có thể cho chính mình mang đến cực đại chỗ tốt người. Mã phụ tá nghĩ nghĩ một lát, nói, Tam Điện Hạ, này mây tía hoa có hay không khả năng bị Chu An Bình đưa đi thái tử? Không có khả năng. Vũ Văn Phi đêm tựa hồ không tiếp thu được như vậy suy đoán, suy nghĩ không nghĩ lớn tiếng phản bác, nếu thái tử được đến mây tía hoa, vì sao thái tử phủ một chút tin tức đều không có lộ ra? Hắn lời này ý tứ là, xếp vào ở thái tử phủ người không có cho hắn phản hồi việc này. Nhưng mà, Vũ Văn Phi đêm tuy là phủ nhận cái này suy đoán, chính là hắn biết, cái này suy đoán là có khả năng nhất. Chạm vào. Một trận buồn bực Vũ Văn Phi đêm, đem trên bàn đồ vật, một cổ bực nhi toàn bộ ngã xuống. Đáng giận. Điện hạ bất giận. Ba cái phụ tá lập tức khuyên nhủ, hiện tại vì nay chi kế, là như thế nào ở cửa ải cuối năm khi, cấp hoàng thượng đưa lên một phần so mây tía hoa càng thêm tốt lễ vật. Hiện tại trừ bỏ ngàn năm nhân sâm, còn có cái gì lễ vật so mây tía hoa càng tốt? Ngàn năm nhân sâm, càng là làm khó. Mây tía hoa chỉ là làm người tuổi trẻ, mà ngàn năm nhân sâm còn lại là bảo mệnh, tương đối tới giảng, đương nhiên là bảo mệnh càng vì quan trọng. Điện hạ, thuộc hạ nghe nói hơn 20 năm trước, Thanh Phong Thành Lâm Ký Dược Phô bởi vì một quyển Lâm Ký Dược Phổ, có một gốc cây ngàn năm nhân sâm, mà làm cho Lâm Ký Dược Phô đóng cửa phá sản. Mã phụ tá nói, chính là, thì tính sao? Khương phụ tá nói, hơn 20 năm trước, Lâm gia người đã sớm biến mất vô tung, đi đâu tìm kia ngàn năm nhân sâm đi? Trừ phi tìm được kia biến mất Lâm gia người. Không, ta nghe được, 4 tháng trước, năm đó Lâm Ký Dược Phô đại thiếu gia đã từng xuất hiện quá ở Thanh Phong Thành. Hơn nữa ấn thời gian tôi tính, kia đúng là ở Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá bán đấu giá mây tía hoa phía trước. Mã phụ tá nói, cho nên, Mã huynh, ý của ngươi là, này mây tía hoa rất có khả năng cùng kia Lâm nhớ đại thiếu gia có quan hệ. Cho nên, hắn không chỉ có mây tía hoa, còn có kia ngàn năm nhân sâm. Mã phụ tá gật đầu nói, không sai. Tam Điện Hạ hắn xoay người kêu Vũ Văn Phi đêm, nói, Lâm nhớ đại thiếu gia nếu ở 4 tháng trước xuất hiện quá, như vậy chỉ cần chúng ta tìm cái này manh mối, tìm cái này Lâm nhớ đại thiếu gia, cũng không phải việc khó. Vũ Văn Phi đêm nghe phía dưới vài người thảo luận, ngồi ở trên bàn, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, trầm giọng nói, vậy ấn các ngươi theo như lời đi làm, tìm 20 năm trước Lâm nhớ đại thiếu gia. Lâm Đức Sơn cùng Chu Hành Phát thuộc hạ ngồi xe ngựa vội vội vàng vàng liền tới đến Thanh Phong Thành. Bởi vì Chu Hành Phát thuộc hạ hành tung bị tiết lộ, cho nên, bọn họ tiến thành, đã bị người có tâm theo dõi, sau đó lập tức hội báo từng người chủ tử đi. Người nói Lâm Đức Sơn thật trở lại Thanh Phong Thành. Trần Sơn Bưu uống một miệng trà, thong thả ung dung hỏi. Đúng vậy, lao ra. Hạ nhân hội báo nói. Nga. Xem ra Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn 20 năm không như thế nào liên hệ, này tình nghĩa lại không có một tia thay đổi. Trần Sơn Bưu nói, vừa nghe đến Chu Hành Phát ra sự, liền chạy nhanh trở về, cũng không biện sự tình ngọn nguồn. Như vậy nghĩa khí thật là làm người cảm động a. Hạ nhân không nói gì, chỉ là cung thân mình, nghe Trần Sơn Bưu bước tiếp theo phân phó. Trần Sơn Bưu nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu Lâm Đức Sơn thật có thể lấy ra thứ tốt, làm âm thầm người. Lập tức cấp đoạt lấy tới. Là. Ngươi nói cái gì? Từng nhớ hiệu thuốc đương ra người tức giận cầm trong tay cái ly vùng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lao ra, Lâm Đức Sơn đi theo Chu Hành Phát thuộc hạ bình an vào thành. Hội báo hạ nhân, có chút nơm nớp lo sợ. Gia chủ phát hỏa, giống nhau là sẽ giận chó đánh mèo đến bọn họ này đó hạ nhân trên người. Chạm vào. Từng nhớ đương ra lại cầm lấy bên cạnh một con chén trà. Tức giận vung liền ném tới rồi hạ nhân trên trán, tức khắc máu tươi chảy ra, lớn tiếng mắng, thật là đồ vô dụng. Hạ nhân không dám hé răng, cũng không dám trả lao, chỉ là cúi đầu, làm trên trán huyết lưu ra. Đồ vô dụng. Từng nhớ đương gia nhân lại lần nữa mắng, thế nhưng âm thầm sát cá nhân đều giết không được. Lão! Lão! Gia hạ nhân cẩn thận hội báo nói, chúng ta phái ra đi người, đều bị người cấp giết. Từng nhớ đương gia nhân không thể tưởng tượng nhìn về phía hạ nhân, hung ác nham hiểm ánh mắt, phảng phất muốn đem cái này hạ nhân lăng trì giống nhau, dọa hạ nhân sắc mặt cực độ xám trắng. Sao lại thế này? Từng nhớ đương gia nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vốn tưởng rằng Lâm Đức Sơn chạm vào ở kia sơn thôn xó xỉnh trong một góc, muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Nhưng hiện tại khen ngược, hắn phái ra đi người, chẳng những không có đem người giết, còn bị người cấp giết. Có phải hay không Chu Hành Phát? Từng nhớ đương gia nhân hỏi. Không phải. Cái này hạ nhân lắc lắc đầu. Đó là ai? Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Chương 252-20 năm trước Lâm gia. Chu Hành Phát chắp tay sau lưng, ở phòng khách đi tới đi lui. Trong chốc lát, hạ nhân liền vội vội vàng vàng chạy tới, lớn tiếng hội báo nói, lao ra, tới, tới. Thanh âm rõ ràng là hưng phấn kích động không thôi. Chu Hành Phát ánh mắt sáng lên, lập tức nói, thật sự tới. Đúng vậy, lao ra hạ nhân hội báo nói, A Phúc đã đem hắn mang vào được. Hạ nhân mới vừa hội báo xong, Chu Hành Phát liền nhìn đến bước vào tới Lâm Đức Sơn, lập tức đón qua đi, ngay sau đó chắp tay lớn tiếng, rất là xin lỗi nói, Lâm huynh, thật là xin lỗi. Hắn biết chỉ cần Lâm Đức Sơn về tới Thanh Phong Thành, liền sẽ lập tức bị hắn trước kia kẻ thù chú ý. Hơn nữa Thanh Phong Thành còn có đồn đãi, Lâm gia đại thiếu là mang theo Lâm gia trí bảo Lâm Ký Dược Phổ cùng ngàn năm nhân sâm một khối mất tích. Này Lâm Ký Dược Phổ chính là ghi lại Lâm nhớ trăm năm tới Lâm gia tổ tiên nghiên cứu chế tạo ra tới, trị liệu các trọng nghi nan tạp chứng phương thuốc. Loại đồ vật này, chính là không biết có bao nhiêu người muốn được đến Lâm Ký Dược Phổ. Hiện tại Lâm Đức Sơn đột nhiên trở lại Thanh Phong Thành, lại không biết sẽ bị bao nhiêu người nhớ thương đâu. Lâm Đức Sơn lập tức sáng tỏ nói, Chu đệ, nói cái gì lời nói đâu. Nếu không phải 20 năm trước Chu đệ giúp quá Vi Huynh một phen, Vi Huynh hiện tại còn có thể hay không sống sót, vẫn là cái vấn đề đâu. Hiện tại Chu đệ gặp nạn, Vi Huynh há có thể làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn đâu. Chu Hành trả về là vẻ mặt vẻ xấu hổ nói, chỉ là lúc này đây, tuy nói là muốn ngươi hỗ trợ, chính là chỉ sợ muốn đại đại liên lụy ngươi, Lâm Huynh. Lâm Đức Sơn ra vẻ tức giận nói, Chu đệ, ngươi đây là ở cùng Vi Huynh khách khí cái gì? Có cái gì liên lụy không liên lụy? Hiện tại Chu đệ gặp nạn, Vi Huynh còn không biết có thể hay không giúp đỡ đại ân, nếu thật có thể tận Vi Huynh non nớt chi lực, giúp Chu đệ đi ra khốn cảnh, liền tính là dùng Vi Huynh tánh mạng đi đổi, cũng không tiếc. Chu Hành Phát nghe được Lâm Đức Sơn nói, tuy là thực cảm động, nhưng lại không tán đồng. Hắn nói, Lâm Huynh, nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy. Nếu thật muốn lấy Lâm Huynh tánh mạng đi đến lượt ta Chu gia bình an, vì đệ ta thả rằng cứ như vậy tiêu điều đi xuống, cho đến phá sản. Lâm Đức Sơn có chút bất đắc dĩ cười nói, được rồi, hai ta liền trước tuy nói tánh mạng không tánh mạng, Chu đệ, ngươi trước cùng Vi Huynh nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta lại thương lượng một chút đối sách cập biện pháp giải quyết đi. Chu Hành Phát gật đầu nói, Lâm Huynh, thỉnh. Chu Hành Phát làm một cái thỉnh người ngồi xuống thủ thế. Hai người ngồi xuống lúc sau, một bên uống trà, vừa nói sự tình nguyên nhân gây ra. Việc này còn muốn nói đến nửa tháng trước Chu Hành Phát nói. Nửa tháng trước, Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm đột nhiên làm khâm sai đại thần, đột nhiên đi vào Thanh Phong Thành tra rõ Thanh Phong Thành Tổng đốc Chu An Bình tham ô nhận hối lộ việc. Nguyên lai, ở một tháng trước kia, Đôn Đốc Tư nhận được cử báo, nói Thanh Phong Thành Tổng đốc Chu Bình An tiếp thu đại thương nhân Lý Phát Chi hối lộ, cập nửa năm trước triều đình bắt xuống dưới cứu trị nạn dân cứu tế ngân lượng trăm vạn lượng. Bởi vì Thanh Phong Thành thuộc về Thái tử nhà ngoại cứu cứu địa bàn, mà Chu An Bình cùng Thái tử cứu cứu Diệp Tùng Dương là quan hệ thông gia, Chu An Bình đích nữ gả cho Diệp Tùng Dương nhị con vợ cả, xem như môn đăng hộ đối. Cho nên, Thánh Thượng tức giận dưới, liền mệnh Tam Hoàng Vũ Văn Phi đêm vì khâm sai đại thần, tra rõ việc này. Vũ Văn Phi đêm vừa đến tới, tức khắc liền đem Chu An Bình một nhà lớn nhỏ trảo tiến lao ngục, sau đó phái binh bao quanh vây quanh Tổng đốc phủ, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không ra đi. Đến với Tổng đốc phủ một nhà hiện tại tình huống như thế nào, Chu Hành Phát không thể nào được đến. Chu Hành Phát cùng Chu An Bình thuộc về thân tộc, Chu Hành Phát ra ra cùng Chu An Bình ra ra thuộc về đường huynh đệ. Mà Chu Hành Phát cùng Chu An Bình quan hệ, từ nhỏ lại muốn hảo. Chu An Bình thăng nhiệm Tổng đốc phủ lúc sau, Chu Hành Phát sản nghiệp kinh doanh phát triển, cùng Chu An Bình đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lúc này đây Chu An Bình xảy ra chuyện việc, những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy hợp tác thương, khách hàng, đại quan quý nhân từ từ, cũng không dám tới cùng Chu Hành Phát mua bán, sợ chọc phải mầm tai họa. Cho nên, Chu Hành Phát quảng tụ nguyên nhà đấu giá trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sinh ý tiến triển cực nhanh trực tiếp đi xuống hàng, nếu lại như vậy đi xuống, khả năng không còn có đứng dậy khả năng. Bất đắc dĩ, hắn liền nghĩ đến, bán mây tía hoa cho hắn Lâm Đức Sơn. Bởi vì Lâm Đức Sơn ở bán mây tía hoa cho hắn thời điểm, đề ra một điều kiện, thả hứa hẹn, về sau còn sẽ tiến thêm một bước hợp tác. Như vậy ý tứ, ai không hiểu a? Còn không phải là ở nói cho Chu Hành Phát, về sau rất có khả năng như mây tía hoa, hoặc so mây tía hoa càng vì quý trọng dược liệu, cấp quảng tụ nguyên nhà đấu giá bán đấu giá. Nghe được Chu Hành Phát trình bày, Lâm Đức Sơn tràn đầy nghi hoặc lại nghiêm túc hỏi, Chu đệ, ngươi lời nói thật nói cho ta, phía trước Chu Tổng Đốc rốt cuộc có hay không tham hạ kia cứu tế ngân lượng? Chu Hành Phát lập tức nghiêm túc lắc lắc đầu nói, không có, Lâm Minh, ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không có. Kia cử báo người tuyệt đối là ăn nói bừa bãi. Lâm Đức Sơn du mi buông rèm, có chút nghi hoặc nói, nếu không có, kia vì sao sẽ bị người đột nhiên cử báo đâu? Kia cử báo người, khẳng định tay cầm chứng cứ, mới có thể làm thánh thượng tin tưởng, lúc này mới sẽ tức giận. Chu Hành Phát lắc lắc đầu nói, ta không biết. Bất quá, ta tin tưởng ta ca tuyệt không làm tự quật mồ lộ chuyện ngu xuẩn. Ca, hắn là cùng thái tử cứu cứu quan hệ thông gia, đổi danh nói, hắn là thái tử một đảng, nếu hắn thật là quang minh chính đại tham, đừng nói thánh thượng không chịu tha thứ hắn, chính là thái tử bọn họ cũng tuyệt không nhẹ tha. Huống chi việc này vừa ra tới, thái tử khẳng định đã chịu trọng đại ảnh hưởng, như vậy này liền rất có khả năng ảnh hưởng thái tử nghiệp lớn. Cho nên, ta ca tuyệt không sẽ như vậy xuẩn ở cứu tế ngân lượng mặt trên đi tham. Lâm Đức Sơn nghe, không quá nói chuyện, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Chu Hành Phát nói là như thế này nói, nhưng ai không biết, này tiền tài động nhân tâm. Tự cổ chí kim, có bao nhiêu tham quan ô lại, là tham hạ cứu tế tiền tài. Chu An Bình, Lâm Đức Sơn là hiểu biết, trước kia hắn sở cho rằng một cái khát vọng có lý tưởng, đồng thời, cũng là có tâm huyết nhiệt huyết thanh niên. Chỉ là hơn 20 năm không gặp, cũng không biết người này tính rốt cuộc thay đổi không có. Cho nên, Lâm Đức Sơn không thể nghe Chu Hành Phát lời nói của một bên, đi phán đoán Chu An Bình phẩm tính. Lâm Đức Sơn nói, Chu đệ, việc này chúng ta tạm thời không nói đi. Chu Hành Phát cũng biết Lâm Đức Sơn khả năng không được đầy đủ tin hắn theo như lời nói, cho nên cũng liền tại đây sự thượng tiếp tục nói, hắn nói, ân. Ngay sau đó, hai người liền có chút trầm mặc xuống dưới. Sau một lát, Lâm Đức Sơn đối với Chu Hành Phát nói, Chu đệ, vì huynh biết, hiện tại duy nhất có thể cứu quảng tụ tập nguyên nhà đấu giá phương pháp, chính là lấy ra một kiện làm người khiếp sợ bảo vật. Nói, Lâm Đức Sơn từ trong lòng ngực móc ra một cái gỗ đàn hộp gấm, nói, đây là một gốc cây ngàn năm nhân sâm, Chu đệ đệ cầm đi cứu cấp đi. Nghe thế hộp gấm đồ vật là ngàn năm nhân sâm khi, Chu Phát Hành khiếp sợ đang một tiếng, từ chỗ ngồi thượng đứng lên, hai mắt không thể tin tưởng nhìn Lâm Đức Sơn, thanh âm run rẩy run run lại kích động nói, Lâm huynh, này, đây là bên trong là ngàn năm nhân sâm. Hắn suy đoán quá Lâm Đức Sơn sẽ mang cho hắn nào đó thập phần chân quý bảo vật, tới giúp quảng tụ nguyên vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng là, trăm triệu không có nghĩ tới, sẽ là ngàn năm nhân sâm như vậy hoàng quyền quý tộc mỗi người khát cầu bảo vật. Lâm Đức Sơn gật gật đầu nói, không sai, đây là một gốc cây ngàn năm nhân sâm. Chu Hành Phát đôi tay run lên mở ra hộp gấm, sau đó, liền nhìn đến một cây cần đầy đủ hết bạch sắc nhân tham nằm ở bên trong. Chu Hành Phát Chu gia kinh doanh nhà đấu giá vài thập niên, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền xác nhận này chân chân thật thật một gốc cây ngàn năm nhân sâm. Có này cây ngàn năm nhân sâm, quảng tụ nguyên nhà đấu giá thanh danh, rất có khả năng sẽ lại một lần khai hỏa, sinh ý rất có khả năng lại khôi phục đến ban đầu thịnh vượng trạng thái. Nhưng mà, Chu Hành Phát lập tức buông hộp gấm, đem nhân sâm cấp đẩy trở về, lắc đầu nói, Lâm huynh, không được, thứ này quá chân quý, ta không thể thu. Lâm Đức Sơn đem đồ vật lại đẩy trở lại Chu Hành Phát trước mặt, nói, Chu đệ, đây là vi huynh giúp ngươi một chút tiểu tâm ý, không cần lại chối từ. Chu Hành Phát nhìn này hộp gấm, trong ánh mắt toát ra tâm động, nhưng hắn vẫn cứ cự tuyệt nói, Lâm huynh, vì đệ biết này ngàn năm nhân sâm là ngươi Lâm gia gia truyền chí bảo, này sao lại có thể bán đâu. Cho nên, Lâm huynh, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Vì đệ nghĩ biện pháp khác đi. Lâm Đức Sơn lại cười khổ lắc đầu nói, Chu đệ, ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Này cây ngàn năm nhân sâm đều không phải là ta Lâm gia gia truyền chí bảo. Lâm gia gia truyền chí bảo, ở lúc trước cha ta bị bệnh khi, liền cho ta cha ăn vào, chỉ là cha ta buồn bực ta bại Lâm gia chí bảo, vẫn luôn không chịu ăn vào. Sau lại, dư lại tham cần, bị kia nô bộ cấp trộm đi chạy. Chu Hành Phát sau khi nghe xong, càng là kinh ngạc không thôi. Kia này hắn là muốn hỏi này cây nhân sâm lai lịch. Bị hỏi đến cái này, Lâm Đức Sơn lại cười nói, Nga, này cây nhân sâm à, là ta bảo bối cháu gái cấp. Chu Hành Phát sửng sốt, hết sức kinh ngạc nói, ngươi bảo bối cháu gái. Lâm Huynh, ngươi, ngươi thế nhưng có cháu gái sao? Lâm Đức Sơn cười đáp, đúng vậy, Vi Huynh đã có cháu gái. Thanh Phong Thành lớn nhất khách điếm Phúc tới khách sạn trước cửa, dừng lại một chiếc rất là điệu thấp không vì người chú mục xe ngựa. Này xe ngựa vừa đến, khách điếm liền đi ra một cái ăn mặc liền màu đen quần áo, hộ vệ trang điểm nam nhân. Hắn đối với trong xe ngựa không người chắp tay kêu lên, chủ tử. Ân. Sau đó Lâm Nguyệt Lan liền ở dáng màu minh nguyệt hầu hạ dưới, xuống xe ngựa. Lâm Nguyệt Lan không nghĩ bởi vì tự mình tướng mạo vang lên cái gì hoành động, rốt cuộc. Này Thanh Phong Thành cũng không phải là kia huyện nhỏ quân thành, chỉ là một ít tiểu quyền quý tiểu thế lực. Này Thanh Phong Thành chính là tàng long ngọa hổ một cái phồn hoa đại thị. Nàng hiện tại tới này, chủ yếu là vì Lâm Đức Sơn, nhưng không nghĩ ngay từ đầu bị cái khác thế lực theo dõi, mà chọc phải phiền toái. Vào khách điếm phòng cho khách. Chủ tử, lão chủ tử là ở nay giờ mùi canh ba tới rồi Thanh Phong Thành, tiến thành trực tiếp đi quảng tụ nguyên lão bản Chu Hành làm giàu Chu Phủ. Đến hiện tại còn không có ra tới. Minh hộ vệ vẫn luôn đang âm thầm đi theo bảo hộ lao chủ tử. Lâm Tử Tinh đúng sự thật hội báo nói. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở trên bàn, rất là bình tĩnh nghe thuộc hạ hội báo. Còn có Lâm Tử Tinh tiếp tục hội báo nói, ta cùng Minh hộ vệ phát hiện, lao chủ tử tiến thành, đã bị người cấp theo dõi. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh hỏi, người nào? Nàng hỏi chính là người nào theo dõi Lâm Đức Sơn? Là Kim Tụ Nguyên nhà đấu giá Trần Sơn Yêu. Cập từng nhớ hiệu thuốc đường ra từng vĩnh minh. Lâm Nguyệt Lan nhẹ gõ mặt bàn, lập tức phân phó nói, tinh hộ vệ cùng minh hộ vệ tiếp tục đang âm thầm bảo hộ Gia Gia, kết hộ vệ cùng tùng hộ vệ, tức khắc điều tra Gia Gia cùng Thanh Phong Thành Chu Gia, Kim Tụ Nguyên nhà đấu giá cập từng nhớ hiệu thuốc từng vĩnh minh chi gian ân oán quan hệ, đêm nay giờ hợi phía trước, ta muốn nghe đến điều tra kết quả. Tuân mệnh, chủ tử. Bất quá, Lâm Tử Kiệt có chút nghi hoặc hỏi, chủ tử. Chủ tử tới Thanh Phong Thành việc, muốn thông chi lão chủ tử sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, thanh lãnh nói, không cần. Nếu Gia Gia vội vã từ Yên Ổn huyện tới rồi, khẳng định là vì một ít đạo lý đối nhân xử thế. Chúng ta chỉ cần bên cạnh quan khán, bảo vệ tốt hắn an toàn có thể, không cần tùy ý tham gia. Là, chủ tử, quan phủ dịch quán. Vũ Văn Phi đêm ngồi ở thủ tọa thượng, nghe thuộc hạ hội báo. Nghe xong thuộc hạ hội báo lúc sau. Ba cái phụ tá lập tức kích động hưng phấn lên hét lớn, điện hạ, thật là thiên trợ điện hạ. Không nghĩ tới, này Lâm gia đại thiếu gia Lâm Đức Sơn chính mình nhảy ra tới. Mã phụ tá nói, điện hạ, thuộc hạ nghe nói, này Lâm Đức Sơn sở dĩ sẽ hồi Thanh Phong Thành, là bởi vì quảng tụ nguyên nhà đấu giá lao bản Chu Hành Phát đem hắn cấp tìm trở về. Vũ Văn Phi đêm có chút nghi hoặc nói, Chu Hành Phát tìm hắn trở về làm cái gì? Khương phụ tá nói, nghe nói Chu An Bình hạ lao ngục lúc sau, Chu Hành Phát ở Thanh Phong Thành kinh doanh lớn nhất nhà đấu giá đã chịu cực đại đánh sâu vào. Nếu thuộc hạ không có đoán sai nói, Lâm Đức Sơn trong tay rất có khả năng có làm Chu Hành Phát nhà đấu giá khởi tử hồi sinh bà bối, cho nên, Chu Hành Phát mới có thể không xa ngàn dặm đem người cấp đều trở về hỗ trợ. Vũ Văn Phi đêm lập tức có chút kích động nói, cho nên, Lâm Đức Sơn trong tay thực sự có kia ngàn năm nhân sâm. Khương Phụ Tá gật đầu nói, hẳn là không có sai. Bất quá, Vũ Văn Phi đêm rất là nghi hoặc nói, kia Lâm Đức Sơn có thể hay không cấp đâu. Ba cái phụ tá lập tức cau mày, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Lúc sau, quý phụ tá nói, điện hạ, mặc kệ này Lâm Đức Sơn có thể hay không đem này ngàn năm nhân sâm cấp Chu Hành Phát, chúng ta hiện tại cần phải làm là, thế nào từ Lâm Đức Sơn trong tay lộng tới này ngàn năm nhân sâm. Đông nói Phi đêm lại ngạo mãn cười nói, này còn không đơn giản. Ta phái hai người đem hắn âm thầm trộm tới là được. Ba cái phụ tá sau khi nghe xong, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, này. Bọn họ cảm thấy này phương pháp có chút không ổn, bất quá, Lâm Đức Sơn một cái vô quyền vô thế đã không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh người, đem người trực tiếp bắt người xác thật là nhất được không biện pháp. Chủ tử, này liền điều tra đến kết quả. Lâm Tự Kiệt cầm một bức tư liệu cấp Lâm Nguyệt Lan xem. Lâm Nguyệt Lan cầm này đó hồ sơ nhanh chóng lật xem một chút, theo sau, hỏi, liền này đó sao? Lâm Tự Kiệt đáp, đúng vậy, chủ tử. Lao chủ tử hơn 20 năm trước, là này Thanh Phong Thành lớn nhất hiệu thuốc Lâm Ký Dược Phô đại thiếu gia, đồng thời cũng là Lâm Ký Dược Phô người thừa kế. Chẳng qua, 20 năm trước, Lâm Ký Dược Phô bị người hãm hại, bốc thuốc ăn người chết, lúc sau, một loạt tuần hoàn ác tính, hôn quan ngộ phán, kẻ thù hãm hại, làm cho năm đó Lâm gia gia chủ bệnh chết, Lâm gia phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng, Lâm gia hoàn toàn bị hủy, lão chủ tử liền trốn đến Lâm gia thôn, làm bình thường tiểu hiệu thuốc trường quầy. Lâm Nguyệt Lan sau một lát, khép lại hồ sơ, nhẹ nhàng hỏi, kia lúc ấy hãm hại gia gia một nhà người, rốt cuộc có ai? Chương 253 điều tra, canh 1. Chờ Lâm Tự Kiệt hội báo xong, năm đó tham dự hãm hại Lâm gia nhân viên khi, còn nói, chủ tử, chúng ta điều tra đến, này dọc theo đường đi đuổi giết lao chủ tử người, là đến từ từng nhớ hiệu thuốc từng gia hộ vệ. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc một lát, lúc sau, lập tức làm ra quyết định, nói, Kiệt hộ vệ, thông chi Lâm quản sự, làm hắn mau chóng an bài hảo Chu Sơn thành Lâm ký dược phô hết thể công việc sau, lập tức tới rồi Thanh Phong Thành. Lâm Tự Kiệt nghe được như vậy mệnh lệnh, lạnh băng biểu tình thượng lập tức hiện lên kinh ngạc, nói, chủ tử, ngài đây là muốn. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Ta muốn Thanh Phong Thành, 20 năm trước biến mất Lâm ký dược phô, tái hiện ở mọi người trong mắt, ta muốn cho tất cả mọi người biết, Lâm gia trở về báo thù, ta muốn cho 20 năm trước hãm hại gia gia một nhà kẻ thù, mỗi ngày đều sống ở kinh hồn táng đảm bên trong. 20 trước, bọn họ thế nào hãm hại gia gia một nhà, 20 năm sau, ta liền thế nào hướng bọn họ đòi lại tới. Lâm Tự Kiệt nghe được lời như vậy, tâm tình cũng là ức chế không được kích động, lập tức đáp, là, chủ tử, ta lập tức đi làm. Lâm Nguyệt Lan lại phân phó nói, hiện tại Thanh Phong Thành thế cục không rõ, trước từ Lâm gia thôn điều 10 cái hộ vệ lại đây, sau đó, phân phó Lâm Tự Lăng lại bồi dưỡng một đám hộ vệ, nhớ kỹ, mặc kệ là cái dạng gì người, ta Lâm Nguyệt Lan tôn chỉ chính là cần thiết trung thành đáng tin cậy. Là, chủ tử, Lâm Tự Lăng là hộ vệ phó lãnh đạo, trải qua Lâm Nguyệt Lan chỉ điểm cùng dạy dỗ, võ công tiến bộ vượt bậc, Lâm Nguyệt Lan an bài hắn làm Lâm thị hộ vệ tổng giáo đầu. Chính là mỗi ngày bí mật huấn luyện hộ vệ, mỗi huấn xong một đám lúc sau, này phê hộ vệ liền sẽ ra bên ngoài điều, đến nỗi điều ngoại nơi nào, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan, cập nàng tam đại hộ vệ, Lâm Tự Kiệt, Lâm Tự Lăng, cập Lâm Thanh Tùng rõ ràng. Lâm Tự Kiệt nhận được mệnh lệnh lúc sau, lập tức đi chấp hành. Lâm Thanh Tùng giờ phút này hội báo nói, chủ tử, lão chủ tử giống như bị tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm cấp theo dõi. Lâm Nguyệt Lan thần sắc lạnh lùng, nói, Nga. Vũ Văn Phi đêm. Lâm Thanh Tùng gật đầu nói, không sai. Này Chu An Bình bị người cử báo nói tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham hạ nửa năm trước, tao thủy thai cứu tế ngân lượng thượng trăm lượng. Cố. Đương kim thánh thượng đặc mệnh tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm vì khâm sai đại thần cha rõ việc này. Lâm Nguyệt Lan rất có hứng thú nói, Nga, kia vì sao sẽ là tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm, mà không phải thái tử Vũ Văn Diễm Dụ. Lâm Thanh Tùng đem điều tra đến đồ vật, nói ra nói, này Thanh Phong Thành là thái tử nhà ngoại cứu địa bàn, vì sợ thái tử có tư tâm, cho nên, thánh thượng phái cùng thái tử không đối phó tam hoàng tử lại đây. Lâm Nguyệt Lan hiểu do nói, xem ra này hoàng đế đương đến cũng không đơn giản a, mỗi ngày đều phải lao tâm lao lực cân bằng khắp nơi quyền thế a. Lâm Thanh Tùng không dám nói tiếp nữa. Tiếp tục nói. Lâm Nguyệt Lan đạm nhiên nói. Lâm Thanh Tùng tiếp tục nói, tam hoàng tử Minh Thượng là cha rõ Chu An Bình tham ô việc, trên thực tế lại đang âm thầm tìm kiếm Mây Tía Hoa. Mây Tía Hoa. Lâm Nguyệt Lan hơi cau mày lặp lại một lần, bọn họ ở tìm Mây Tía Hoa. Lâm Thanh Tùng gật đầu đáp, đúng vậy. Thuộc hạ nghe được, tam hoàng tử là vì cửa ải cuối năm kia hoàng gia thịnh yến, tính toán đưa cho thánh thượng năm lễ. Xem ra là Mây Tía Hoa chọc đến mầm thai họa A. Lâm Nguyệt Lan nói thầm một câu. Lâm Thanh Tùng nghe xong này một câu, nháy mắt có chút ngạc nhiên cùng tò mò, hắn có chút không rõ, này quan Mây Tía Hoa chuyện gì. Lâm Thanh Tùng nhìn Lâm Nguyệt Lan không có lên tiếng, lại tiếp tục nói ở 4 tháng trước, này mây tía bao hoa thanh phong thành nhà giàu số 1 Lý Phát Chi từ Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá, lấy 15 vạn lượng giá cao, cấp chụp xuống dưới, sau đó, qua tay liền đưa cho Chu Tổng Đốc. Vũ Văn Phi đêm nghe nói việc này, liền muốn này mây tía hoa, chỉ là, hắn lục soát khắp toàn bộ Tổng Đốc Phủ, đều không có tìm được người, ép hỏi Chu An Bình cũng không có kết quả. Bất quá, Vũ Văn Phi đêm mấy cái phụ tá suy đoán, này mây tía hoa khả năng bị đưa đi Thái Tử Phủ. Cho nên, tam hoàng tử bọn họ liền nghĩ muốn một kiện càng thêm quý giá lễ vật hiến cho Thánh Thượng. Bọn họ liền nghĩ tới 20 trước, về Lâm gia truyền thuyết. 20 năm trước, Lâm gia truyền thuyết. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt hỏi lại. Không sai. Lâm Thanh Tùng nói, truyền thuyết, ở 20 trước, Lâm gia có hai kiện gia truyền trí bảo. Một kiện là truyền thừa trăm năm Lâm ký dược phổ. Đây là trăm năm tới Lâm gia sừng sững không ngã căn bản, trừ bỏ 20 năm trước. Lâm gia bị người phản bội cùng hãm hại, nhị là, chính là một gốc cây ngàn năm nhân sâm. Bất quá, này hai kiện đồ vật, theo Lâm gia đại thiếu mất tích, mà biến mất vô ảnh. Hiện tại, tam hoàng tử Vũ Văn Phi đem bọn họ mục đích, chính là Lâm gia đại thiếu trong tay khả năng có kia cây ngàn năm nhân sâm, mà Lâm gia đại thiếu chính là chúng ta lão chủ tử Lâm Đức Sơn. Lâm Nguyệt Lan gõ gõ mặt bàn, khoe miệng giơ lên, hơi hơi cười lạnh châm chọc nói. Xem ra này thành phong thành thế cục, sẽ theo ra ra xuất hiện, mà phong vân kích động a. Nhiều mặt thế lực đều nhìn chằm chằm hướng Lâm Đức Sơn, đều muốn từ trong tay hắn cướp lấy ngàn năm nhân sâm. Chỉ là, hiện tại chỉ sợ không có vài người biết, Lâm Đức Sơn trong tay là có một gốc cây ngàn năm nhân sâm, chỉ là trong tay hắn ngàn năm nhân sâm, căn bản là không phải 20 năm trước Lâm gia chi bảo, mà là nàng Lâm Nguyệt Lan cấp Lâm Đức Sơn trấn phô chi bảo. Lâm Thanh Tùng nhìn Lâm Nguyệt Lan trên mặt kia khinh thường con kiến biểu tình, trong lòng dũng quá một loại nhiệt huyết xúc động, đây là một loại muốn chiến đấu kịch liệt phân cao thấp xúc động. Lâm Thanh Tùng thu thu thần sắc, có chút lo lắng nói, chủ tử, lão chủ tử nếu bị tam hoàng tử theo dõi, chỉ sợ này tam hoàng tử sẽ trực tiếp đi chu phủ bắt người, chính là chúng ta nhân thủ. Hán tưởng nói chính là, bọn họ nhân thủ căn bản là không đủ. Tam hoàng tử hộ vệ. Những cái đó chính là bảo hộ hoàng gia con cháu hộ vệ, kia đương nhiên không phải người bình thường gia hộ vệ có thể so. Có thể nói, hắn cùng kiệt hộ vệ có thể đánh bại rất nhiều nhân gia hộ vệ, nhưng đối thượng tam hoàng tử hộ vệ, hơn nữa người đông thế mạnh nói, bọn họ 3-4 hộ vệ, căn bản là không quá khả năng bảo vệ tốt chủ tử, bình yên lui thân. Đây là hắn sở lo lắng địa phương. Lâm Nguyệt Lan lại nâng nâng tay, nói, không cần lo lắng. Chỉ cần bọn họ dám ra tay, bổn cô nương nhất định muốn bọn họ có đi mà không có về. Lâm Nguyệt Lan nói, từ trước đến nay nói là làm, nếu chủ tử đều không lo lắng, hắn cũng tin tưởng chủ tử tất có chủ ý, không cho lão chủ tử có bất luận cái gì an toàn lo lắng. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, liền đối Lâm Thanh Tùng phân phó nói, người đi cha cha này Chu An Bình Chu gia nhất tộc cùng kinh thành Chu gia có hay không cái gì quan hệ? Là... Chủ tử. Lâm Thanh Tùng đáp. Kinh thành. Trấn quốc tướng quân phủ. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh tương đối mà ngồi. Quách Binh sắc mặt có chút không tốt, hắn nói, đại ca, tam hoàng tử phụng mệnh đi thanh phong thành tra rõ tổng đốc Chu An Bình tham ô trần bạc một chuyện. Kia Chu An Bình chính là thái tử nhà ngoại cứu cứu ra quan hệ thông gia. Nay tam hoàng tử có không thể nào nhân cơ hội này, làm sự tình dẫn tới thái tử trên người. Bọn họ tuy không phải cái nào hoàng tử hoàng tôn một đảng thế lực, nhưng là, mặc kệ thế nào, bọn họ đều không hy vọng tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm bước lên cái kia vị trí. Nếu Vũ Văn Phi đêm thực sự có đương quốc quân phong độ cùng trí tuệ cũng liền thôi, nhưng cố tình cái này Vũ Văn Phi đêm ngạo mạn tự đại không nói, vẫn là lòng dạ hẹp hòi, không có một chút dung người chi lượng âm hiểm tiểu nhân. Nếu thật là hắn người như vậy đương vua của một nước, như vậy cái này quốc gia, sớm hay muộn liền sẽ hủy hoại. Đây là bọn họ thực không muốn nhìn đến hình ảnh. Nhưng là, muốn cho bọn họ công khai đứng thành hàng duy trì mỗi một vị hoàng tử, kia cũng là không có khả năng sự. Bởi vì, bọn họ chỉ trung thành với hoàng đế. Tưởng Trấn Nam nói, thánh thượng sẽ không như vậy hồ đồ. Tương đối với tam hoàng tử tới nói, thái tử Vũ Văn Diễm Dục càng thích hợp làm cái này quốc gia vua của một nước. Nếu thánh thượng không nghĩ này quốc gia hủy ở Vũ Văn con cháu ra trong tay nói. Quách Binh nghĩ nghĩ, nói, tuy nói thánh thượng vì cân bằng tam phương thế lực, đối với bọn họ chi gian tranh đấu gay gắt, tranh liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Ta chính là có chút lo lắng, vạn nhất này cân bằng cục diện một khi bị đánh vỡ, này bệ hạ còn có thể khống chế toàn bộ thế cục sao? Quách Binh nói tam phương thế lực, một là thái tử một đảng Vũ Văn Diễm Dục, một là tam hoàng tử một đảng, một khác đảng còn lại là bệ hạ trưởng tôn, trước thái tử Di Lưu duy nhất nhì tử Vũ Văn Húc Hoàng. Hắn ám chỉ chính là, một phương thế lực cao hơn một bên khác khi, có thể hay không xuất hiện bức vua thoái vị chờ không rõ tình huống. Tưởng Trấn Nam lại nói, bệ hạ là cái anh minh quốc quân, tin tưởng bệ hạ trong lòng đều có quyết đoán. Chúng ta lo lắng vấn đề, sẽ không phát sinh. Tuy nói Tưởng Trấn Nam nói như vậy, nhưng Quách Binh trong lòng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc, bọn họ Quách ra. Quách Binh không ở việc này thượng dối dám. Hắn nghĩ đến một sự kiện, cười nói, đại ca, ngươi nói tốt cười không buồn cười, này tam hoàng tử đột nhiên cho ta đưa mấy người phụ nhân lại đây. Tưởng Trấn Nam đầu tiên là mạc không lên tiếng, theo sau, hắn liền đạm cười trêu chọc nói, này còn không hảo a ngươi tuổi tác, xác thật là yêu cầu mấy người phụ nhân thu vào trong phòng. Quách Binh lập tức kinh hách xua tay nói, đừng, đừng, đây chính là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Ai biết có phải hay không tam hoàng tử muốn ở ta trước mặt cắm mấy cái tròng mắt ta như vậy, đi nơi nào, đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm, không phải nhưng khó chịu. Tưởng Trấn Nam khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên nhất định độ cung, hỏi, hoàng tử điện hạ ban thưởng mỹ nhân, ngươi còn có thể cự tuyệt không thành. Quách Binh lập tức không hé răng. Hắn có chút dầu di nói, ngươi nói này tam hoàng tử, em đẹp phát cái gì điên, như thế nào đột nhiên cho ta ban mấy người phụ nhân. Muốn ban thưởng cũng nên ban đại ca, ngài mới là A. Nói đến này, Quách Binh biểu tình bỗng nhiên một đốn. Nháy mắt nghĩ thông suốt khớp xương. Tam hoàng tử đây là muốn lợi dụng xa thân gần đánh chính sách A. Muốn lợi dụng cùng hắn Quách Binh trước bộ hảo giao tình, này mục đích, chính là vì lấy lòng tiếp cận Tưởng Trấn Nam. Bởi vì ở kinh thành ai không biết, ai không hiểu, Quách công tức phủ tiểu thiếu gia cùng Trấn Quốc tướng quân phủ Tưởng Trấn Nam quan hệ, chính là thập phần muốn hảo. Quách tiểu thiếu gia từ trước đến nay đối Tưởng Trấn Nam nói gì nghe nấy, ngay cả Quách công tức nói, Quách tiểu thiếu gia đều rất ít nghe, cũng chỉ nghe đại tướng quân Tưởng Trấn Nam nói. Tưởng Trấn Nam đối ngoại hình tượng còn lại là sẽ không thân cận bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì bằng hữu, nhưng đối với Quách tiểu thiếu gia tiếp cận lại không cự tuyệt, thậm chí là dị thường bao dung. Đối này, thậm chí có người đồn đãi, Tưởng Trấn Nam có đoạn tụ chi phích, lòng dương chi hảo. Quách gia tiểu thiếu gia lớn lên khuôn mặt thanh tịnh, ngũ quan tú lệ, so nữ nhân còn xinh đẹp, có như vậy một cái xinh đẹp nam nhân vây quanh ở tự mình bên người, cũng chỉ sợ luyến tiếc cự tuyệt. Đương nhiên, này chỉ là ngoại giới đồn đãi. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh cũng không để ý đến, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Quách gia người không giống nhau a. Quách Binh làm Quách gia tiểu thiếu gia, cũng là Quách công tức con lúc tuổi già, đối với cái này con út nhưng bảo bối đâu. Còn có Quách Binh mặt trên ca ca tỉ tỉ, bởi vì tuổi kém nguyên nhân, cũng đem Quách Binh trở thành nhi tử giống nhau dưỡng, cũng là yêu thương khẩn a. Đối với nhà khác bởi vì tranh sủng tranh địa vị tranh quyền lực mà lục đục với nhau chuyện này, ở Quách gia căn bản là sẽ không phát sinh. Nghe bên ngoài đồn đãi, Quách công tức đều gấp đến độ trắng tóc, sợ cái này yêu thương con út, thật lầm người ý đồ, thành thỏ ông cháu, vậy không xong. Cho nên, Quách công tức một nhà là nghiêm lệnh Quách Binh cấm xuất nhập tướng quân phủ, thậm chí là nghiêm cấm cùng Tưởng Trấn Nam tiếp xúc. Sau lại, là Quách Binh gấp đến độ cào nhị chảo nào hướng người nhà giải thích, này hắn cùng Tưởng Trấn Nam hai người thuần túy là trên dưới cấp bằng hữu quan hệ, hơn nữa bọn họ hai cái đều không thích nam nhân, sao có thể có cái gì long dương chi hảo a? Chẳng qua, Quách gia người căn bản không nghe à, đều chỉ cho rằng Quách Binh nói được là một loại lấy cớ, là một loại giải vây. Chính là đem hắn nhốt ở trong nhà, không cho đi ra ngoài. Sau lại Tưởng Trấn Nam thượng chiến trường, Quách Binh lớn nhất mộng tưởng chính là ở trên chiến trường, như trong truyền thuyết cái kia ra cắt lượng giống nhau, như kế chống chết, làm địch nhân kế tiếp bại lui, như vậy tự hào cảm giác thành tựu. Cho nên, Quách Binh liền từ trong nhà chạy thoát đi ra ngoài, trực tiếp trở lại chiến trường, cùng Tưởng Trấn Nam lại một lần kề vai chiến đấu. Lúc này, Quách gia càng là gấp đến độ hoảng vô cùng. Một mặt lo lắng Quách Binh an nguy, một khắc mặt lại lo lắng Quách Binh cùng Tưởng Trấn Nam cho tàn lại cháy. Sau lại, Quách gia liền trực tiếp phái Quách gia tử sĩ, tới bảo hộ Quách Binh an nguy, cập hướng Quách gia hội báo Quách Binh cùng Tưởng Trấn Nam ở chung tình huống. Nghe được gia tộc tử sĩ hội báo lúc sau, Quách gia mới là thật thật tin tưởng, này Quách Binh cùng Tưởng Trấn Nam xác thật là thuộc về trên dưới cấp bằng hữu quan hệ, vì thế, Quách gia cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng không cần mỗi ngày đều lo lắng, đem hảo hảo một cái nhi tử, đệ đệ, đương nữ nhi cấp gả đi ra ngoài, còn muốn chịu người chỉ trỏ trỏ. Lại sau lại, kinh thành truyền ra Quách gia tiểu thiếu gia đuổi theo tình nhân Tưởng Trấn Nam mà đi khi, Quách gia lập tức bênh vực người mình phun tới. Các ngươi biết cái rắm, nhà ta con út là cho Tưởng Trấn Nam đương quân sư. Hắn không đi theo Tưởng Trấn Nam, chẳng lẽ đi theo các ngươi đến Hoa Diêu chơi nữ nhân sao? Đại gia vừa nghe Quách gia người ta nói Quách tiểu thiếu gia thế nhưng là đi đương Tưởng Trấn Nam quân sư, lập tức cấm thanh, thậm chí là tò mò cùng nghi hoặc. Tò mò là, Quách gia tiểu thiếu gia đi đương quân sư. Nghi hoặc đồng dạng là, Quách gia tiểu thiếu gia như thế nào có thể đương quân sư đâu. Quách gia người lại một lần phun trở về, nhà bọn họ bảo bối của cưng, từ nhỏ thông minh lanh lợi, đọc đủ thứ thi thư, này binh pháp càng là nghiên cứu thấu triệt, như thế nào liền không thể đương quân sư. Hừ, Tưởng Trấn Nam ở trên chiến trường mấy chàng chiến dịch, nhưng đều là nhà của chúng ta bảo bối cấp ra mưu kế, đều đánh đón, sao có thể đương quân sư. Sau lại, đương sở hữu chân chân chính chính đích xác nhận Quách gia tiểu thiếu gia xác thật là Tưởng Trấn Nam bên người quân sư khi, không có người còn dám loạn truyền ngắn tay chi phích lời đồn. Tướng quân cùng quân sư, như hình với bóng thực bình thường A. Bắt gian thành đôi, ngươi không có tận mắt nhìn thấy đến chứng cứ, vậy câm miệng đi. Từ đây về sau, Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh hai người đoạn tụ phân đảo nói đến liền không có. Bất quá, hai người nếu không phải đoạn tụ Long Dương chi hảo, như vậy, theo dõi Quách Binh nữ nhân, liền đặc biệt nhiều. Chứ không nói Quách Binh trường giống đặc tuấn Mỹ, thực hấp dẫn những cái đó xuân tâm manh động thiếu nữ. Nói nữa, này Quách Binh là Quách gia tiểu thiếu gia, tuy nói không thể kế thừa tước vị, nhưng là này vinh hoa phú quý chính là giống nhau đều không thiếu được, ai làm hắn là Quách gia bảo bối của cưng. Chỉ cần gả cho hắn, này tức phụ cũng đồng dạng có thể trở thành Quách gia bảo bối của cưng. Quách gia đương nhiên cũng vui cấp nhà mình bảo bối của cưng, tìm cái tức phụ, chỉ là Quách gia cũng là chọn tới chọn đi, luôn là chọn không đến chớp mắt. Luôn là cho rằng cái này nữ không xứng với nhi tử, cái kia nữ không xứng với nhi tử, dù sao, chính là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, kinh thành đệ nhất tài nữ, từ từ, hết thể đều xứng với không nhà bọn họ bảo bối của cưng. Bởi vậy, Quách Binh cũng mừng rỡ thanh tĩnh, chỉ cần người trong nhà không cần thúc giục hắn vội vã thành thân, hắn cũng khiến cho người nhà tùy ý lăn lộn, dù sao, Quách gia người tự nhận là không có một nữ nhân có thể xứng đôi hắn. Ngược lại, việc này theo Quách Binh cùng Tưởng Trấn Nam mất tích lúc sau, Quách gia người vạn phần nôn nóng, bọn họ tuy suy đoán, khẳng định Tưởng Trấn Nam đã xảy ra chuyện gì, nếu không, nhà bọn họ bảo bối nhi tử, vốn là 3 năm về nhà một lần, sẽ không thời gian dài như vậy không trở lại. Bọn họ là lo lắng lại sốt ruột, nhưng là lại chỉ có thể trộm ám tra hai người tin tức. Như vậy một tra chính là mau nửa năm là thời gian, đừng nói Quách công tước đầu tóc đều cấp trắng, Quách phu nhân cũng chính là Quách Binh nương đều sắp khóc mù, một cái kính cùng công tước đại nhân áo, nói chính là bọn họ buộc Quách Binh cả ngày tìm nữ nhân thành thân, mới làm hại nàng bảo bối nhi tử không trở về nhà. Quách Binh hai cái có thể đương cha ca ca, cặp hai cái có thể đương nương tỷ tỷ, cũng đồng dạng đều gấp đến độ tóc đều phải trắng, sau đó, đều nói không hề buộc Quách Binh thành thân, liền tính Quách Binh không thích nữ nhân, thật thích nam nhân, bọn họ cũng không hề phản đối, chỉ cần hắn bình bình an an liền hảo. Nay không, Quách Binh một hồi tới, liền đầy đầu mở mịt nghe mọi người trong nhà nói không hề buộc hắn thành thân, không hề phản đối hắn thích nam nhân linh tinh, nghe được hắn vẻ mặt hắc tuyến, thậm chí đều có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm. Bất quá, nói hắn thích nam nhân là cái quỷ gì a? Cho nên, hắn lại một lần hao hết miệng lưỡi giải thích nói, ta thân cha mẹ ruột thân ca thân tỷ a, ta lại nói đệ nhất ngàn biến, các ngươi nhi tử. Các ngươi đệ đệ không thích nam nhân, nhưng ngàn vạn đừng cho các ngươi nhi tử, cấp tìm cái nam nhân tới xứng A. Hảo, hảo, nhi tử, đệ đệ, mặc kệ là thích nữ nhân, hoặc là thích nam nhân, chúng ta đều sẽ duy trì. Quách Binh lại lần nữa vẻ mặt hát tuyến, dứt khoát không giải thích. Quách Binh liền cả ngày xen lẫn trong tướng quân phủ. Nhưng chưa từng tưởng, cái này tam hoàng tử tựa hồ đột nhiên tâm huyết dâng trào, cho hắn ban mấy người phụ nhân. Quách gia tuy không vui, nhưng là nhân gia hoàng tử ban tặng, căn bản là không thể cự tuyệt, chỉ có thể đem này mấy người phụ nhân hảo hảo an bài. Đến nỗi Quách Binh, ngay từ đầu là có chút ngốc, có chút giận, nhưng đồng thời cũng là không thể nơi hà. Hiện thiên, hai người bàn lại khởi tam hoàng tử ban nữ nhân một chuyện, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện đến, tam hoàng tử dụng tâm A. Quách Binh vẻ mặt mờ mịt nói, đại ca, này tam hoàng tử quá mức gâm hiểm đi. Thế nhưng muốn thông qua lấy lòng ta thu mua ta, đặt tới hắn lấy lòng mục đích của ngươi A. Hơn nữa nói được dễ nghe điểm, là ban cho ta mấy người phụ nhân, nói khó nghe, này đó nữ nhân chính là giám thị chúng ta nhất cử nhất động. Tưởng Trấn Nam uống ly chung rượu, không có ra tiếng. Quách Binh lập tức có chút nôn nóng nói, đại ca, ngươi nói chuyện nhà, chúng ta đối này mấy người phụ nhân nên làm cái gì bây giờ a? Tưởng Trấn Nam nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, nên làm cái gì bây giờ, liền làm sao bây giờ? Dù sao, kia mấy người phụ nhân, nhốt ở nhà ngươi hậu viện, cũng ra không được, có thể làm chuyện gì? Quách Binh lại có chút không tán đồng nói như thế, nhưng này rốt cuộc nhiều mấy đôi mắt, luôn là làm người không thoải mái. Tưởng Trấn Nam hỏi, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Đem bọn họ cấp đuổi rồi, nhưng ngươi phải biết rằng, đây là thuộc về hoàng tử ban ân, cũng không phải là tùy ý là có thể tống cổ. Quách Binh nghĩ, đối với Tưởng Trấn Nam thì thầm vài câu, Tưởng Trấn Nam nghe xong, lập tức tán đồng nói, kia hành, ngươi liền đi an bài đi. Rốt cuộc mấy người phụ nhân mà thôi, liền tính tam hoàng tử đã biết, cũng không thể nơi hà. Rốt cuộc, ban mấy người phụ nhân, chính là dùng, đến nỗi như thế nào dùng, tam hoàng tử liền quản không được. Liền vào giờ phút này, Chu Văn Tài đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, đầy đầu là hãn. Quách Binh nhìn hắn có chút mệt mỏi bộ dáng, có chút tò mò nói, Chu công tử, đây là phát sinh chuyện gì, xem ngươi sốt ruột, đầy đầu là hãn, nhưng một chút đều không phù hợp ngươi nho nhã phong độ nhẹ nhàng người đọc sách ra. Chu Văn Tài lau chùi một chút mồ hôi trên trán, không để ý đến Quách Binh trêu chọc, ngữ khí sốt ruột nói, tướng quân, trung úy đại nhân, cha ta gửi thư nói, Nguyệt Lan muội muội đi Thanh Phong Thành. Vừa nghe đến Chu Văn Tài nói, Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh lập tức cả kinh nhảy dựng lên, lại hỏi, cha ngươi tin thượng thật là như vậy nói cho ngươi. Chu Văn Tài gật đầu đáp, là, cha ta nói, là Nguyệt Lan muội muội ra ra, ở Yên Ổn huyện đi theo một người vội vội vàng vàng đi Thanh Phong Thành, Nguyệt Lan muội muội không yên tâm, cũng vội vàng tiến đến Thanh Phong Thành. Quách Binh sau khi nghe xong, hai tay lập tức vô bàn tay, có chút nôn nóng nói, cái này gặp. Lâm cô nương ở Thanh Phong Thành, tam hoàng tử cũng ở Thanh Phong Thành. Dựa vào Lâm cô nương kia tuyệt thế dung nhan, nếu tam hoàng tử không có gặp được Lâm cô nương còn hảo, nhưng vạn nhất bị hắn nhìn thấy, vậy việc này hậu quả vô pháp tưởng tượng. Tuy rằng Vũ Văn Phi đem giấu giếm thực hảo, nhưng là hắn có một loại đặc thù đam mê, chính là yêu thích không có cặp kê ấu nữ. Đặc biệt là cái loại này lớn lên xinh đẹp rất là ngây ngô ấu nữ. Chương 254 ám dạ ám sát, canh 2. Chu Văn Tài chính là nghe nói qua tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm đặc thù đam mê, lại nghe nói tam hoàng tử ở Thanh Phong Thành, lúc này mới sốt ruột chạy tới tướng quân phủ, báo cho Tưởng Trấn Nam bọn họ, Lâm Nguyệt Lan đi Thanh Phong Thành. Tưởng Trấn Nam có chút nghi hoặc nói, Lâm lão gia tử như thế nào sẽ tùy tiện cùng một người đi Thanh Phong Thành. Chu Văn Tài cũng không phải rất rõ ràng lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là, cha ta ở tin trung đề ra một câu, nói Lâm lão gia đã từng là Thanh Phong Thành người. Chu Xương Thịnh trên thực tế cũng không phải rất rõ ràng Lâm Đức Sơn thân phận, hắn chẳng qua ở Lâm Ký Dược Phô nơi đó đi hỏi hỏi, mới biết được Lâm Đức Sơn nguyên lai là Thanh Phong Thành nhân sĩ. Quách Binh có chút ngoài ý muốn Lâm Đức Sơn thân thế, hắn có chút kinh ngạc nói, như thế nào sẽ... Nếu Lâm Đức Sơn thật là Thanh Phong Thành nhân sĩ, như vậy cái kia hắn vội vàng đi theo đi người, nhất định là hiểu biết người, hơn nữa rất có khả năng đã phát cái gì trọng đại việc, mới có thể như thế vội vàng. Sự tình như thế nào, bọn họ đã không thể nào biết được. Quách Binh sốt ruột nhìn Tưởng Trấn Nam, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Cần phải viết thư nhắc nhở Lâm cô nương. Tưởng Trấn Nam lại lắc lắc đầu nói, không cần. Ta tin tưởng lấy Nguyệt Nhi cô nương bản lĩnh. Tam hoàng tử gặp phải nàng, tuyệt đối chiếm không được bất luận cái gì hảo. Chẳng lẽ ngươi quên mất, Nguyệt Nhi cô nương là như thế nào cứu chúng ta? Bị Tưởng Trấn Nam như vậy vừa nhắc nhở, Quách Binh nháy mắt nghĩ đến lúc trước Lâm Nguyệt Lan kia không thể tưởng tượng năng lực cùng bản lĩnh. Cho nên, trừ phi tam hoàng tử thật sự tìm chết đi chọc Lâm Nguyệt Lan, nếu không, bọn họ thật đúng là không cần phải đi lo lắng Lâm Nguyệt Lan an toàn, bọn họ càng hẳn là lo lắng Vũ Văn Phi đêm an toàn mới là. Quách Binh ở trong lòng cầu nguyện, này Vũ Văn Phi đêm nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng đi chọc Lâm Nguyệt Lan Nga. Chu Văn Tài vốn là nhìn bọn họ ngay từ đầu thần sắc, rõ ràng là sốt ruột chi sắc, chỉ là bọn hắn vừa nói, cái gì Nguyệt Lan muội muội cứu bọn họ gì đó, ngay sau đó bọn họ lo lắng liền tiêu tán, ngược lại biến thành, ách, cái loại này vui sướng khi người gặp họa cười gian cảm giác. Hắn chính là không rõ. Bọn họ đây là lo lắng Lâm Nguyệt Lan, vẫn là không lo lắng Lâm Nguyệt Lan A. Bất quá, Quách Binh vẫn là có chút lo lắng nói, vạn nhất, cái kia Tam Hoàng tử sử dụng một ít âm hiểm thủ đoạn, làm người khó lòng phòng bị, nhưng làm sao bây giờ? Tưởng Trấn Nam lại nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu đều là hư vô. Xác thật. Quách Binh gật gật đầu. Chu Văn Tài có chút há hốc mồm hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền thật không lo lắng Nguyệt Lan cô nương an toàn sao? Quách Binh lắc lắc đầu nói, Chu công tử, không cần lo lắng Lâm cô nương an toàn, chúng ta lo lắng hẳn là cái kia Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm mới là. Chu Văn Tài ngẩn người, a, bóng đêm, đen ngòm. Nghe không thấy bất luận cái gì côn trùng kêu vang điệu kêu, càng là nhìn không thấy ven đường thượng một kia bóng người, chỉ có hàn vèo vèo tiếng gió ở động tĩnh. Liên vào giờ phút này, Chu phủ tường vây ở ngoài, đột nhiên vèo một tiếng, phiêu vào lưỡng đạo bóng người. Sau đó, này lưỡng đạo bóng người tử, ở trong bóng đêm, nhìn đến trong bóng đêm khêu đèn một người, động tác lập tức nhảy vừa đi, một tay bóp đối phương yết hầu, lanh lợi hỏi, Lâm Đức Sơn ở đầu cái phòng. Ở bên kia, người này dùng ngón tay chỉ một cái tây viện phương hướng nói. Chờ xác định phương hướng lúc sau, dao nhỏ một hoa, người này nháy mắt té ngã trên mặt đất chảy xuống một bãi thấy không rõ nhan sắc chất lỏng. Hai bóng người tử hướng tới tây viện phương hướng mà đi, tìm được Lâm Đức Sơn phòng lúc sau, trực tiếp xông đi vào. Đương. Trong bóng tối, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, nghe được đao kiếm đi đầu thanh âm. Sau một lát, tiếng đánh nhau liền đình chỉ. Một hồi, căn phòng này đèn liền sáng. Nhìn trên mặt đất nằm hai cái vẫn như cũ không hề sinh lợi bạch y rìa nhân, Lâm Tử Tinh bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng Tam Hoàng tử hộ vệ sẽ có bao nhiêu ở bản lĩnh, không nghĩ tới. Liền phái hai cái như vậy vô dụng đồ vật lại đây, không hai hạ liền đổ. Còn có, này hai người có phải hay không có tật xấu à, đại buổi tối tới bắt người, còn ăn mặc màu trắng quần áo, dọa người đâu đây là. Lâm Tử Minh lại không tán đồng nói, có lẽ cái kia Tam Hoàng tử căn bản là không có nghĩ tới, có chúng ta đang âm thầm bảo hộ lao chủ tử, cho rằng liền phái bên người hai cái hộ vệ lại đây, là có thể dễ như trở bàn tay đột phá Chu gia phòng tuyến. Đem lão chủ tử bắt chủ. Lâm Tử Tinh có chút tự lại nói, hừ, ta xem cái kia chó má Tam Hoàng tử, liền tính phái lại nhiều người, cũng không phải là chúng ta đối thủ. Lâm Tử Minh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, chúng ta chạy nhanh đem này hai người cấp nâng đi ra ngoài, bằng không, lão chủ tử liền phải đã tỉnh. Nói, hắn nao nao miệng, ý bảo Lâm Tử Tinh nhìn về phía chính ngủ đến thuộc Lâm Đức Sơn. Vì cái gì lớn như vậy động tĩnh? Lại không có kinh động Lâm Đức Sơn, cùng mặt khác người. Đây là bởi vì Lâm Đức Sơn bị Lâm Tử Minh cấp mê đi, ở kia hai người xông tới nháy mắt, bọn họ liền cấp Lâm Đức Sơn điểm ngủ huyệt. Đến nôi gác đêm hạ nhân, lại bị kia hai cái người tới cấp phách hôn mê. Tây viện là các khách nhân nhà ở, đông viện là chủ gia nhà ở, mà đông viện cùng tây viện cũng cách khoảng cách nhất định, cho nên, này tây viện một ít tiểu động tĩnh, đông viện bên kia nghe không được. Lâm Tử Tinh có chút nghi hoặc nói, này Chu Hành Phát Minh biết lao chủ tử xuất hiện, sẽ rước lấy nhìn chằm chằm trước, như thế nào liền không có phái người bảo hộ lao chủ tử đâu. Nói nữa, lao chủ tử chính là đem kia trí bảo ngàn năm nhân sâm đều cấp lấy ra tới A. Lâm Tử Minh nghĩ nghĩ nói, khả năng những cái đó hộ vệ đều đi thủ kia ngàn năm nhân sâm đi. Cho nên, liền không có phái bao nhiêu người bảo hộ lao chủ tử. Lâm Tử Tinh nói, nhưng như vậy cũng không thể đặt lao chủ tử an toàn với không màng đi. Nếu không phải chủ tử làm chúng ta tới bảo hộ lao chủ tử, khả năng lão chủ tử hiện tại đã gặp người an toán. Nói đến đây là, Lâm Tử Tinh có chút tức giận. Này Chu Hành Phát làm việc cũng quá không phúc hậu. Lâm Đức Sơn cố ý tới cấp hắn hỗ trợ, hiện tại khen ngược, bảo bối dâng ra tới, chính mình lại không có được đến nhân thân an toàn. Lâm Tử Minh vẫy vây tay nói, được rồi, chúng ta tiếp tục vội đi. Các chủ tử sự, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Lâm Tử Tinh trong lòng bất bình nói, nhưng ta còn không phải là lao chủ tử bất bình sao. Không được, việc này ta nhất định phải hội báo chủ tử đi. Phải biết rằng, ở chủ tử trong mắt, lao chủ tử an toàn chính là so hết thể đều quan trọng. Đông viện. Quản gia đối với Chu Hành phát nghi hoặc hỏi, lao ra, Tây viện bên kia, thật không cần lại phái những người này bảo hộ sao? Chu Hành phát cầm trong tay gỗ đàn hộp gấm, tựa hồ ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Hắn trong lòng đương nhiên rất rõ ràng, từ Lâm Đức Sơn một hồi Thanh Phong Thành, đã bị rất nhiều người theo dõi, bởi vì 20 năm trước cái kia truyền thuyết, Lâm gia có một gốc cây ngàn năm nhân sâm. Hiện tại, này Lâm Đức Sơn đã đem người này tham giao ra đây. Tuy nói là giao, nhưng trên thực tế chỉ là giao cho hắn đi bán đấu giá, hắn chỉ có thể được đến nhị thành tiền thuê mà thôi, còn thừa tiền đến toàn bộ còn cấp Lâm Đức Sơn. Lần trước Mây Tía Hoa cấp đánh ra đi 15 vạn lượng, hắn nhà đấu giá trực tiếp tỉnh kiếm 12 vạn lượng, lần này ngàn năm nhân sâm, là những cái đó đại quan quý nhân xua như xua vịt bảo mệnh trí bảo, dự đánh giá ít nhất đến đánh ra 30 vạn lượng bạc. Như vậy một tuyệt bút tiền, Chu Hành Phát nói không tâm động, là tuyệt đối không thể sự. Huống chi, hắn nhà đấu giá gần nhất liên tục lỗ lã, tài chính trong khoảng thời gian ngắn quay vòng không linh, nếu có bút tư kim ở, hắn nhà đấu giá cũng nhân này cây ngàn năm nhân sâm thanh danh trở về, kia hắn nhà đấu giá sẽ lại lần nữa như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu này bút tư kim một khi trả lại Lâm Đức Sơn, thanh danh là đã trở lại, nhưng tài chính quay vòng không linh vấn đề lại vẫn cứ tồn tại. Quản gia thấy nhà mình lao ra có chút do dự, hắn nói, lao ra, nô tài nghe A Tài nói, vốn dĩ có mấy phê sát thủ chặn lại bọn họ, chính là không chờ hắn động thủ, nhưng cái đó sát thủ liền biến mất vô tung vô ảnh. Lao ra, những người đó vừa thấy liền hướng về phía Lâm lão gia tử, nhưng mà, những cái đó sát thủ lại có thể vô cớ biến mất, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lâm lão gia tử sau lưng có người ở bảo hộ hắn A, lao ra. Chu Hành Phát sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc nói, A Tài thật đã nói như thế. Quản gia gật đầu đáp, không sai. Còn có lao ra, Lâm lão gia tử, lấy ra kia cây ngàn năm nhân sâm, nếu không phải Lâm gia kia cây trí bảo, lại nói là hắn bảo bồi cháu gái cho hắn một gốc cây ngàn năm nhân sâm, Lâm lão gia tử lại vẫn như cũ có thể không chút do dự lấy ra tới, cấp lao ra ngài giải quyết trước mặt khốn cảnh, lao ra, ngươi nhưng lại từng nghĩ tới, này thuyết minh cái gì? Chu Hành Phát nghe được quản gia đề điểm, đột nhiên nói, này thuyết minh Lâm Đức Sơn sau lưng khẳng định không đơn giản, đặc biệt hắn trong miệng tùy ý cho hắn ngàn năm nhân sâm cháu gái. Không sai, lao ra. Quản gia tiếp tục nói, ngài không nhìn thấy Lâm lão gia tử nói nhà hắn bảo bối cháu gái khi, cặp kia mắt đều phát ra ánh sáng, như thế nào nghe hắn trong miệng cái kia cháu gái, là cái thực không đơn giản nhân vật ta. Chu Hành Phát lập tức tỉnh ngộ nói, đối, là ta một là si ngốc ca. Nếu Chu Hành Phát thật sự ở hắn trong phủ xảy ra chuyện, như vậy Lâm Đức Sơn trong miệng cái kia cháu gái, khẳng định sẽ không như thế đơn giản buông tha hắn. Lại nói, Lâm Đức Sơn trong miệng cái kia cháu gái, thế nhưng sẽ như thế dễ dàng cấp Lâm Đức Sơn một gốc cây mỗi người khát vọng bảo bối ngàn năm nhân sâm, đó chính là thuyết minh, nàng căn bản là không thể nào đem này ngàn năm nhân sâm đương một chuyện, nàng trong tay có nhiều hơn đồ vật cũng nói không chừng. Nghe Lâm Đức Sơn nói, 4 tháng trước, kia cây Mây Tía Hoa cũng là hắn kia cháu gái cấp tìm, đưa ra trực tiếp bán cho hắn cái này nhà đấu giá, lấy cầu được tạm thời bảo hộ, cũng là hắn cái kia cháu gái để điều kiện, cho nên, dù sao cũng phải nói đến, hắn cái kia muốn cháu gái nhất định là cái không đơn giản nhân vật. Nếu bởi vì nhất thời tham niệm, rước lấy một cái kẻ thù không nói, hắn cùng Lâm Đức Sơn 3-40 năm giao tình, cũng tất cả các đứa, như thế nào đều là một loại rất là sai lầm lựa chọn A. Chu Hành Phát lập tức nói, quản gia, ngươi đi điều động 6 cái hộ vệ, đang âm thầm bảo hộ Lâm huynh an toàn. Là, lao ra. Nhìn lao ra có thể nghĩ thông suốt, quản gia cũng là thập phần vui mừng. Hắn nhưng không nghĩ nhà mình lao ra, bởi vì nhất thời tham niệm, đem cùng Lâm Đức Sơn vài thập niên giao tình hủy hoại không nói, còn khả năng bởi vậy kết một cái kẻ thù, này nghĩ như thế nào, đều đối lập tức Chu Phủ rất là bất lợi. Đương Lâm Tự Tinh cùng Lâm Tự Minh trở về Lâm Đức Sơn nóc nhà khi, rõ ràng phát hiện, cái này Tây Viện nhiều một ít người, nhìn bọn họ động tác bộ dáng, rất có khả năng là vì bảo hộ Lâm Đức Sơn mà đến. Lâm Tự Tinh bĩu môi, nói, hừ, này còn kém không nhiều lắm, ta còn tưởng rằng lão chủ tử muốn ba người, thật là cái lòng lang dạ sói đồ vật đâu. Lâm Tự nói do nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, này nửa đêm trước ta tới thủ. Tuy có Chu Hành phát phái ra 6 cái hộ vệ, nhưng là không có bọn họ tự mình giám sát, tóm lại là không yên tâm. Quan phủ dịch quán. Vũ Văn Phi đêm cùng 3 cái phụ tá, một buổi tối đều rất là hưng phấn kích động, bọn họ phảng phất nhìn đến kia khó gặp bảo bối ngàn năm nhân sâm. Bọn họ hiện tại mỗi người đều là ngủ không được, ở thư phòng bên trong, chờ đợi phái ra đi 2 cái hộ vệ, đem Lâm Đức Sơn âm thầm bắt tới. Nhưng mà, bọn họ đợi một buổi tối, đều không có nhìn thấy kia hoàng gia hộ vệ trở về, đồng dạng, cũng không có nghe nói qua Chu gia bất luận cái gì động tĩnh. Mã phụ tá có chút kỳ quái nói, điện hạ, không quá thích hợp a. Mặt khác 2 cái phụ tá cũng đồng thời gật đầu phụ họa, nói, điện hạ phái ra đi kia 2 cái hộ vệ không có trở về, cũng không có bất luận cái gì tin tức, mà nghe giám thị Chu gia người hội báo nói, Chu gia hết thể như thường, Lâm Đức Sơn còn cùng Chu Hành Phát cùng nhau ăn bữa sáng. Theo lý mà nói, hoàng gia hộ vệ là trải qua khắc nghiệt tàn khốc huấn luyện mới có thể trở thành hoàng gia hộ vệ, người bình thường gia hộ vệ căn bản là có thể so sánh với. Nhưng hiện tại khen ngược, tam điện hạ 2 cái hộ vệ không có một chút tin tức, Chu phủ ngược lại hết thể bình thường. Nói như thế nào không có khả năng là Chu gia hộ vệ đánh thắng được hoàng gia hộ vệ. Tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm giờ phút này trong lòng một trận bực bội. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, vốn dĩ vạn vô nhất thất hành động, lại đột nhiên chi gian xuất hiện một cái đại nĩa, hơn nữa cái này nĩa, bọn họ căn bản là không hề đầu tự. Chỉ là, liền ở bọn họ không nghĩ ra, vì sao hoàng gia hộ vệ sẽ thất thủ khi, Vũ Văn Phi đêm thủ hạ đột nhiên lại đây hội báo nói, điện hạ, không hảo. Chuyện gì? Vũ Văn Phi đêm giờ phút này ẩn nhẫn tức giận hỏi. Quảng tụ nguyên nhà đấu giá hiện tại quảng gửi tin tức, nói ở 3 ngày lúc sau, bán đấu giá trí bảo ngàn năm nhân sâm. Người tới hội báo nói. Vũ Văn Phi đêm vừa nghe, lập tức tức giận. Hôn trướng. Điện hạ bất giận. Trong phòng người toàn bộ quỳ xuống, trong lòng có chút nơm nớp lo sợ. Vũ Văn Phi đêm giận dữ nói, bất giận, bất giận, ngươi chờ làm bổn cung như thế nào bất giận. Kia Chu Hành Phát thế nhưng lớn mật như thế, cũng dám trực tiếp đem bổn cung coi trọng đồ vật, cấp bán đấu giá đi ra ngoài. Những người này không quá dám ra tiếng. Nay quảng tụ nguyên nhà đấu giá có một gốc cây ngàn năm nhân sâm bán đấu giá, nay tiếng gió đã truyền ra đi, kia bọn họ cũng chỉ có thể ra giá cao mua này cây ngàn năm nhân sâm mới được, này cùng bọn họ không cần bất luận cái gì tiền tài đến tới, căn bản chính là kém vạn giảm, làm cho bọn họ như thế nào có thể không tức giận. Mã phụ tá nhìn tức giận Vũ Văn Phi đêm, mày hơi hơi một nình, theo sau, hắn liền nói, điện hạ, kia bảo bối nếu đã bị quảng tụ nguyên lão bản thả ra phong đi, chúng ta cũng chỉ có thể mua. Bất quá, chúng ta có thể rẻ tiền nhất giá cả cấp mua. Vũ Văn Phi đêm vừa nghe, lập tức rất là nghi hoặc nói, rẻ tiền nhất giá cả. Mã phụ tá nói, điện hạ, nhà đấu giá chỉ là bán đấu giá đồ vật, mà không phải có được đồ vật giả. Cho nên, chúng ta trực tiếp tìm tới có được đồ vật giả, cho thấy thân phận, ở bằng thấp giá cả đem đồ vật mua. Tin tưởng bất luận cái gì một người, đều không thể cự tuyệt hoàng gia quyền uy. Nghe được Mã phụ tá nói sau, Vũ Văn Phi đem một bàn tay thưởng thức một cái tay khác ngón tay cái thượng phỉ thúy lục nhẫn ban chỉ nhi. Tựa hồ ở suy xét này phương pháp tính khả thi. Bất quá, tại đây điểm thượng quý phụ ta có chút không tán đồng nói, Mã huynh, ngươi này không phải điện hạ ỷ thế hiếp người sao. Vạn nhất việc này, bị hoàng thượng đã biết. Mặt sau một câu tuy không có nói rõ ra tới, nhưng là này bị hoàng thượng đã biết hậu quả, mọi người đều hiểu. Mã phụ tá lại không để bụng nói, quý huynh, chỉ sợ ngươi nhiều lo lắng. Điện hạ vì sao phải ngàn năm nhân sâm? Còn không phải là vì thánh thượng long thể suy nghĩ. Đương thánh thượng biết tam điện hạ vì hắn như thế phí tâm phí lực, một mảnh hiếu tâm, ngươi cho rằng thánh thượng còn sẽ trách tội với điện hạ sao? Tựa hồ tất cả mọi người ở tự hỏi mã phụ tá theo như lời khả năng tính. Khương phụ tá không hề răng, cũng chính là tỏ thái độ là phản đối vẫn là duy trì. Nhưng quý phụ tá lại vẫn cứ có điều cố kỵ. Bởi vì, nếu ở quảng tụ nguyên nhà đấu giá không có thả ra tiếng gió phía trước, tìm tới Lâm Đức Sơn, cũng yêu cầu mua ngàn năm nhân sâm, cũng liền không có cái gọi là ỷ thế hiếp người, này cũng liền sẽ không ảnh hưởng tam điện hạ thanh danh. Nhưng hiện tại, này rõ ràng là muốn cường mua cường bán, vạn nhất truyền ra đi. Vũ Văn Phi đêm là cái nóng nảy cấp công cần thiết, không từ thủ đoạn ở muốn đạt tới mục đích người. Ở hắn trong mắt, chỉ có lợi cho hắn, cùng bất lợi hắn. Sau một lát, hắn liền làm hạ quyết định, nói, liền ấn Mã tiên sinh nói đi làm. Mã phụ tá hơi hơi cúi đầu, biểu tình là một trận vui sướng cùng kích động. Khương phụ tá không có bất luận cái gì biểu tình. Quý phụ tá chỉ là có chút bất đắc dĩ. Là, điện hạ. Vũ Văn Phi đêm một khi làm quyết định, bất luận kẻ nào đều rất khó thay đổi hắn chủ ý. Đương Quách Binh tiếp nhận tướng quân tân nhiệm quản gia cho hắn một phong thơ, nhìn đến bên trong tin bên trong nội dung khi, Quách Binh là vẻ mặt hát tuyến. Lúc sau, hắn trợn trắng mắt, ngửa đầu nhìn không chúng nói, đại ca, ngươi quá không có nghĩa khí, như thế nào có thể chính ngươi chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thật ra lưu lại ta đối mặt một đám hổ lang a. Bất quá, một hồi, hắn liền cười lầu bầu nói, ha ha, đại ca, ta liền biết ngươi sẽ ngồi không được. Ngươi ngoài miệng nói không lo lắng Lâm cô nương, trong lòng còn không chừng như thế nào lo lắng Lâm cô nương đâu. Nay không, ngươi liền gấp không chờ nổi đuổi đi qua. Một bên tân nhiệm quản gia Tưởng Bá hết sức tò mò gõ Quách Binh một hồi một cái sắc mặt, theo sau, hắn liền tò mò lại nghi hoặc hỏi, Quách thiếu gia, ngươi trong miệng Lâm cô nương rốt cuộc là ai a? Vì sao ngươi sẽ nói nhà ta tướng quân sẽ lo lắng nàng a? Phải biết rằng tướng quân nhà hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận cái gì nữ hài tử thân cận qua a, như thế nào liền sẽ đột nhiên lo lắng một nữ hài tử tới. Quách Binh nhìn nhìn chung quanh, sau đó rất là thần bí hề hề đối với Tưởng Bá nói, Tưởng Bá a, bổn thiếu gia nói cho ngươi một bí mật, ngươi nhưng ngàn vạn muốn vững vàng a. Tưởng Bá lập tức thụ sủng nhược kinh bộ dáng, rất là ngoài ý muốn ứng nói, ân, ân, Quách thiếu gia, ngài nói. Sau đó, Quách Binh nói, Tưởng Bá, quá không lâu nha, các ngươi này tướng quân phủ liền có khả năng nhiều một vương vị nữ chủ nhân Nga. Cái gì? Tưởng Bá tựa hồ đã chịu kinh hách giống nhau, lập tức kinh ngạc lui lại mấy bước, rất là không thể tin được nói, Quách thiếu gia, ngài nói chính là thật sự. Nếu tin tức này là thật sự, kia chính là thiên thiên thiên đại tin tức tốt ta. Quách Binh lập tức dùng tay vòng Tưởng Bá cổ, nói, ai nha, Tưởng Bá, ngươi sao lại có thể hoài nghi bổn thiếu gia đâu? Phải biết rằng, ta cùng với nhà các ngươi lão gia chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ, bổn thiếu gia sao có thể ở đại tướng quân trung thân đại sự đi lên nói giỡn đâu, ngươi nói có phải hay không, Tưởng Bá. Tưởng Bá lập tức phản ứng lại đây, cao hứng kích động không biết cho nên, hắn tay vô đủ thố nói, thật tốt, thật tốt. Ông trời nha, thật là mở mắt, tuyệt không nhận tâm giống đại tướng quân như vậy người tốt cô độc trung thân, mới có thể ban ân hắn một cái bạn đi. Theo sau. Hắn liền vội vàng hỏi nói, Quách thiếu gia, nữ hài tử kia là cái dạng gì người a? Nàng khi nào có thể cùng đại tướng quân thành thân? Ở hắn trong ý thức, nếu đại tướng quân nhìn tới cái kia cô nương, bọn họ chi gian thành thân đương nhiên là thành chắc chắn thượng sự thật. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ nhiều hết mức hiểu biết một ít tương lai nữ chủ nhân, hắn cũng may tướng quân phủ an bài một cái làm nữ chủ nhanh chóng thích ứng bầu không khí ra tới mới được. Nhưng mà, kế tiếp Quách Binh nói, cho hắn một cái thật mạnh đả kích. Hắn nói, Tưởng Bá, ngươi không vội nhà ngươi tướng quân thành thân chuyện này. Bởi vì Lâm cô nương mới 12 tuổi nữa, ly cập kê đều còn muốn 2 năm rưỡi. Cái gì? Tưởng Bá đầu tiên là ngây ngốc một lát, theo sau, hắn liền phát hiện một cái kinh tủng vấn đề, chẳng lẽ nhà hắn đại tướng quân là cái sở thích luyến đồng không thành. Tướng quân nhà hắn chính là 24-25 tuổi, so nhân ra suốt lớn một vòng A. Ngay sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không được, này cùng cái kia tam hoàng tử đặc thù đam mê có cái gì khác nhau. Nhất định phải kiên quyết ngăn cản nhà hắn đại tướng quân nhân sinh quan thiên oai. Quách Binh tựa hồ nhìn ra Tưởng Bá ý tưởng, hắn liền khuyên, Tưởng Bá a, ngươi nha, cũng đừng hạt nhọc lòng. Chờ ngươi gặp qua Lâm cô nương lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện, trừ bỏ Lâm cô nương, không có bất luận cái gì một cái cô nương có thể xứng đôi nhà ngươi đại tướng quân. Nga, không. Nói sai rồi, kia Lâm cô nương là bất luận cái gì nam nhân đều không xứng với, mà nhà ngươi đại tướng quân, chỉ là miễn cưỡng xứng đôi nam nhân. Tưởng Bá một trận kinh hách lại kinh hỉ. Kinh hách chính là, cái này cô nương tuổi thật sự là, kinh hỉ còn lại là, mặc kệ cô nương này tuổi phần lớn, nhưng luôn có mâu không ở bài xích tướng quân nhà hắn liền hảo. Nghe được Quách Binh nói, Tưởng Bá trong lòng thẳng phạm nói thầm, này Lâm cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế nhưng làm Quách gia tiểu thiếu gia như thế khen ngợi cùng sùng kính, lại như thế có thể làm cho bọn họ ra đối nữ nhân ý chí sắt đá đại tướng quân như thế vướng bận cùng lo lắng. Tưởng Bá hết sức tò mò nói, Quách thiếu gia, kia ngài cho rằng, kia Lâm cô nương khi nào sẽ nhập tướng quân phủ a? Quách Bính nói, nửa năm lúc sau. Nửa năm lúc sau. Tưởng Bá một trận kinh ngạc. Chương 255 ủy thế hiếp người, canh ba. Chu phủ. Chu gia quản gia vội vội vàng vàng hướng phòng khách chạy tới, thần sắc nôn nóng cập một mạt hoảng loạn. Tới rồi phòng khách, nhìn đến phòng khách nhìn đến nhà mình lao ra cùng Lâm lao ra tử ở khi, nói, lao ra, bên ngoài. Bên ngoài. Chưa bao giờ có nhìn quá quản gia như thế hoảng loạn thần sắc, Chu Hành Phát trong lòng mánh đến có một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn hỏi, quản gia, bên ngoài làm sao vậy? Quản gia hít sâu một hơi, bình bình tâm tình, sau đó nói, lao ra, tam hoàng tử điện hạ tới, liền ở chúng ta phủ ngoại. Chu Hành Phát lập tức khiếp sợ, hắn có chút nói lắp cùng không thể tin được nói, ngươi, ngươi nói ai? Tam hoàng tử điện hạ, lao ra. Quản gia lại lặp lại một lần. Điện hạ như thế nào sẽ đột nhiên tới chúng ta phủ? Chu Phát Hành nói này, lập tức kinh giác tam hoàng tử tới mục đích, chẳng lẽ bọn họ là vì. Trừ bỏ kia cây thả ra tiếng gió đi ngàn năm nhân sâm, này tam hoàng tử điện hạ đột nhiên đại giá xem lâm, còn có thể có cái gì mục đích? Lúc này, Chu Hành Phát lại tức lại cấp, nhưng ngay sau đó lại rất là bất đắc dĩ. Nếu hôm nay này tam hoàng tử thật muốn này ngàn năm nhân sâm, bọn họ cũng chỉ có thể cấp, ai làm nhân ra là hoàng tử đâu. Chỉ cần một cái cớ, tam hoàng tử rất có khả năng liền cho bọn hắn hơn nữa một cái tội danh, đến lúc đó, hắn còn không phải giao cũng giao, không giao cũng đến giao à. Chu Hành Phát lập tức cười khổ đối Lâm Đức Sơn nói, Lâm Huynh, xem ra chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể đem này ngàn năm nhân sâm cấp đưa ra đi. Lâm Đức Sơn nhưng thật ra không sao cả nói, đưa liền đưa đi. Bọn họ một giới bình dân áo vải, như thế nào cùng có quyền thế hoàng tử hoàng tôn đánh nhau đâu. Chu Hành Phát nghe được Lâm Đức Sơn như vậy không sao cả mở miệng, hắn cũng liền đối với quản gia nói, đi thôi, đi nên đón cái này tam hoàng tử điện hạ đi. Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn vội vàng từ bên trong đi ra, vừa thấy đến đã đi vào sân trong hoa viên đường, mang theo màu tím nạm lục ngọc cục đá quan, ăn mặc một bộ màu tím tơ vàng tuyến mãng bào, một đôi sắc bén rảo hoạt hồ ly mắt, mi giác thon dài, màu da trắng nõn, cao thẳng mũi, hơi mỏng hồng nhuận đôi môi. Vừa thấy chính là cái diện mạo tuấn tiếu công tử ca, hơn nữa hoàng gia huy nghiêm cùng khí thế, nhưng thật ra làm người nhìn có một loại kính sợ cảm. Vũ Văn Phi đêm không có mang kia ba cái phụ tá, chỉ là mang theo bảo hộ hắn an toàn bên người hộ vệ. Thảo dân Chu Hành Phát. Thảo dân Lâm Đức Sơn. Khấu kiến tam hoàng tử. Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn song song quỳ xuống, chung quanh quỳ người, chính là Chu Phủ Hạ Nhân. Vũ Văn Phi đêm nghe được Lâm Đức Sơn tên khi. Một đôi sắc bén mang theo hung ác nham hiểm hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm hướng Lâm Đức Sơn. Hắn không gọi hai cái đứng dậy, mà là lạnh giọng rất là có uy nghiêm hỏi, ngươi chính là Lâm Đức Sơn. Những người khác lập tức có chút kinh hách, có chút lo lắng Lâm Đức Sơn. Lâm Đức Sơn rất là chấn định tự nhiên nói, thảo dân chính là Lâm Đức Sơn. Vũ Văn Phi đêm nói, Nga, ngươi chính là Lâm Đức Sơn. Bổn cung nghe nói, 20 nhiều năm trước, Thanh Phong Thành có một nhà Lâm ký dược phô, chính là 100 năm truyền thừa hiệu thuốc nhà, là Thanh Phong Thành sở hữu hiệu thuốc đứng đầu, thanh danh hiển hách. Chỉ là 20 năm trước, lại bởi vì không ấn đại phu phối phương lung tung bốc thuốc chỉ đã chết người, lần này, lập tức làm Lâm ký dược phô thanh danh toàn hủy, Lâm gia bởi vậy đi hướng con đường cuối cùng. Bất quá, bổn cung còn nghe nói, cho dù Lâm gia đã con đường cuối cùng, nhưng là Lâm nhớ hai kiện gia truyền trí bảo. Lâm ký dược phô cùng một gốc cây ngàn năm nhân sâm, cùng Lâm gia đại thiếu cùng nhau biến mất không thấy, cũng không biết này nghe đồn rốt cuộc là thật là giả. Lâm Đức Sơn, nếu không liền có ngươi tới nói cho bổn cung, như thế nào? Lâm Đức Sơn có một loại thụ sủng nhược kinh thần sắc, lại có một loại đã chịu kinh hách bộ dáng, nói, hồi điện hạ, thảo dân. Nga, đúng rồi, bổn cung còn nghe nói cái kêu biến mất Lâm gia đại thiếu gia, cũng kêu Lâm Đức Sơn. Cũng không biết các ngươi hai cái là chỉ do trùng hợp đâu, vẫn là liền cùng người đâu. Ở đây người, đều nháy mắt tức minh bạch, chỉ sợ này tam hoàng tử là có bị mà đến. Này mục đích, chính là Lâm Đức Sơn, Nga không, là Lâm Đức Sơn trong tay ngàn năm nhân sâm. Chu Hành Phát trộm lau một phen hãn, trong lòng âm thầm vì Lâm Đức Sơn kinh hãi cùng lo lắng. Đây là có chuyện gì? Âm thầm Lâm tự tinh trộm hỏi Lâm tự minh. Này chó má tam hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên hồi Chu phủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn nhằm vào lao chủ từ đâu. Lâm Tử Minh đối với Tam Hoàng Tử đột nhiên đã đến, cũng là có chút không nghĩ ra. Nhưng là, này Tam Hoàng Tử khẳng định là người tới không có ý tốt. Lâm Tử Minh liền lặng lẽ đối Lâm Tử Tinh nói, ngươi tại đây nhìn chằm chằm, ta lập tức đi hội báo chủ tử. Lâm Tử Tinh xua tay nói, đi thôi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lao chủ tử. Lâm Tử Minh lại có chút không yên tâm nhắc nhở nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sàng bậy a. Được rồi, ta biết đúng mực. Lâm Tử Tinh có chút không chút để ý đuổi người ta nói, ngươi mau đi hội báo chủ tử đi. Lâm Tử Minh vẫn là có chút không yên tâm nói, nếu không ngươi đi hội báo chủ tử đi. Ngươi tới chính là Tam Hoàng Tử, cho dù bọn họ có điều không sợ, nhưng cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc thượng. Lâm Tử Tinh lại một cái kính đuổi nhân đạo, đi thôi, ta sẽ không gây chuyện, ngươi yên tâm hảo. Lâm Tử Tinh càng là nói như vậy, Lâm Tử Minh càng là không yên tâm, nhưng là giờ phút này bọn họ cũng chậm trễ đến không được. Chỉ có thể mang theo lo lắng sốt ruột biểu tình, đi tìm Lâm Nguyệt Lan đi. Phúc tới khách sạn. Lâm Nguyệt Lan nghe xong Lâm Tử Minh hội báo lúc sau, nói, chỉ cần Vũ Văn Phi đêm không có uy hiếp đến ra ra nhân thân an toàn, các ngươi liền không cần hiện thân. Nhưng là nếu Vũ Văn Phi đêm một khi đối ra ra đánh, như vậy các ngươi liền không cần khách khí. Là, chủ tử. Lâm Tử Minh tiếp lệnh nói. Chờ Lâm Tử Minh sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan sờ sờ tiểu lục tiểu tiêm mầm, nói, xem ra cái này Vũ Văn Phi đêm tưởng lấy thế khinh người, muốn Minh đoạt ra ra trong tay nhân sâm. Tiểu lục từ Lâm Nguyệt Lan trong tay du xuống dưới, hoặc ở trên bàn đối với Lâm Nguyệt Lan, nói, kia chủ nhân, ngươi là muốn nhìn cái kia Vũ Văn Phi đêm cướp đi ra ra trong tay kia ngàn năm nhân sâm sao. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, tiểu lục, ngươi cho rằng Vũ Văn Phi đêm có thể cướp đi sao. Tiểu lục lắc lắc tiêm mầm, nói, tiểu lục không biết Nga. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan liền đối tiểu lục nói, đi, tiểu lục, chúng ta trộm nhìn một cái kia thượng tam hoàng tử đi, trước kia nhưng chỉ là nghe nói hoàng thân quý tộc, hoàng tử hoàng tôn, nghe được càng nhiều phụ tử chi gian tàn sát, huynh đệ gian ngươi chết ta sống ta. Hiện tại ta đảo muốn nhìn một chút, cái này đã từng đuổi giết ám hại tưởng trấn nam tam hoàng tử, có phải hay không có cái gì ba đầu sáu tay. Tiểu lục nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, liền lại bỏ lại Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn, nói, ân, đi, chủ nhân, đi xem một chút. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan liền mang theo khăn che mặt đi ra phúc tới khách sạn, sau đó, hướng tới Chu Phủ phương hướng đi đến. Chờ tới rồi Chu Phủ hậu viện ngoại, nhìn khắp nơi không người, Lâm Nguyệt Lan lập tức nhảy lên đến mái hiên thượng, là chậm rãi đi đến phía trước trong viện mái hiên nằm sắp xuống. Vũ Văn Phi đêm phi buộc Lâm Đức Sơn thừa nhận tự mình chính là 20 năm trước, mang theo Lâm ký dược phổ cùng ngàn năm nhân xâm biến mất Lâm gia đại thiếu gia. Lâm Đức Sơn sớm tại quyết định đi theo Chu Hành Phát thuộc hạ Quang Minh đang ở trở lại Thanh Phong Thành khi, cũng đã làm tốt bại lộ chuẩn bị. Hiện tại sự cứ thế này, Lâm Đức Sơn rất là bình tĩnh đáp lại nói, hồi điện hạ, thảo dân chính là 20 năm trước cái kia Lâm gia đại thiếu gia Lâm Đức Sơn. Nghe được Lâm Đức Sơn đáp lại, Vũ Văn Phi đêm khỏe môi gợi lên, hỏi, Nga, nói như vậy, ngươi trên tay thực sự có kia bảo bối ngàn năm nhân sâm lâu. Vấn đề này thật là không hảo trả lời. Lâm Đức Sơn cùng Chu Hành Phát đối với Tam Hoàng Tử đột nhiên đã đến, đã trong lòng biết rõ ràng. Hắn đi vào Chu Phủ mục đích, đơn giản chính là vừa mới thả ra phong đi kia ngàn năm nhân sâm. Cho nên, chỉ cần Lâm Đức Sơn một khi đáp, trên tay có kia ngàn năm nhân sâm. Như vậy Tam Hoàng Tử nhất định sẽ từng bước ép sát, muốn Lâm Đức Sơn đưa cho hắn, càng nói dễ nghe một chút, là bán trao tay cho hắn. Nhưng là, hứa hẹn cấp Chu Hành Phát nhân sâm cũng liền không có người, như vậy Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá, bởi vậy có khả năng là thất tín với người, mà làm Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá thanh danh, lại một lần ngã xuống, cho dù khả năng biết người này tham bị cường bán cho Tam Hoàng Tử, nhưng là mọi người không dám chỉ trích Tam Hoàng Tử ỷ thế hiếp người. Cường mua cường bán, lại là mắng to Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá, rõ ràng đem ngàn năm nhân sâm bán cho Tam Hoàng Tử, thế nhưng còn tưởng tử. Nay bảo bối dụ hoặc bọn họ, đạt được quật khởi thanh danh, thật là đê tiện vô sỉ từ từ. Cho nên, hiện tại Chu Hành Phát là âm thầm lo lắng. Một là thật là lo lắng Lâm Đức Sơn nhân chịu không nổi Tam Hoàng Tử bức bách thật đem này ngàn năm nhân sâm cấp giao ra đi, này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Nhị là lại lo lắng Lâm Đức Sơn quật cường tính tình, sẽ cự tuyệt Tam Hoàng Tử yêu cầu, cứ như vậy liền tính hoàn toàn đắc tội Tam Hoàng Tử, hắn bản thân an toàn có nguy hiểm không nói, còn có khả năng liên lụy toàn bộ Chu phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hành Phát cũng không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Lâm Đức Sơn quỳ trấn định đáp, hồi điện hạ, 20 trước, Lâm gia đích sắc có một gốc cây ngàn năm nhân sâm, bất quá, ở nhà phụ bệnh tình nguy kịch hết sức, người này tham bị gia phụ sử dụng, nhưng bị gia phụ cự tuyệt lúc sau, trong nhà ác phó thừa dịp Lâm nhớ hoảng loạn hết sức, âm thầm trộm đi kia nửa cây bảo bối. Bởi vậy, ngoại giới đồn đãi nói thảo dân mang theo chí bảo ngàn năm nhân sâm, biến mất vô tung một chuyện, thuần túy có lầm. Vũ Văn Phi đêm nghe Lâm Đức Sơn nói, tức giận lập tức dũng đi lên. Bởi vì hắn cho rằng đây là Lâm Đức Sơn ở rào biện. Hiện tại ngoại giới lại có một loại đồn đãi, nói Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá muốn chụp ngàn năm nhân sâm, chính là Lâm Đức Sơn lấy ra Lâm gia truyền thừa chí bảo. Hiện tại cái này điêu dân thế nhưng còn phủ nhận. Bất quá, này Vũ Văn Phi đêm ẩn nhẫn tức giận, lạnh giọng hỏi, Nga, nói như vậy, hiện tại ngoại giới nghe đồn, Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá sắp bán đấu giá ngàn năm nhân sâm, đều không phải là ngươi lâu. Nói đến này, hắn ngữ khí vừa chuyển, hết sức sắc bén cùng uy nghiêm cảnh cáo nói, Lâm Đức Sơn, ngươi có biết lừa gạt hoàng gia quý tộc, ra sao loại tội danh, cho nên, bổn cung xin khuyên ngươi, tốt nhất nghĩ kỹ. Lâm Đức Sơn tức khắc gian cảm giác được đến từ Vũ Văn Phi đem trên người sát khí. Lâm Đức Sơn muốn nháy mắt tức hoảng loạn. Bất quá, thực mau liền bình phục một chút tâm tình, nói, hồi điện hạ, thảo dân không dám lừa gạt điện hạ. Hơn 20 năm trước kia cây ngàn năm nhân sâm, xác thật đã không có. Bất quá, hiện tại Quảng Tụ Nguyên muốn bán đấu giá ngàn năm nhân sâm, cũng là thảo dân. Vũ Văn Phi đem lại là cười lạnh nói, Lâm Đức Sơn, còn nói không có lửa gạt bổn cung. 20 năm trước Lâm gia có ngàn năm nhân sâm, 20 năm sau, ngươi cái này Lâm gia đại thiếu lại lấy ra một gốc cây ngàn năm nhân sâm, ngươi thế nhưng nói cho bổn cung, chúng nó không phải cùng cây. Nay thật là chê cười. Chẳng lẽ ngươi Lâm Đức Sơn là nhân sâm vương chuyển thế không thành, mỗi cây khó được nhân sâm chí bảo đều sẽ tự động chạy đến ngươi tay đi. Lâm Đức Sơn, ngươi có phải hay không đem bổn cung trở thành ngốc tử không thành? Cuối cùng một câu, là nghiêm khắc chấn uống. Điện hạ bất giận. Mắt nhìn Vũ Văn Phi đêm muốn phát hỏa, Chu Hành Phát đám người vội vàng dập đầu làm Vũ Văn Phi đêm bất giận. Chu Hành Phát vội vàng vì Lâm Đức Sơn biện giải nói, điện hạ bất giận. Lâm huynh theo như lời xác thật là sự thật, này ngàn năm nhân sâm, đều không phải là 20 năm trước Lâm gia kia cây ngàn năm nhân sâm. Hừ! Vũ Văn Phi đêm lập tức sắc bén nhìn chằm chằm Chu Phát Hành, Nga, xem ra này Lâm gia đại thiếu thật là nhân sâm vương truyền thế, như vậy hiếm thấy trí bảo đều có thể chạy đến trên người hắn đi. Lâm Đức Sơn! Vũ Văn Phi đêm chuyện vừa chuyển, trực tiếp sắc bén nói, bổn cung mặc kệ ngươi trên tay này cây ngàn năm nhân sâm. Là 20 năm trước cũng hảo, hoặc là ngươi nơi nào làm ra cũng thế, bổn cung lời nói thật ngươi, bổn cung chính là vì ngàn năm nhân sâm mà đến. Hắn nói lời này, trừ bỏ là đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật lớn hơn nữa dụng ý, chính là vì làm Lâm Đức Sơn chủ động đem ngàn năm nhân sâm cho hắn. Hắn lời này vừa ra, Chu Hành Phát lập tức sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn trong lòng ám đạo, này tam hoàng tử quả nhiên như ngoại giới đồn đãi như vậy, âm hiểm vô sỉ. Bất quá, này ngàn năm nhân sâm chủ nhân rốt cuộc không phải hắn, hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám hé răng. Dấu ở mái hiên mặt sau Lâm Tự Tinh sau khi nghe xong, nhỏ giọng nói, này tam hoàng tử thật là đủ vô sỉ, này rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Không được, ta phải giáo huấn một chút hắn, đỡ phải luôn khi dễ lao chủ tử. Nói, hắn liền nhặt lên một mau mái hiên thượng ngói vụn, hướng tới Vũ Văn Phi đêm chán thượng ném đi. Chán thượng đột nhiên mà tới kịch liệt đau đớn, lập tức buồn hừ thanh. Vũ Văn Phi đem tay lập tức che hướng đầu, sắc mặt đau đến trắng bệnh. Điện hạ. Mọi người đột nhiên kinh hãi. Có thích khách. Bảo hộ điện hạ. Mười mấy cái hộ vệ lập tức đem Vũ Văn Phi đem vây quanh ở trung gian, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bốn phía, hộ vệ trường sắc bén quát, ai? Ra tới. Nhưng mà, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là không có người dám có bất luận cái gì thả lỏng, hộ vệ trường lại lần nữa sắc bén quát, ai lén lút, ra tới. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Chu Hành Phát lúc này sắc mặt sợ tới mức càng thêm tái nhợt. Này tam hoàng tử ở hắn trong phủ bị công kích, có thể hay không bị tam hoàng tử ngộ nhận vì, là bọn họ Chu phủ muốn ám sát tam hoàng tử A. Này ám sát hoàng tử hoàng tôn tội danh, chính là mãn môn sao chẳng A. Chu Hành Phát trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, không biết như thế nào cho phải. Chu Hành Phát nơm nớp lo sợ nói, điện hạ, nếu không tìm đại phu, trước băng bó một chút. Vũ Văn Phi đêm chán thượng chính là phồng lên một cái đại bao, còn có máu chảy ra, dọc theo thái dương mà xuống, nhìn cũng là đặc biệt thấm người. Vũ Văn Phi đêm đau đớn sắc mặt trắng bệnh, vô duyên vô cớ bị đã chịu một đợt công kích, này tức giận đang muốn phát tiết, giờ phút này, Chu Hành Phát liền thành hắn nơi chút giận. Vũ Văn Phi đêm giận dữ nói, Chu Hành Phát, các ngươi thật là thật to gan, cũng dám phái người ám sát bổn cung. Người tới. Chu Hành Phát sợ tới mức lập tức dập đầu, biện giải nói, hoan uổng A, điện hạ. Cũng không phải thảo dân A, điện hạ minh cha. Vũ Văn Phi đêm lại không mặc cho gì giải thích, hắn nói, hừ, bổn cung là ở ngươi Chu Phủ gặp được tập kích, chính là không phải ngươi muốn ám sát bổn cung, kia thích khách nhất định cùng các ngươi thoát không được căn hệ. Ngươi tới, đem bọn họ đều cấp bổn cung dẫn đi. Ha ha, đột nhiên mái hiên thượng chạm ra một cái đầy người hắc y rìa trang, mang theo màu đen khăn che mặt thần bí nam nhân, tam hoàng tử quả nhiên như đồn đái chung như vậy đê tiện vô sỉ, ỷ thế hiếp người. Sở hữu hộ vệ lại lần nữa đem Vũ Văn Phi đêm vây quanh ở trung gian, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng nóc nhà thượng hắc y rìa nhân. Hộ vệ trường nghiêm khắc quát, các hạ là ai? Mới vừa rồi là ngươi ra tay bị thương điện hạ. Ngươi muốn ám sát điện hạ? Không, không. Không, hắc y rìa nhân lắc lắc đầu phủ nhận nói, ra tay bị thương các ngươi điện hạ là bổn đại hiệp không sai. Nhưng là bổn đại hiệp cũng không có muốn ám sát các ngươi điện hạ. Chỉ là nhìn bất quá vị này hoàng tử điện hạ, ỷ thế hiếp người, mượn đề tài, đoạt người bảo vật mà thôi, mới có thể ra tay cấp vị này điện hạ một chút tiểu giáo huấn mà thôi. Hộ vệ trường vừa nghe, giận dữ nói, ngươi. Hắc y rìa nhân nói, hừ, ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta. Các ngươi này đó ỷ thế hiếp người ra hỏa, như thế nào như vậy mặt dày vô sỉ liền tưởng đoạt nhân ra giá trị liên thành bảo vật, các ngươi đối lý không đối lý à. Phía dưới nghe người, khoe miệng đều chịu chịu, cái này bổn đại hiệp miệng thật là độc, thế nhưng liền điện hạ đều mắng to lên. Làm càn. Hộ vệ trường lại tức lại cấp lại giận, ngươi có biết nhục mạ hoàng tử điện hạ tội danh gì? Hắc y ghi nhân lại một chút đều không sao cả nói, a, có tội danh gì? Còn không phải là chém đầu tội lâu, còn có thể có tội danh gì. Hộ vệ trường nghiêm khắc nói, các hạ một khi đã như vậy minh bạch, kia còn thế nhưng lớn mật như thế nhục mạ điện hạ, thật là làm cản. Chỉ là hắc y ghi nhân lại cười lạnh nói, ha ha, ta chính là mắng hắn thì thế nào. Hắn vốn dĩ chính là một cái mặt dày vô sỉ, ỷ thế hiếp người đê tiện tiểu nhân, hắc hắc, các ngươi lại có thể lấy bổn đại hiệp như thế nào. Hộ vệ trường tức giận đến đều phải hộc máu. Hắn từ lên làm hộ vệ trường tới nay, chưa từng có đụng tới quá như vậy kiêu ngạo người, cho dù là trước đây những cái đó thích khách, cũng là đối bọn họ kiêng kỵ ba phần. Hiện tại khen ngược, một cái vô danh tiểu tốt, khẩu xuất cùng ngôn, đại nhục điện hạ, thả lại không lộ gương mặt thật, thật là tức chết hắn. Hộ vệ trường cả giận, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, có cái gì tư cách tự xưng bổn đại hiệp, có bản lĩnh tự cáo tên họ, nếu không, chính là người nhu nhược. Lâm Tử Tinh vừa nghe có người nói hắn người nhu nhược lập tức không phục. Hắn mở ra kêu hét lớn, ngươi ra ra ta kêu. Ngông nô. Hắn miệng đống nhiên bị một cái khác bưng kín, nhưng mà, lại nháy mắt bị người kéo nằm sấp xuống. Lâm Tử Minh che lại hắn miệng, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Lâm Tử Tinh, ngươi thiếu chút nữa chọc đại họa. Một khi hắn báo thượng Lâm họ, rất có khả năng làm cái này tam hoàng tử hoài nghi việc này có thể hay không cùng lao chủ tử có quan hệ. Tuy nói sự thật xác thật cùng lao chủ tử có quan hệ, nhưng hiện tại không phải làm cho bọn họ biết đến hảo thời cơ, ai làm lao chủ tử liền ở nhân ra trước mặt, thật chọc giận hắn, dưới sự giận dữ đem lão chủ tử giết người, bọn họ chính là muốn lấy chết tạ tội, nhưng đều không tha cho tội lỗi. Lâm Tử Tinh lại không để bụng nói, ngươi không biết cái kia Vũ Văn Phi có bao nhiêu đề tiện vô sỉ, hắn thế nhưng uy hiếp lao chủ tử, đem ngàn năm nhân sâm bán cho hắn. Thật là, kia ngàn năm nhân sâm là cỡ nào bảo bối đồ vật, giá trị liên thành A, hắn liền muốn một cái tiền đồng đều không cho trực tiếp cướp đi, nào có như vậy tiện nghi sự, cho nên ta liền khí bất quá lâu. Lâm Tử Minh có chút buồn bực nói, nhưng ngươi cũng không thể sang bậy, liền phải báo thượng danh hào đi A vắng nhất, ngươi thật đem tự mình họ Lâm danh Tử Tinh tên này, cấp báo đi lên, kia lão chủ tử có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Lâm Tử Tinh lại nói nói, ta nào có ngu như vậy à, báo tên thật cho hắn, khẳng định là báo giả danh lâu. Trên thực tế, lấy hắn xúc động tính cách, còn thật có khả năng trực tiếp báo thượng tên họ thật. Bất quá, cũng may Lâm Tử Minh chặn lại kịp thời. Lâm Tử Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Hiện tại, chúng ta đẹp đi. Kia hộ vệ trường vừa thấy kia hắc y ghi hẻ nhân sau ở một bóng người nhoang lên, cái này cuồng vọng hắc y ghi hẻ nhân đã không thấy tăm hơi. Trong lòng càng cảnh giác, hắn lại lần nữa hét lớn nói, các hạ, rốt cuộc là ai, ra tới. Bất quá, lần này không có người lại ứng hắn. Vũ Văn Phi đêm khí cực. Mặc kệ có phải hay không Chu Hành phát an bài thích khách, hắn đều muốn mượn này đem tội danh ấn ở bọn họ trên người. Bằng không, khó tiêu hắn trong lòng chi đau. Vũ Văn Phi đêm lớn tiếng quát, Chu Hành phát cùng Lâm Đức Sơn ý đồ ám sát buồn cùng, người tới, đem bọn họ cấp bắt lấy. Chu Hành phát lập tức kinh hách nói, điện hạ hoan buồng A. Lâm Đức Sơn sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng vẫn như cũ chấn định như thường nói, thỉnh điện hạ minh tra. Vũ Văn Phi đêm mắt lạnh nhìn Lâm Đức Sơn, mục đích thực rõ ràng, hắn nói, hử, minh tra. Lâm Đức Sơn, muốn như thế nào minh tra. Chẳng lẽ bổn cung ở Chu bên trong phủ đã chịu đột nhiên tập kích không phải sự thật sao? Nếu là sự thật, kia ngươi chờ ý đồ ám sát bổn cung, liền tính việc này truyền ra đi, cũng đều sẽ nhận định là sự thật. Cho nên, bổn cung chưa từng oan uổng các ngươi, không cần minh tra. Vũ Văn Phi đem cưỡng từ đoạt lý, lập tức làm Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn không lời nào để nói. Chính là, Vũ Văn Phi đem lại giấu giếm một khác tầng ý tứ. Chính là chỉ cần ngươi chủ động giao ra ngàn năm nhân sâm, bổn cung có thể tha các ngươi một mạng. Chu Hành Phát một hồi nhìn xem Vũ Văn Phi đêm, một hồi nhìn xem Lâm Đức Sơn. Hắn trong lòng cũng là ở nôn nóng chờ đợi. Vũ Văn Phi đêm nhìn Lâm Đức Sơn lại là như vậy không biết điều, lập tức cấp thủ hạ sử một cái ánh mắt. Nhận được Vũ Văn Phi đêm mệnh lệnh, các hộ vệ lập tức đem Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn bao quanh vây quanh. Vũ Văn Phi đêm uống thét ra lệnh một tiếng nói, bắt lấy. Chương 256 uy hiếp tam hoàng tử điện hạ, canh 4. Vũ Văn Phi đêm vừa uống hạ lệnh muốn bắt Lâm Đức Sơn, Lâm Tử Minh cùng Lâm Tử Tinh lập tức có chút bối rối. Lâm Tử Tinh muốn lại một lần cấp lại Vũ Văn Phi đêm lấy giáo huấn. Bất quá, Lâm Tử Minh lập tức bắt lấy hắn nói, đừng xúc động. Lâm Tử Tinh lại là dị thường tức giận nói, hắn đều phải chảo chủ tử, ngươi còn làm ta không cần xúc động, chẳng lẽ thật làm người đem chủ tử bắt đi không thành. Lâm Tử Minh bị Lâm Tử Tinh thuyết phục. Bọn họ căn bản là không có khả năng mặc kệ Vũ Văn Phi đem bắt đi Lâm Đức Sơn. Không tồi, không tồi. Liên vào giờ phút này, một cái thanh thúy thanh âm ở bên kia trên nóc nhà vang lên, còn phụ họa bàn tay thanh âm. Lâm Tử Minh cùng Lâm Tử Tinh nhìn lên một khắc đầu, đột nhiên xuất hiện người, lập tức có chút giật mình nói, chủ tử. Đương nhiên bọn họ thanh âm hết sức thật nhỏ, trừ bỏ chính mình, người khác là nghe không thấy. Vũ Văn Phi đêm đám người vừa nhấc đầu, biểu tình lập tức chấn kinh rồi. Chỉ thấy nóc nhà ngồi một cái ăn mặc toàn thân màu trắng váy áo, mang theo màu trắng khăn che mặt, rất là thích ý lại mang theo lười biếng chi ý. Tuy nhìn không tới nàng toàn thân diện mạo, nhưng nàng một thân linh khí, cặp một đôi lại đại lại lượng rảo hoạt ánh sáng hai trong mắt, cũng đủ hấp dẫn mọi người trong mắt. Vũ Văn Phi đêm trong mắt lập tức hiện lên khiếp sợ cùng kinh diễm, hắn nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Trong giọng nói có chút kinh ngạc lại ngạc nhiên hỏi, không biết cô nương là ai? Lâm Nguyệt Lan như hoàng oanh linh động thanh thúy thanh âm, cười nói, tam hoàng tử, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Buồn cô nương chỉ biết ngươi là ai liền hảo. Ngay sau đó, nàng chuyện vừa chuyển, thanh âm đột nhiên lạnh giọng nói, tam hoàng tử a, ngươi tin hay không, nếu ngươi thật muốn chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng đem chu trong phủ trên dưới hạ nhân đều cấp bát, buồn cô nương lập tức làm thành phong thành người biết. Tam hoàng tử điện hạ Vũ Văn Phi đêm. Làm càn. Hộ vệ trường đột nhiên hét lớn một tiếng nói, cũng dám thẳng hô điện hạ tên húy. Câm miệng nên là ngươi. Lâm Nguyệt Lan sắc bén vừa uống, sau đó tay một lòng tay, một đạo sắc bén khí thế thẳng bước mà đi. Đến nỗi phát sinh cái gì, chỉ khán hộ vệ trưởng không ngừng bắt lấy tự mình hết hầu bộ vị, nói không nên lời lời nói tới liền biết. Vũ Văn Phi đêm cập một chúng hộ vệ thuộc hạ, lập tức khiếp sợ vạn phần. Bọn họ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, cái này nhìn tuổi không quá thiếu nữ, thế nhưng sẽ có như vậy cao công lực, có thể cách không điểm huyệt. Một chúng hộ vệ lập tức cảnh giác đã đến tự người này nguy hiểm, lập tức lại lần nữa bao quanh đem Vũ Văn Phi đêm hộ ở bên trong, biểu tình đề phòng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan, liền muốn bắt Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn đều mặc kệ. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm ủy thế hiếp người, cường thủ hào đoạt, muốn lấy hoàng tử quyền thế, ước hiếp một cái bình dân ba cánh, không ràng buộc giao ra giá trị liên thành bảo vật, ngươi thật là cái hảo tính toán A, tam hoàng tử điện hạ. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hán đại kinh thất sắc hỏi, xin hỏi tiền bối rốt cuộc là ai? Vì sao phải quản này nhàn sự? Nghe được Vũ Văn Phi đêm nói, tránh ở bên kia Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Sắc thật buồn cười. Một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân, kêu một cái mới bất mãn 13 tuổi hải tử, tiền bối, việc này nếu bị truyền khai, mất mặt cũng chỉ có cái này Vũ Văn Phi đêm. Hai người tiếng cười, cũng không có che giấu. Lập tức, bọn họ tiếng cười liền lại khiến cho Vũ Văn Phi đêm những cái đó thuộc hạ cảnh giác cùng căm tức nhìn. Ai? Lâm Tự Tinh lại cười lớn nói, chủ tử, thật là buồn cười. Hắn thế nhưng kêu ngài tiền bối, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Chủ tử, hắn có phải hay không đem ngươi trở thành kia yêu quái giống nhau thiên sơn đồng già rồi a? Lâm Tự Minh cũng đồng dạng cười, chỉ là hắn ẩn nhẫn, hắn tựa hồ nỗ lực sụ mặt, quát lớn nói, ngươi liền sẽ lắm miệng. Theo sau, hắn cung kính đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử. Vũ Văn Phi đêm đầy mặt hát tuyến. Này mấy cái không có dấu đầu lộ đuôi không có bất luận cái gì thân phận tiện dân, cũng dám cười nhạo với hắn. Hắn tức giận lập tức dâng lên, lãnh lệ quát, các ngươi rốt cuộc là ai? Dấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh báo thượng tên họ, đãi ngày nào đó bổn cung lại đây bái phỏng. Hắn hiện tại căn bản chính là hoài nghi cái này bỗng nhiên xuất hiện, võ công cao cường nhìn bộ dáng giống nữ hài tử người, chính là trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng thiên sơn đồng lão, cho nên mới sẽ tiền bối. Hiện tại kêu một tiếng tiền bối, lại bị hai cái vô danh tiểu tốt dễ cận, Vũ Văn Phi đem một bụng khí. Lâm Nguyệt Lan lại không có bị hắn kích đến, mà là cười khe nói, ha ha, chúng ta chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ vội vàng khách qua đường mà thôi. Tam Hoàng tử Điện Hạ liền không cần thiết để ở trong lòng. Vũ Văn Phi đêm tức giận đến quả thực muốn hộp máu. Nàng đều uy hiếp thượng hắn, lại còn muốn hắn không bỏ trong lòng. Kinh thành ai không biết, hắn Vũ Văn Phi đêm nhất sẽ làm sự, chính là có thủ tất báo. Lâm Nguyệt Lan lại vẫn như cũ lười biếng thích trí ngồi ở trên nóc nhà, quắn xuống tay, nói, Nga, đúng rồi, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi tiếp tục xử lý tự mình chuyện này, ta liền ở một bên nhìn xem liền hảo. Vũ Văn Phi đêm nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi đem ta thuộc hạ á huyệt điểm, phiền toái ngươi cấp cởi bỏ. Tự mình hộ vệ trường, sở hữu tam hoàng tử trong phủ võ công tối cao cường hộ vệ trường, thế nhưng tại đây người tùy ý một chút, đã bị cách không điểm á huyệt. Nếu người này muốn giết hắn cái này tam hoàng tử, không phải dễ như trở bàn tay sao? Tưởng tượng đến này, Vũ Văn Phi đêm lập tức cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhìn đến cái này tiểu nữ hài xuất hiện, trong mắt hiện lên kinh diễm, cập một tia rung động, đến bây giờ trong mắt xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ cập đề phòng, trên mặt còn trồi lên một ít hoảng sợ nghĩ mà sợ chi sắc, buông đôi tay, gắt gao nắm nắm tay, đại biểu cho hắn khẩn trương cùng bất an. Nhìn Vũ Văn Phi đêm hậu chi hậu giác thân sắc. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, tam hoàng tử điện hạ, ngươi cho rằng nếu bổn cô nương muốn giết ngươi, cũng chỉ biết cho ngươi một chút tiểu thương đơn giản như vậy sao? Vũ Văn Phi đêm không có trả lời. Lâm Nguyệt Lan lại tiếp tục hỏi, ngươi vẫn là cho rằng bổn cô nương, là Chu lão bản mời đến ám sát ngươi thích khách sao? Vũ Văn Phi đêm vừa kinh vừa giận lại sợ nghiến răng nghiến lợi nói, không phải. Theo sau, hắn rất là không cam lòng giận chừng mắt nhìn Lâm Đức Sơn cùng Chu Hành Phát liếc mắt một cái, nói, nếu nhị vị, cùng đâm bị thương bổn cung một chuyện không quan hệ, kia bổn cung liền không hề truy cứu. Chúng ta đi. Cuối cùng một câu, đương nhiên là đối với hắn một chúng thuộc hạ nói. Hắn này một chuyến tới thật là nghẹn khuất. Vốn tưởng rằng, có thể nhẹ nhàng từ Lâm Đức Sơn trong tay bắt được ngàn năm nhân sâm. Không nghĩ tới, cái này Lâm Đức Sơn thế nhưng sẽ như thế không biết điều. Hắn minh chọn, vẫn là không mở miệng, trên đường lại một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa cấp một hòn đá đánh cho bị thương. Lại lúc sau, hắn tưởng coi đây là lấy cớ, cưỡng bức Lâm Đức Sơn thỏa hiệp khi, rồi lại bị một cái khác không biết là nữ hài vẫn là thiên sơn đồng lão người, cấp uy hiếp cảnh cáo. Con mẹ nó, thật là đen đuổi lại tức người. Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn cập một chúng hạ nhân liền như vậy nhìn tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm nổi giận đùng đùng rời đi Chu Phủ. Chu Hành Phát đối với không thể hiểu được xuất hiện nhà hắn vài vị nóc nhà thượng khách nhân, vẻ mặt mờ mịt cùng một bức. Hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Cao hứng là bởi vì bọn họ xuất hiện, làm Chu Phủ miễn với một hồi tai nạn, tức giận còn lại là, hắn này Chu Phủ xem như bị Tam Hoàng tử cấp nhớ thượng thù, hắn lo lắng Tam Hoàng tử Tổng hội tìm được lấy cớ tới trả thù bọn họ. Lâm Đức Sơn đang xem đến Lâm Tự Tinh xuất hiện khi, trong lòng cũng là lại hỉ vừa kinh vừa sợ. Hắn là không nghĩ tới, nguyên lai bọn họ vẫn luôn đi theo hắn bên người bảo hộ. Kỳ thật, hắn nên nghĩ đến. Rõ ràng, hắn cảm giác được có mấy phê sát thủ đuổi giết lại đây, nhưng những cái đó sát thủ liền như vậy không thể hiểu được cấp biến mất không thấy. Sau đó, bọn họ mới rất là thuận lợi tới Thanh Phong Thành. Còn có, kia Tam Hoàng tử sẽ bị thương, khẳng định là bởi vì tinh hộ vệ xem bất quá này Tam Hoàng tử cưỡng bức hắn, giao ra kia ngàn năm nhân sâm, mới có thể ra tay đả thương người. Hiện tại càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, bảo bối của hắn cháu gái, thế nhưng cũng đi tới Thanh Phong Thành. Còn đem cái này Tam Hoàng tử cấp tức giận đến chết khiếp. Bọn họ này đó kẻ dở hơi a. Chu Hành Phát lại không có như vậy lạc quan, hắn nhìn về phía trên nóc nhà hai đại một tiểu, cẩn thận hỏi, ba vị đại hiệp, mới vừa rồi ra tay tương trợ, Chu Mộ xin hỏi ba vị đại hiệp tôn quý tên họ, đại Chu Mộ ngày sau tới cửa bái tạ. Lâm Nguyệt Lan lại đứng lên, vẫy vây tay nói, bái tạ liền không cần. Ngay sau, Chu lão bản sẽ tự biết chúng ta là ai. Ta chờ liền đi trước cáo tử. Nói, liền phải rời đi hết sức, nàng nói. Chu lão bản, yên tâm, cái kia Tam Hoàng tử không dám lại đánh này ngàn năm nhân sâm chủ ý, cũng không dám lại đến tìm Chu phủ phiền toái. Ba ngày lúc sau, Quảng Tụ Nguyên nhà đấu giá hội sẽ đúng hạn cử hành. Cáo tử. Nói xong, ba người thân ảnh liền ở trước mắt bao người, biến mất không thấy. Đương nhiên, nay chỉ là một cái biểu hiện giả dối mà thôi, chân tướng lại là Lâm Tự Tinh cùng Lâm Tự Minh lại thay đổi một cái ẩn thân góc độ. Tiếp tục đang âm thầm bảo hộ Lâm Đức Sơn. Nhìn bọn họ biến mất không thấy bóng người, Chu Hành Phát là kích động cũng có hưng phấn. Hắn đối Lâm Đức Sơn nói, cũng không biết này mấy cái rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Chu Phủ. Nói, hắn liền tạm dừng một chút, nói, chẳng lẽ thật là vài vị hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ vội vàng khách qua đường đại hiệp. Lâm Đức Sơn lại không có trả lời, mà là đối hắn nói, Chu đệ, không quan tâm bọn họ là người nào. Lần này chúng ta hữu kinh vô hiểm, cũng ít nhiều vài vị hiệp sĩ a. Chu Hành Phát nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu nói được cũng đúng vậy. Ai Chu Hành Phát lại khẽ thở dài một hơi, lần này là hữu kinh vô hiểm, cũng không biết lần sau có thể hay không có như vậy may mắn. Rốt cuộc, nhìn dáng vẻ, Tam Hoàng tử sợ là nhớ thương thượng ta. Chúng ta a. Hắn vốn định nói, là nhớ thương thượng đặt ở Chu Phủ ngàn năm nhân sâm. Lâm Đức Sơn đồng dạng có chút lo lắng. Cái này Tam Hoàng tử sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng lúc này, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu tới rồi cuối cùng, thật không được, hắn cùng lắm thì liền đem này ngàn năm nhân sâm cấp giao ra đây. Lâm Đức Sơn cũng đồng dạng khẽ thở dài một lần, nói, Chu đệ, chúng ta đi một bước tính một bước, liền tính Tam Hoàng tử lại quá mức, hắn cũng không thể giết người đoạt bảo. Nghe được Lâm Đức Sơn như vậy vừa nói, Chu Hành Phát chỉ có thể đem tâm sự áp đế. Hắn đối với Lâm Đức Sơn nói, Lâm Minh, hy vọng này Tam Hoàng tử sẽ không thật quá đáng. Hai người đồng thời hướng tới cửa nhìn lại, vẻ mặt trầm tư. Tam Hoàng tử một hồi đến quan phủ trạm dịch, liền nổi giận đùng đùng đem phàm có thể thấy được, rơi động đồ vật, đều hết thể quăng ngã một lần. Hắn một cái hoàng quyền hoàng tôn, muốn một kiện bảo vật hao hết tâm tư không nói, thế nhưng còn bị không thể hiểu được xuất hiện người, cấp uy hiếp vừa lật. Nay khẩu ác khí không ra, thật khó tiêu hắn trong lòng cơn giận. Ba cái phụ tá vừa thấy đến Vũ Văn Phi đêm trạng thái, đồng thời ở trong lòng lộp bột một tiếng, có một cổ đặc biệt dự cảm bất hảo. Mã phụ tá nhìn đi theo Vũ Văn Phi đêm, sắc mặt đồng dạng có thể xem hộ vệ trường, hỏi, tề hộ vệ, sự tình không thuận lợi sao? Hộ vệ trường lắc lắc đầu, không nói gì. Ba cái phụ tá liếc nhau, có chút không tin. Này Chu Hành Phát chỉ là một giới thương nhân, này Lâm Đức Sơn cũng đồng dạng là một giới bình dân. Này Tam Hoàng tử điện hạ đại giá Chu Phủ, bọn họ hẳn là dám đến cao hứng hoan nghênh mới đúng vậy. Như thế nào đi một chuyến Chu Phủ, điện hạ liền chọc như vậy một cái thông tức giận, đây là cớ gì a? Quý phụ tá lại hỏi, tề hộ vệ, này điện hạ sinh lớn như vậy tức giận, rốt cuộc là cái gọi là chuyện gì a? Bị hỏi đến này, Lưu hộ vệ đồng dạng là vẻ mặt tức giận, hắn lớn tiếng nói, còn không phải cái kia Lâm Đức Sơn, thế nhưng sẽ như thế không biết điều, điện hạ tam phiên bốn lần ám chỉ, hắn chính là thờ ơ, không khai cái này khẩu, chọc giận điện hạ. Ba cái phụ tá vừa nghe đến như vậy đáp án, có chút không tư nghị cho nhau nhìn thoáng qua. Khương phụ tá vẫn là có chút không tin lại hỏi, tề hộ vệ, kia Lâm Đức Sơn thật sự như vậy không biết điều sao. Tề hộ vệ nói, đây là đương nhiên. Ba người ngay sau đó ở một bên nói thầm nói, này không nên a. Bọn họ một giới tiện dân, dựa vào cái gì cự tuyệt điện hạ yêu cầu a? Đáng giận. Chạm vào. Đứng ở thư phòng cái bàn bên cạnh Vũ Văn Phi đêm, đột nhiên tức giận lớn tiếng một tiếng, ngay sau đó, một bàn tay nắm tay thật mạnh đấm một chút mặt bàn. Nhưng tiện này tức giận là cỡ nào đại? Nhìn đến, đang ở nổi nóng Vũ Văn Phi đêm, ba cái phụ tá lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám dễ dàng tiến lên tìm hỏi, đương nhiên là sợ bị Vũ Văn Phi đêm giận chó đánh mèo. Vũ Văn Phi đêm xoay người, vẻ mặt phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói, bổn cung chưa bao giờ chịu quá lớn như vậy nghẹn quất, này đột nhiên toát ra tới vô danh tiểu tốt, thật nên tội đáng chết vạn lần. Ngay sau đó, hắn lại phân phó nói, tề hộ vệ, ngươi lập tức đi điều động nhân thủ, đem mấy người kia cho ta tra rõ vừa lần, tìm được bọn họ mấy cái, bổn cung nhất định muốn bọn họ thiên đào vạn quả. Tề hộ vệ lập tức đáp, là, điện hạ. Điện hạ nghẹn quất, hắn càng nghẹn quất. Đương đương một cái hoàng tử hộ vệ trường, thế nhưng bị người cách không điểm huyệt giáo hấn, làm hắn ở tam hoàng tử cập một chúng thuộc hạ trước mặt, ném lớn như vậy một cái mặt. Nay khẩu ác khí không ra, hắn đồng dạng khó tiêu trong lòng chi hận. Tề hộ vệ ở xoay người hết sức, lại bị Vũ Văn Phi đêm cấp gọi là. Từ từ. Điện hạ. Những nhân cách khác sát chớ luận, cái kia xuyên bạch sắc váy áo thiếu nữ, nhất định cấp bổn cung bắt sống. Vũ Văn Phi đêm phân phó nói. Tề hộ vệ lại có chút do dự nói, điện hạ, cái kia. Nữ nhân kia khả năng không phải. Vũ Văn Phi đêm lại lạnh giọng ngăn cản nói, mặc kệ nàng là ai, bổn cung làm ngươi bắt sống liền bắt sống. Một loại không dung cái lời mệnh lệnh. Là, điện hạ. Tề hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức rời đi. Trên thực tế, ở Vũ Văn Phi đêm trong mắt, cái kia đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà thiếu nữ, mặc kệ là thật thiếu nữ hảo, vẫn là giả thiếu nữ hảo, hắn đều cần thiết được đến. Bất quá, này được đến chi gian ý nghĩa không giống nhau. Người trước, là cần thiết được đến nàng người, người sau, là cần thiết được đến nàng phản lão hoàn đồng phương pháp, nếu nàng thật là cái kia thiên sơn đồng lao nói. Chờ tề hộ vệ sau khi ra ngoài, ba cái phụ tá hết sức nghi hoặc. Điện hạ đi này một chuyến chu phủ, chẳng lẽ gặp được chướng ngại vật không thành? Cuối cùng, vẫn là Khương phụ tá cẩn thận hỏi, điện hạ, chính là đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Phi đêm nói, đi chu phủ, cái này Lâm Đức Sơn không biết điều không nói, trên đường còn cắm không tương quan nhân sĩ, lại đây cảnh cáo bổn cung. Ba cái phụ tá chấn kinh rồi. Là người phương nào như thế cả gan làm loạn, cũng dám như thế cảnh. Điện hạ, Mã phụ tá rất là kinh ngạc nói. Vũ Văn Phi đêm lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì bổn cung không biết, bổn cung mới thập phần sinh khí. Kia điện hạ, người nọ biết điện hạ thân phận sao? Quý phụ tá cẩn thận hỏi, bằng không vì sao dám đến cảnh cáo điện hạ, lời này hắn cũng không dám nói ra tới, sợ vừa ra tới phải mắng. Ừ, biết. Vũ Văn Phi đêm vung ống tay áo, vẻ mặt phẫn nộ nói, bọn họ vừa lên tới liền luôn mồm kêu bổn cung tam hoàng tử điện hạ, ngươi nói bọn họ có biết hay không? Ba cái phụ tá hết sức nghi hoặc. Này rốt cuộc là người nào? Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chu phủ? Cùng chu phủ lại có cái gì quan hệ? Vũ Văn Phi đêm tức giận hừ nói, hừ, nếu bổn cung biết bọn họ là người nào, hiện tại liền đem bọn họ bắt lại thiên đao vạn quả, còn dùng đến lại cuộc đời này khí sao? Chẳng lẽ chu phủ người cũng không biết bọn họ là người nào sao? Mã phụ tá nghi hoặc nói, thuộc hạ suy đoán, những người này xuất hiện, khẳng định là cùng chu phủ người, thoát không được quan hệ. Nghe được mã phụ tá như vậy vừa nhắc nhở, Vũ Văn Phi đêm lập tức bình tĩnh lại tự hỏi. Lúc ấy, hắn chỉ lo hỏi bọn hắn là ai, cùng chu phủ là cái gì quan hệ, cũng liền không có miệt mài theo đuổi chu hành đã phát. Bất quá, lúc ấy cái loại này tình huống, hắn cũng dò hỏi không được, cho nên liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tưởng Trấn Nam một thân hắc y liề, không có mang làm bất luận cái gì mặt nạ cưới thay đổi màu lông Liệt Phong, đi vào Thanh Phong Thành cửa thành. Tưởng Chấn Nam ở cửa thành trạm kế tiếp định rồi sau một lát, lập tức liền hướng trong thành phương hướng mà đi. Bị thành vệ sĩ binh cho đi lúc sau, hắn cưỡi ngựa, cẩn thận nhìn nhân vật, sau đó, liền hướng tới Thanh Phong Thành lớn nhất khách điếm, Phúc Tới khách sạn mà đi. Lấy hắn đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, nàng khẳng định sẽ trụ tốt nhất tối cao lâu tiểu lầu. Cùng lúc đó, một cái khác ăn mặc màu trắng quần áo, diện mạo anh tuấn, sắc mặt lại có chút hơi hơi trắng bệnh tuổi trẻ nam nhân, cũng hướng tới Thanh Phong Thành mà đến. Chương 257 đấu giá hội bắt đầu, canh 5. Di, chủ nhân, cái kia mặt nạ đại thúc tới. Phong nội, Lâm Nguyệt Lan mở ra cửa sổ nhìn phía dưới lui tới đám người. Tiểu Lục cũng là vòng ở Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay, nhìn này náo nhiệt đầu đường, đột nhiên liền phát hiện đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, hạc trong bầy gà Tưởng Chấn Nam. Nghe được Tiểu Lục nhắc nhở, Lâm Nguyệt Lan đầu đi xuống vừa thấy, cũng không phải là, kia Tưởng Chấn Nam liền ở dưới lầu, nhìn dáng vẻ, cũng là muốn trụ khi này Phúc Tới khách sạn. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút nghi hoặc nói, kỳ quái, mặt nạ đại thúc như thế nào sẽ đột nhiên tới Thanh Phong Thành đâu? Chẳng lẽ hắn kinh thành sự đều xử lý tốt, tùy ý rời đi sẽ không có việc gì. Tiểu Lục phụ hòa nói, kia chủ nhân, muốn hay không ta đi hỏi thăm một chút. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, tính, hắn xuất hiện, khẳng định sẽ không đối chúng ta bất lợi, không tra xét. Nếu mỗi cái người quen xuất hiện, đều cần thiết thượng Tiểu Lục tra rõ vừa lật, nàng cũng sẽ cảm thấy mệt. Tuy nói, nàng hiện tại sẽ không toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm một người. Nhưng cũng không cần phải mỗi một cái phải dùng người, nhận thức người đều đi giám sát vừa lần. Tưởng Chấn Nam không biết Lâm Nguyệt Lan sẽ khai nào nhất hào phòng, bất quá, hắn lại khai chữ thiên nhất hào tùy tâm phòng. Tiểu nhị, phiền toái ngươi cho ta mã huy chút thực thảo. Hào Liệt, khách quan yên tâm, ta nhất định hảo hảo nuôi nấng ngươi mã. Nói, tiểu nhị liền phải đi dẫn ngựa. Bất quá, Liệt Phong lại không cho hắn dắt, tựa hồ xem thường tiểu nhị liếc mắt một cái lúc sau. Liền chính mình lập tức hướng tới tiểu lầu hậu viện đi đến. Tiểu nhị hơi hơi sửng sốt, theo sau liền cười đối Tưởng Chấn Nam nói, nha, khách quan, ngươi này mã thành tinh a. Ngay sau đó liền đi theo Liệt Phong mặt sau đi đến. Tưởng Chấn Nam giao nhà ở gian tiền sau, liền lập tức đi đến phòng chữ thiên số 1 gian mà đi. Liền ở Tưởng Chấn Nam đi phòng khi, dưới lầu lại có một cái rất là diện mạo tuấn mỹ có chút tái nhợt bạch y hề nhân lại đây. Chủ tử. Trường quay vừa thấy đến bạch y rìa nhân, lập tức là kinh hỉ lại là hoảng sợ kêu lên. Nhìn sắc mặt rõ ràng không đúng bạch y rìa nhân, hắn lại nháy mắt lo lắng hỏi, chủ tử, ngươi làm sao vậy? Nói, liền phải tiến lên đỡ lấy bạch y rìa nhân. Bạch y rìa nhân lập tức rôi tay ngăn cả nói, không có việc gì. Ngươi làm phòng bếp thiêu chút nước ấm, đưa đến ta trong phòng tới. Là, chủ tử. Trường quay rất là cung kính đáp. Sau đó. Bạch y hề nhân liền trực tiếp đi đến lầu 3, hắn kia gian chủ nhân ghế lô. Trường quay lại ở thì thầm trong miệng, kỳ quái, chủ tử đây là phát sinh chuyện gì sao? Nói, hắn lại lập tức phân phó tiểu nhị nói, đi, phân phó phòng bếp tiêu điểm nước ấm, đưa đến chữ thiên nhất hảo theo gió phòng. Là, bạch y hề nhân vừa đến phòng, liền giải khai hắn quần áo nút thắt, ngay sau đó lộ ra chính là cùng hắn bản nhân không tương xứng ánh sáng rất là cường tráng ngực thượng rõ ràng có một cái vết đao. Hắn nhẹ nhàng vuốt cái này vết đao thương bạch, trên mặt lộ ra một mặt diễm lệ tươi cười nói, ha ha, người nọ dược thật là thần đan thần dược a, này dược ăn một lần đi xuống, liền ngừng đổ máu. Nói, hắn vuốt ve này ngực thượng miệng vết thương, có chút không thể tin tưởng nói, thật là không thể tin được, trên đời này thực sự có như vậy kỳ diệu người. Ta liếu giật trần xem như đụng tới một cái thú vị người, cũng không uổng phí tâm cơ diễn một hồi khổ thiệt nhớ. Xem ra về sau, sẽ càng thêm xuất sắc ca. Liếu giật trần vuốt ve miệng vết thương sau một lát, bên ngoài đã kêu nói, chủ, nước ấm thiêu hảo. Ân, nâng vào đi. Nói, hắn liền đem quần áo toàn bộ cởi, lộ ra thon dài lại cường tráng dáng người. Chu phủ. Chu hành phát hai ngày này vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Bởi vì ngày mai chính là quảng tụ nguyên nhà đấu giá bán đấu giá ngàn năm nhân sâm thời khắc, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, luôn là lo lắng hai ngày này cái kia tam hoàng tử sẽ lần thứ hai đến chu phủ, cưỡng bức Lâm Đức Sơn lần thứ hai giao ra ngàn năm nhân sâm. Chỉ là hiện tại, này tam hoàng tử chưa xuất hiện, hắn lại đồng dạng lo lắng. biết rõ tam hoàng tử đối ngàn năm nhân sâm nhất định phải được dưới tình huống, bọn họ còn gióng trống khua chiêng bán đấu giá này ngàn năm nhân sâm, này khẳng định là đắc tội tam hoàng tử. Hắn hiện tại trong lòng hết sức mâu thuẫn, lựa chọn lưỡng nan. Hắn tưởng lúc này đây dựa vào vãn hồi quảng tụ nguyên suy sụp thanh danh, chính là, lại bởi vì đắc tội tam hoàng tử, về sau quảng tụ nguyên đồng dạng sẽ bị đưa tới phiên toái. Lâm huynh, này tam hoàng tử chẳng lẽ liền thật như vậy từ bỏ? Chu Hành Phát tràn đầy nghi hoặc nói. Lâm Đức Sơn lắc lắc đầu, có chút cười khổ nói, Chu đệ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có lẽ, tam hoàng tử tưởng vào ngày mai phóng đại chiêu cũng không nhất định. Đấu giá hội thượng, chỉ cần tam hoàng tử một cái khẩu lệnh, thanh phong thành những cái đó quý nhân, cũng không dám mở miệng cạnh giới. Đến cuối cùng, này ngàn năm nhân sâm, khả năng sẽ là lấy thấp nhất giới cấp bán đi. Lâm Đức Sơn lo lắng không có sai. Tam hoàng tử đoàn người đang định ở đấu giá hội thượng, tiên hạ thủ vi cường, báo thượng danh hào, sau đó, lại bằng giá thấp mua đến này cây ngàn năm nhân sâm. Dù sao ám đoạt cưỡng bức biện pháp, đã không thể dùng. Quảng tụ nguyên chủ mua hội trường thượng, ăn mặc quần áo hoa lệ các quý nhân, bóng người đan sen, lục tục ngồi vào tự mình đặt trước vị trí thượng. Nay quảng tụ nguyên lầu 218 cái ghế lô, cũng đã toàn bộ bị đặt trước đi ra ngoài. Bởi vì ấn yêu cầu cùng nguyên tắc, đối với này 18 cái ghế lô khách nhân thân phận, đều có nghiêm khắc bảo mật, nhà đấu giá người không biết bọn họ là ai, mà bọn họ lẫn nhau chi gian càng không biết ai là ai. Chu Hành Phát ở đại sảnh cùng thuộc hạ cùng nhau tiếp đón những cái đó tôn quý các khách nhân, Lâm Đức Sơn lần này làm ngàn năm nhân sâm bán đấu giá giả, liền ngồi ở số 5 phòng. Ở phòng quan sát đến tới vọng đám người. Đột nhiên đương xem một người khi, Lâm Đức Sơn từ trước đến nay bình tĩnh vững vàng trên mặt, tức khắc giơ lên tức giận, nhìn người này, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Tàng Diệp Minh. Tàng Diệp Minh đứng ở chính giữa đại sảnh, mày hơi hơi nhíu nhíu, sau đó, hướng bốn phía nhìn nhìn, trên mặt có chút nghi hoặc. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được có lưỡng đạo cực nóng quang bắn về phía hắn, chính là hắn lại không cảm giác được này quang nơi phát ra chỗ. Nhưng vào lúc này, Chu Hành Phát lại đây tiếp đón. Thương huynh, thật là đã lâu không thấy a. Tục ngữ nói, chỉ có vĩnh viễn ích lợi bằng hữu, không có vĩnh viễn địch nhân. Hơn 20 trước, Lâm Đức Sơn, Chu Hành Phát cùng Tăng Diệp Minh, là chí giao hảo hữu, ai ngờ, một sớm đột biến, huynh đệ chi gian trở mặt thành thù, Tăng Diệp Minh vì lợi ích của gia tộc, hãm hại cùng là huynh đệ Lâm Đức Sơn, vì thế, làm cho Lâm Đức Sơn cửa nát nhà tan. Chu Hành Phát ở biết được chân tướng lúc sau, cũng là thống hận quá Tàng Diệp Minh, đồng phát thể không có Tàng Diệp Minh cái này bằng hữu. Nhưng mà, ở Lâm Đức Sơn biến mất 20 năm giữa, bởi vì Chu gia cùng từng gia lẫn nhau chi gian ích lợi gấp mắt, cuối cùng Chu Hành Phát cùng Tàng Diệp Minh thành vừa địch vừa bạn thương nghiệp hợp tác quan hệ. Đương nhiên, làm biến mất hơn 20 năm Lâm Đức Sơn, cũng không rõ ràng bọn họ chi gian ở chung quan hệ. Chỉ là nhìn Chu Hành Phát cùng Tàng Diệp Minh vừa nói vừa cười, trong lòng pha hụt hâm nhi. Tàng Diệp Minh chắp tay hồi cười nói, Chu lao đệ, xác thật đã lâu không thấy. Bất quá, này vừa thấy, nhưng thật ra làm vi huynh ta một kinh hỉ a. Hắn cái gọi là kinh hỉ lớn, đương nhiên là ngàn năm nhân sâm tại đây bán đấu giá một chuyện. Đương nhiên, hắn còn có một khác tầng ám chỉ, là nói Lâm Đức Sơn xuất hiện, cho hắn Chu Hành dây cột tóc tới kinh hỉ. Chu Hành bật cười nói, Thường huynh, thật là chê cười. Không có chính diện trả lời Tàng Diệp Minh, chỉ là đánh cái qua loa mắt, làm như không biết Tàng Diệp Minh theo như lời chuyện gì. Thường huynh, thỉnh. Chu Hành Phát tắc một cái thỉnh thủ thế. Chu Hành Phát mới vừa làm xong thỉnh động tác lúc sau, bên ngoài nháy mắt có một đạo tiêm tế thanh âm hô, Tam Hoàng tử giá lâm. Hội trường người mọi người, dưới lầu trên lầu người, tất cả đều quỳ xuống, la lớn, Tam Điện Hạ. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vũ Văn Phi đêm lần này trang điểm tựa hồ càng thêm cao quý. Mang theo đỉnh đầu hoàng kim được khảm một quả phỉ thúy phát quan, người mặc tơ vàng màu tím mãng bào, eo hệ một cây chạm giống đai ngọc, hệ một quả bóng loáng tỏa sáng vừa thấy liền giá trị không phỉ màu trắng ngọc bội, một thân hoàng gia huy nghiêm khí thế, ở cái này hội trường thượng toàn bộ tản ra tới. Vũ Văn Phi đêm đi đến trong đại sảnh gian, một thân ngạo mạn cùng lăng nhiên. Nhưng lại nhìn tương đương hòa khí cùng bình dị gần gũi, hắn khẽ cười nói, chư vị đứng lên đi. Bổn cung chỉ là nhàn tản đi ngang qua, nghe nói quảng tụ nguyên nhà đấu giá náo nhiệt, chính là lại đây thấu cái náo nhiệt mà thôi, đại gia tùy ý a. Mặc cho ai nhìn như vậy bình dị gần gũi hoàng tử, hẳn là đều sẽ đạt được hảo cảm đi. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Tam hoàng tử phong bình thanh danh ở kinh thành, ở người thường trong mắt, chính là một cái khó được rất là bình dị gần gũi hoàng tử, đây chính là rất khó đến a. Nhưng mà, lại ở những cái đó kinh thành số ít người trong mắt, cái này tam hoàng tử chính là một cái lòng dạ hẹp hòi, đê tiện vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Chu Hành Phát nhìn đến tam hoàng tử thật sự xuất hiện ở cái này hội trường đấu giá, tức khắc dị thường sầu lo, này tâm a bất ổn, không biết vị này tam hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà, Chu Hành Phát lại chỉ có thể áp chế trong lòng bất an cùng lo âu, đối với tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm tất cung tất kính nói, điện hạ, mời theo tại hạ, đến lầu 2 nhất hảo ghế lô gian. Tam hoàng tử gật đầu cười nói, vậy phiền thoái Chu lão bản dẫn đường. Chu Hành Phát tức khắc thụ sủng nhược kinh nói, không dám nhận, không dám nhận, đây là tại hạ hẳn là làm. Tam điện hạ, thỉnh. Tam hoàng tử gật gật đầu, liền đi nhanh đi phía trước đi đến, mặt sau Chu Hành Phát tiểu tâm cẩn thận đi theo. Đến nỗi không rõ chân tướng những người khác, lại là kích động lại là hưng phấn, rất nhiều đương nhiên là nhảy nhót. Bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng gia con cháu đâu. Mà cái này hoàng gia con cháu thế nhưng sẽ như thế hỏa khí cùng bình dị gần gũi. Số 2 ghế luôn là Liễu Dật Trần, một tay cầm chén rượu, một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới lầu tình cảnh. Hắn nhìn kiêu ngạo nghễ lên lầu Vũ Văn Phi đêm, khỏe miệng giơ lên, mang theo rõ ràng châm trọng, nói, hoàng gia người quả nhiên sẽ trang. Số 6 phòng người, là Thanh Thành nhà giàu số 1, hắn đồng dạng mắt lạnh nhìn chằm chằm tam hoàng tử. Chỉ là đều lên tiếng uống rượu. Trừ bỏ số 9 ghế lô, mặt khác khách nhân hoặc là tò mò hoặc là kích động, cũng đồng dạng hoặc là hưng phấn nhìn thấy hoàng gia con cháu. Chờ các khách nhân lục tục đến đông đủ lúc sau, cái này đấu giá hội cũng muốn đúng là bắt đầu rồi. Đương nhiên, hôm nay muốn bán đấu giá đồ vật, khẳng định không phải chỉ một kiện ngàn năm nhân sâm. Ngàn năm nhân sâm là làm bổn trang áp chụp hàng đấu giá. Đệ nhất kiện hàng đấu giá, vì tiền triều chứ danh thi nhân một bộ vẽ tranh, gửi gắm tình cảm với cảnh sơn thủy họa. Giá giá vì 300 ngân lượng. Bất quá, lần này bán đấu giá có lẽ là cố kỵ đến cái này tam hoàng tử ở hội trường thượng, có mấy người rõ ràng đối này bức họa cảm thấy hứng thú, lại không dám mở miệng kêu giới. Ai làm này chứ danh thi nhân là tiền triều đâu? Đối với tiền triều đồ vật, có mấy người dám ở đương kim hoàng tử trước mặt kêu mua? Liên ở người chủ trì lần thứ 3 giao hàng không người kêu giới, muốn gọi người lấy xuống khi, lại vào lúc này, thứ 9 hào ghế lô đột nhiên diêu linh, ngay sau đó một đạo nam nhân thanh âm truyền ra, nói, 500 lượng. Lời này vừa ra, mọi người đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía nhất hào ghế lô tam hoàng Vũ Văn Phi đêm. Chỉ là, ghế lô là phong bế thất, chỉ có thể từ ghế lô ra bên ngoài nhìn đến hết thảy. Lại không thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong bất cứ thứ gì. Giờ phút này nhất hảo ghế lô tam hoàng tử vẻ mặt hát trầm, cái kia số 9 ghế lô thật là đối hắn cái này tam hoàng tử quá làm lơ. Biết rõ hắn tại đây, thế nhưng còn dám trắng trợn táo bạo cạnh giới, còn lấy cao hơn giá quy định tới mua tiền triều người tranh chữ. Tam hoàng tử lập tức phân phó tự mình thuộc hạ, nói, đi tra xem xét, cái này số 9 ghế lô rốt cuộc là người nào. Buồn cung nhưng thật ra có hứng thú cùng hắn sẽ. Thuộc hạ lập tức đáp, là. Lúc sau, Vũ Văn Phi đem lại ở ghế lô quan sát đến hội trường thượng tất cả nhân viên nhất cử nhất động. Nhìn phía dưới các quý nhân, thường thường ngẩng đầu nhìn phía hắn cái này ghế lô, trong mắt có kính sợ cùng một loại cực nóng sùng bái cảm, hắn cảm giác hết sức hưởng thụ, đây là hoàng gia uy nghiêm cùng quyền thế. Chỉ là ngồi ở vị trí kia bất động, khiến cho mọi người kính sợ, sợ hãi cùng sợ hãi. Hội trường thượng đấu giá hội, tiếp tục tiến hành. Lần này bán đấu giá đồ vật, cùng sở hữu 10 kiện, trong đó để cho tâm động cùng nhất dẫn nhân chú mục, một là kia cây đã thả ra tiếng gió mà đi ngàn năm nhân sâm, một khác kiện chính là một người, Nga, hoặc là nói là một cái thiếu nữ, một cái ở mọi người trong mắt rất là mỹ lệ thiếu nữ. Ước chừng 15 tuổi tuổi tác, trực tiếp bọc một tầng lụa trắng, bất quá cũng coi như là cái này phòng đấu giá có chút nhân tính. Không nên lộ nhưng thật ra không có lộ. Cùng người bình thường đều trắng non non mịn da thịt, ngũ quan rất là tinh xảo, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, hồng hồng nốt môi, cặp một đôi như ngọc như bích đôi tay, còn có một đôi thẳng tắp thon dài hai chân, nhìn hết sức hấp dẫn người, vô luận nam nữ. Bất quá, không giống người thường chính là, cái này mỹ lệ thiếu nữ, có một đôi màu lam đôi mắt, ở này đó người trong mắt xem ra, rất là quỷ dị, có chút chỉ sợ cùng sợ hãi, thật là cảm thấy là yêu nghiệt. Những cái đó có sát tâm nam nhân, nhìn như vậy một cái mỹ nhân nhi, trong lòng rất là ngứa, trà sát tay, muốn chụp được tới. Bất quá, hạ nhân ở bên cạnh nhắc nhở nói, lao ra, như vậy nữ nhân, là đã chịu nguyền rủa, không thể mua tới, bằng không sẽ mang đến bất tường a. Tức khắc, một bộ phận người đánh mất chụp được nữ nhân này ý niệm. Bất quá, mặt khác một ít người lại là bị sắc ngông hai lô thai, nghe không thấy hạ nhân bất luận cái gì khuyên bảo. Vũ Văn Phi đêm ở cái này thiếu nữ một bị đưa tới trong sân khi, hai mắt lập tức hiện lên kinh diễm, đôi tay nắm chặt, có một loại nhất định phải được trạng thái. Hôm nay ba cái phụ tá cùng nhau đi theo hắn bên người. Nhìn tam hoàng tử biểu tình, mã phụ tá hơi hơi nhíu mày đầu, có cổ dự cảm bất hảo. Hắn lập tức rất là nghiêm túc khuyên nhủ nói, điện hạ, nghe nói có như vậy một đôi màu lam đôi mắt người, đều là đã chịu người liền rùa, ai muốn ai liền sẽ xui xẻo. Như vậy nữ nhân, không được à, điện hạ. Nhưng mà, chỉ là một cái kẻ hèn nữ nhân mà thôi, muốn cùng không cần, còn dùng người khác lắm miệng sao. Vũ Văn Phi đêm thần sắc chợt tắt, sắc bén nói, chỉ là một nữ nhân mà thôi, bổn cung đường đường một cái hoàng tử, tự mang long khí, chẳng lẽ sẽ áp không được một nữ nhân trên người nguyền rủa. Nếu vấn đề ra tại đây đôi mắt thượng, đến lúc đó, đem nàng đôi mắt bịt kín liền hảo a. Hắn tự cho là đúng như vậy là được. Mã phụ tá nhìn Vũ Văn Phi đêm nhất định phải được, nghe không được người khuyên nói, liền cùng mặt khác người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau, ba cái phụ tá lập tức quỳ xuống khuyên đủ, thỉnh điện hạ tam tư a. Vũ Văn Phi đêm nhìn bọn họ cưỡng bức trạng thái, một cái khó thở, càng là giận dữ nói, ừ, các ngươi không cần phải nói, nữ nhân này, bổn cung còn một hai phải không thể. Nhìn Vũ Văn Phi đêm nghe không tiến bất luận cái gì khuyên, ba người liếc nhau, ánh mắt lập tức ý bảo một chút, sau đó, ba người liền như vậy tiếp tục quỳ. Vũ Văn Phi đêm làm như không thấy. Phía dưới người, đối nữ nhân này đã bắt đầu cảnh giới. Tuy nói cái này nữ đôi mắt dị cùng thường nhân, nhưng là nàng mỹ lệ làm rất nhiều nam nhân muốn có được. Giá quy định là từ 1.000 lượng bắt đầu. 1.220, 1.520, 2.000 lượng, 2.520, 3.000 lượng. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, trận này thượng cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Đương đương. Diêu linh thanh âm. 1.000.000. Đột nhiên một cái 1.000.000 thanh âm, lập tức cái này vốn là cạnh tranh kịch liệt rất là náo nhiệt hội trường, lập tức yên tĩnh xuống dưới. Theo sau, đại gia ánh mắt, nhất trí nhìn về phía cái kia một kêu liền kêu 1.000.000 nhất hào ghế lô, tam hoàng tử điện hạ. Trong sân người chủ trì, ở một lát kinh lăng qua đi. Phản mau phản ứng lại đây, hắn lớn tiếng kích động nói, 1.000.000 một lần, 1.000.000 hai lần, 2.000.000. Liên ở đại gia cho rằng, nữ nhân này về tam hoàng tử sở hữu khi, đột nhiên một tiếng đột ngột thanh âm ở hội trường thượng vang lên. Mọi người rất là kinh ngạc nhìn về phía kêu giới số 2 ghế lô. Trong lòng lại nhất trí ở nghi hoặc, này số 2 ghế lô rốt cuộc là ai a? Biết rõ nhất hảo ghế lô tam hoàng tử kêu giới. Thế nhưng còn dám đi theo hắn đối nghịch, ở 1.000.000 thượng phiên bội kêu giới. Vũ Văn Phi đêm hai tròng mắt tàn nhẫn chừng hướng cách vách số 2 ghế lô, một trận buồn bực, hắn lại một lần phân phó thủ hạ người ta nói, đi cấp bổn cung cha cha số 2 ghế lô. Là, điện hạ. Vũ Văn Phi đêm phân phó hạ nhân nói, tiếp tục kêu giới. Hạ nhân nhỏ giọng hỏi, điện hạ, kêu nhiều ít. Vũ Văn Phi đêm mặt mày chừng, lạnh giọng nói, 2.500.000. 2.500.000, 3.000.000. Số 2 ghế lô liếu giật trần tiếp tục mở miệng nói. Một cái nô lệ ra giá đến 3.000.000, đã là giá trên trời. Ba cái phụ tá nhìn này tư thế, có một cổ thật không tốt dự cảm, bọn họ lập tức lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ, điện hạ, thỉnh tam tư. Chỉ là cái này Vũ Văn Phi đêm không biết là bị cách vách ghế lô cấp khí đổ, cho rằng tự mình uy nghiêm bị khiêu khích. Vẫn là thật bởi vì đối cái này nữ nô lệ nhất định phải được. 5.000.000. Vũ Văn Phi đêm nghiến răng nghiến lợi hô. 5.000.000 một lần. Mọi người xem hướng số 2 ghế lô. 5.000.000 lần thứ 2. Đại gia lại một lần nhìn về phía số 2 ghế lô. 5.000.000. 10.000.000. 10.000.000 con số vừa ra, hội trường thượng yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy. Sau đó, đại gia ánh mắt nhất trí nhìn về phía. Chương 258 Ano, 6 càng. Số 9 ghế lô kêu giới vừa ra, lập tức hấp dẫn đại chúng vô số ánh mắt. Bọn họ trong lòng nhất trí kinh ngạc cảm thán cập tò mò. Lại là số 9 ghế lô. Nếu bọn họ ký ức không có vấn đề nói, đệ nhất kiện đồ vật, cái kia tiền triều thi nhân vẽ tranh, giống như chính là bị số 9 ghế lô người cấp mua đi đi. Hiện tại, cái này nữ nô lệ, biết rõ tam hoàng tử điện hạ nhất định phải được, lại 5 lần 7 lượt xuất hiện cùng tam hoàng tử đối nghịch người. Đầu tiên là số 2 ghế lô, rõ ràng ngay từ đầu tam hoàng tử có thể lấy 1 vạn lượng thấp nhất giới mua được, nhưng cố tình số 2 ghế lô đem giới vị ác ý nâng đến 3 vạn lượng trở lên, làm tam hoàng tử cắn răng một cái, lấy 5 vạn lượng chụp được. Chính là này 5 vạn lượng, cho rằng đã sự thành kết cục đã định. Lập tức, lại toát ra một cái 10 vạn lượng. Ta dựa, một cái nô lệ, liền tính nàng lại xinh đẹp, lại mỹ lệ, cũng không thay đổi được nàng là nô lệ sự thật ta. Chính là cái này nô lệ giá trị con người, thật là đại đại vượt qua hắn bản thân giá trị A. 10 vạn lượng A, số 9 ghế lô rốt cuộc là ai như vậy thiêu tiền A. Vũ Văn Phi đêm vừa thấy lại là số 9 ghế lô, sắc mặt lập tức đại biến, hắn cắn răng đối với thuộc hạ nói, số 9 ghế lô là ai, còn không có điều tra ra sao. Đúng lúc vào lúc này, tề hộ vệ vội vàng lại đây, đối với Vũ Văn Phi đêm hội báo nói, điện hạ, nhà đấu giá người, cập chu lão bản cũng không rõ ràng lắm số 9 ghế lô người là ai. Bởi vì, này đặt trước ghế lô khách nhân, mỗi người thân phận, đều là bí mật. Vũ Văn Phi đêm sau khi nghe xong, cả giận nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ không điều tra rõ một chút thân phận sao? Tê hộ vệ nói, điện hạ, tới phòng đấu giá người, không nhận bất luận cái gì thân phận cùng bối cảnh, chỉ cần trong tay có nhà đấu giá phát ra đi đặc thù thiệp mời, có thể tiến vào hội trường. Đến nôi ghế lô khách nhân, bọn họ trừ bỏ trong tay cho mời giản, còn ra sang quý ghế lô. Vũ Văn Phi đêm sắc bén nói, cho nên, không biết số 9 ghế lô người nọ chân chính thân phận lâu. Là, tề hộ vệ túi lầu đáp, đi đem Chu Hành chia bổn cung kêu lên tới. Vũ Văn Phi đêm lập tức hạ lệnh nói, là, dưới lầu, người chủ trì còn ở kêu, 10 vạn lượng một lần, 10 vạn lượng hai lần. Vũ Văn Phi đêm tưởng giơ tay chỉ thị thuộc hạ lại muốn gọi giới, ba cái phụ tá vừa thấy, việc lớn không tốt, lập tức lại khuyên nhủ, điện hạ, phòng đấu giá thượng ra ngoài ý muốn, nếu điện hạ lấy 10 mấy vạn lượng, đem một cái nữ nô lệ chụp được tới, kia chờ sau một lát, kia 1000 năm nhân sâm, cũng không biết là cái dạng gì giá trên trời a. Thỉnh điện hạ lấy đại cục làm trọng, thỉnh tam tư a. Đây là ở nói cho tam hoàng tử, phía trước, có trước 2 lần ví dụ. Bọn họ phía trước, muốn bằng giá thấp chụp đến kia cây 1000 năm nhân sâm, có chút không có khả năng, bởi vì, luôn có một ít người toát ra tới cùng hắn đối nghịch. Nếu trước tiêu tốn 10 mấy vạn lượng mua một cái nô lệ, kia 1000 năm nhân sâm, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền, cho nên, này tiền còn phải tỉnh mua 1000 năm nhân sâm đi. Vũ Văn Phi đêm tuy ích kỷ bá đạo, nhưng lại không phải không có dã tâm người. Nếu một gốc cây 1000 năm nhân sâm có thể đổi đến hắn phụ hoàng lau mắt mà nhìn, như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ cái này mỹ lệ nô lệ. Vũ Văn Phi đêm buông tay, không có làm hạ nhân tiếp tục kêu giới. Chỉ là đặt ở trên bàn tay, gắt gao nắm tay, gân xanh nhảy lên, lấy biểu hiện hắn cực đại tức giận. Hắn trong lòng âm thầm quyết định, mặc kệ ra sao loại thủ đoạn, nữ nhân kia cần thiết lộng tới hảo. Đương chủ trì kêu lần thứ 20 vạn lượng khi, mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm hướng nhất hào ghế lô tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm, tựa hồ muốn nghe được so 10 vạn lượng càng cao người cạnh giới. 10 vạn lượng 3 lần. Chúc mừng số 9 ghế lô đạt được cái này mỹ lệ thiếu nữ. Mọi người đều tự cho là, số 9 ghế lô khách nhân, khẳng định là cái nam nhân. Bởi vì mỹ lệ thiếu nữ, đối nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Đương nhà đấu giá hạ nhân gõ gõ số 9 ghế lô môn, đương môn bị mở ra lúc sau. Hắn thập phần cung kính nói, khách quan, bọn nô tài đem hàng hóa cấp đưa lại đây. Nói là hàng hóa, thật đúng là hàng hóa. Cái này thiếu nữ đã bị trang ở một cái nửa người cao trong giường, trên mặt che lại một tầng khinh bạc lụa trắng, theo gió nhẹ khẽ nhúc nhích, nhấc lên một góc, lộ ra kia tế bạch nộn ra, vừa thấy chính là không có mặc chút nào sợi nhỏ. Nhưng mà, cái này thiếu nữ thần sắc lại một chút bất biến, nghe nếu không biết. Lâm Tử Kiệt mắt nhìn thẳng. Tránh ra chiêu số, làm này đó hạ nhân đem cái dương cấp nâng tiến vào. Nhà đấu giá ba cái hạ nhân, đem cái dương nâng đi vào. Nhưng vừa thấy đến trong phòng ngồi người khi, này ba cái hạ nhân rõ ràng sửng sốt. Này! Này! Này thế nhưng đồng dạng là một cái thiếu nữ. Nhìn bộ dáng, còn chỉ là 12-13 tuổi bộ dáng. Chẳng lẽ mua cái này nữ nô lệ khách nhân, chính là cái này thiếu nữ? Bất quá, thực mau liền cho hắn giải thích nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt phân phó nói, kiệt hộ vệ, làm người lấy bộ quần áo cấp vị này tỉ tỉ xuyên. Là, chủ tử. Lâm Minh Kiệt lập tức đi hướng này ba người, nói, phiền thoái các ngươi đi tìm một bộ quần áo đưa lại đây. Ba cái hạ nhân đầu tiên là ngẩn người, theo sau trong đó một cái nhìn như đi đầu người đáp, tốt, khách quan, thỉnh chờ một lát một lát. Này nữ nô lệ quần áo, nhà đấu giá là có chuẩn bị. Vốn tưởng rằng là cái nam nhân, cho nên, lấy nhà đấu giá thường lui tới lệ thường, chụp được tới nô lệ, đều là cả người trang ở trong dương đưa lại đây. Nhưng hiện tại, mua nữ nô lệ người, thế nhưng là cái nữ nhân, vẫn là cái tuổi không quá thiếu nữ. Cái này trang ở trong dương thiếu nữ, vẫn luôn bình sóng vô lan đôi mắt, đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói lấy quần áo cho nàng xuyên khi, đôi mắt ba quang giật giật, ngay sau đó lại biến thành một loại chết lặng. Cái kia cầm đầu hạ nhân, cầm một kia hiệp ước, đưa cho Lâm Nguyệt Lan nói, mời khách quan ấn cái dấu tay. Lâm Nguyệt Lan lấy quá hiệp ước, xem qua liếc mắt một cái, là hóa tiền hai bên thỏa thuận xong hiệp ước. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng ấn xuống tự mình tay nhỏ ấn. Nhất hảo ghế lô. Tam hoàng tử nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, chú lão bản, bổn cung đối cái kia nữ nô lệ rất là cảm thấy hứng thú, không biết kia số 9 ghế lô khách nhân có không bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng. Chu hành phát tất cung tất kính nói, hồi điện hạ, thảo dân không biết. Vũ Văn Phi đêm nhàn nhạt nói, vậy phiền thoái chú lão bản hướng số 9 ghế lô khách nhân chuyển cáo một chút. Chu hành phát túi đầu đáp, là, điện hạ, thảo dân này liền đi hỏi một chút. Ân, vậy phiền thoái chú lão bản. Vũ Văn Phi đêm rất là khách khí nói. Chu hành phát thụ sủng nhược kinh đáp, điện hạ, quá khách khí. Thảo dân cáo lui. Vũ Văn Phi đêm nói là chuyển nhượng, ngầm ý tứ, còn không phải làm số 9 ghế lô người thức thời một ít, chủ động đem người cấp còn cho hắn. Số 2 ghế lô liếu giật trần tay thưởng thức một con ngọc cái ly, đôi mắt híp lại, hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng tam hoàng tử đối chọi gay gắt số 9 ghế lô. Bên cạnh đứng cái hắc y ghi nhân thuộc hạ rất là cung kính hỏi, chủ tử, ta muốn hay không tra tra số 9 ghế lô. Liêu giật trần lại nâng nâng tay nói, không cần. Bổn chủ đại khái biết số 9 ghế lô là vị nào. Nếu hắn ký ức không có nhớ lầm nói, kia nói mang theo chút hồn hậu sắc bén nam nhân thanh âm, hẳn là chính là người nọ bên người cái kia kiệt hộ vệ đi. Thuộc hạ lập tức có chút nghi hoặc, bất quá, hắn theo tiếng lui xuống. Cùng Liêu giật trần giống nhau giữa thanh âm nhận người, còn có một cái số 5 ghế lô Lâm Đức Sơn. Lâm Đức Sơn ngồi ở ghế lô, ở đệ nhất kiện hàng đấu giá đánh ra, nghe được số 9 ghế lô người kêu giới khi, hắn liền có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nha đầu này, quá cả gan làm loạn đi. Từ trước thiên uy hiếp tam hoàng tử, đến bây giờ công nhiên cùng tam hoàng tử đối nghịch, cố ý chụp được tiền triều đồ vật, hiện tại càng là bởi vì một cái nữ nô lệ. Mà cùng tam hoàng tử đối chọi gay gắt, vạn nhất bị tam hoàng tử đã biết thân phận, kia như thế nào được a? Lâm Đức Sơn liền như vậy ở lo lắng bên trong, sau một lát, hắn ghế lô cửa phòng bị người đẩy ra. Đi vào tới người, là Chu Hành Phát. Gõ Chu Hành Phát sầu mi khổ mặt bộ dáng, Lâm Đức Sơn hết sức tò mò nghi hoặc hỏi, Chu đệ, phát sinh chuyện gì sao? Nhìn ngươi mặt ủ mày cho bộ dáng. Chu Hành Phát nhìn Lâm Đức Sơn thật mạnh thở dài một hơi, nói, Lâm huynh à, ngươi nói lần này chúng ta. Hắn tưởng nói chính là, bọn họ như thế nào liền chọc phải tam hoàng tử đâu. Kỳ thật nghĩ đến, cũng không trách bọn họ chọc phải tam hoàng tử a. Ai làm hắn vì muốn xoay người, cùng khôi phục quảng tụ nguyên danh vọng cùng sinh ý, làm Lâm Đức Sơn một không cẩn thận liền lấy ra trí bảo đâu. Như vậy thứ tốt ai không nghĩ muốn a? Đặc biệt là thân phận càng là tôn quý người, càng là muốn một cái tùy thời bảo mệnh cứu mạng bảo bối a. Tam hoàng tử có như vậy thân phận, sao có thể không hảo hảo lợi dụng một chút, không phải? Lâm Đức Sơn vỗ nhẹ nhẹ một chút Chu Hành Phát bả vai, rất là lý giải hỏi, lần này tam hoàng tử lại cho ngươi ra cái gì nan đề? Chu Hành Phát nói, hắn làm ta đi số 9 ghế lô, hỏi một chút có thể hay không đem cái kia nữ nô lệ chuyển nhượng cho hắn. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, trợn trợn to hai mắt, có chút không thể tin được lại hỏi, ngươi nói tam hoàng tử cho ngươi đi số 9 ghế lô hỏi một chút có thể hay không làm người chuyển nhượng cái kia nữ nô lệ. Như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ a? Chu Hành Phát không có trực tiếp trả lời, trực tiếp gật gật đầu, lúc sau, ngay sau đó có một cổ tử oán khí tức giận nói, cũng không biết số 9 ghế lâu người, rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng dám cùng tam hoàng tử kêu gào, quá mức bừa bãi đi. Lâm Đức Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng lại ở nói thầm, nếu ngươi biết số 9 ghế lô chính là cái kia ngày đó lộng thương tam hoàng tử, còn mở miệng uy hiếp cảnh cáo người của hắn, chỉ sợ ngươi sẽ không như vậy oán khí tức giận, mà là hoảng sợ sợ hãi đi. Đương nhiên, những lời này, Lâm Đức Sơn đương nhiên sẽ không đối Chu Hành Phát nói. Lâm Đức Sơn chỉ phải đối Chu Hành Phát nói, Chu đệ, này hoàng mệnh khó trái, xem ra ngươi chỉ có thể đi một chuyến số 9 ghế lô, hỏi một câu. Chu Hành Phát thở dài một hơi nói, xem ra trừ bỏ chỉ có thể đi một chuyến, trước mắt, cũng không có cái khác biện pháp. Chu Hành Phát ra đi lúc sau, Lâm Đức Sơn ngồi ở ghế lô, trầm tư một lát. Hắn ám đạo, lấy kia nha đầu tính cách, nàng khả năng thật coi trọng cái kia bị bán đấu giá nữ nô lệ, mới có thể lấy như vậy cao giới vị cấp chụp được tới, cho nên, nàng thật không phải cố ý cùng cái này tam hoàng tử đối nghịch. Xem ra, Chu lão đệ này một chuyến, cũng chỉ có thể bất lực trở về a. Sắc thật như Lâm Đức Sơn hiểu biết suy đoán như vậy. Lâm Nguyệt Lan lại là nhìn chúng cái này có màu lam đôi mắt rất là mỹ lệ thiếu nữ. Tuy nói nàng biểu tình nhìn như tê liệt, dại ra nhâm mệnh giống nhau, trên thực tế Lâm Nguyệt Lan từ nàng ngẫu nhiên lộ ra khuất nhục, cứu hận, giã tính, không cam lòng cập cường đại ý niệm lực, mới có thể làm Lâm Nguyệt Lan rất là cảm thấy hứng thú. Người như vậy, giống nhau đều là có chuyện xưa người. Mà nàng, là thích nghe chuyện xưa, đối chuyện xưa cảm thấy hứng thú người. Đãi cái này nô lệ mặc tốt quần áo lúc sau, Lâm Nguyệt Lan vây quanh xoay hai vòng, nói, sách, sách, thật là cái mỹ nhân nhi a. Đặc biệt là này song màu lam đôi mắt, tựa như xanh thảm sắc không trùng, tươi mát, lại như là biển rộng giống nhau rộng lớn mạnh mẽ. Như vậy mỹ lệ đôi mắt, như thế nào sẽ như là thế nhân theo như lời, đã chịu nguyền rủa đâu. Thật là vô tri. Người tên là gì? Hồi chủ tử, nô kêu Ano. Ano đáp. Màu lam đôi mắt, tràn ra khác thường quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, trong lòng có một cổ kích động hy vọng. Mà cái này hy vọng, chính là trước mặt mua nàng chủ tử. Nàng ở cả người ở hội trường thượng bị người dùng dâm hế ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nàng mặt, tay nàng, nàng chân, nàng bộ ngực, cập nàng bộ vị khi, trong phút chốc tuyệt vọng vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng. Nàng trong đầu tuyệt vọng nói, chẳng lẽ liền bởi vì ta một đôi màu lam đôi mắt, liền bởi vì ta tuyệt mỹ dung nhan, muốn ta hách kia kéo Ano liền phải trở thành này đó nam nhân ngoạn vật sao? Ta không cam lòng. Ta không làm cam tâm A. Đương nghe một đám nam nhân cạnh giới khi, từ 1.000 lượng, mai cho đến 3.000.000 lượng, 5.000.000 lượng, cập 10.000.000 lượng, nàng đấy lòng tuyệt vọng càng ngày càng đùng. 10.000.000 lượng, số 9 ghế lô. Nàng cho rằng, có thể ra như vậy giá cao khách nhân, khẳng định là cái hơn tâm, sắc đảm bao thiên, một cái rất là đáng khinh nam nhân. Bởi vì, bất luận cái gì một người bình thường, đều không quá khả năng cùng nhất hào ghế lô tam hoàng tử đối nghịch. Nhưng mà, đương nàng bị nâng tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở cái bàn bên cạnh mỹ lệ thiếu nữ khi, quả thực sợ ngây người. Cái này thiếu nữ mỹ lệ, căn bản là không thua gì nàng, trừ bỏ đối phương có một đôi màu đen đôi mắt. Nàng rất là không rõ, như vậy mỹ lệ thiếu nữ, mua nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ là xem không được nàng mỹ lệ, hoặc là so nàng càng mỹ lệ người, muốn mua trở về tra tấn? Nàng chính là từng nghe nói một ít như vậy sự. Nói có cái nữ nhân không thấy được có nữ nhân khác so nàng xinh đẹp, cho nên, chỉ cần vừa thấy đến so nàng càng thêm xinh đẹp mỹ lệ người, nàng khiến cho thủ hạ người chụp tới, đầu tiên là hủy dung, sau đó bẻ gãy tay chân, ném vào xà quật, từ từ. Tưởng tượng đến này đó, nàng trong lòng trừ bỏ lại lần nữa tuyệt vọng, chính là trong lòng trực tiếp nhút nhát, có một loại sống không bằng chết tra tấn cảm. Kiệt hộ vệ, làm người mang bộ quần áo cấp vị này tỉ tỉ xuyên. Nghe tới cái này nữ hài dùng nhẹ nhàng thanh âm, làm người cho nàng lấy một bộ quần áo khi, nàng kia mang theo chút tuyệt vọng ánh mắt, lập tức trở nên có chút kinh lăng. Theo sau, càng thêm làm kinh lăng sự, còn ở phía sau. Chờ nàng xuyên xong quần áo lúc sau, Lâm Nguyệt Lan thiệt tình tán thưởng, nàng mỹ lệ, đặc biệt là này song màu lam đôi mắt, giống trời xanh, giống ở biển rộng. Đây là nàng từ sinh ra tới nay, trước nay chỉ có nhân xương tán nàng dung mạo mỹ lệ, lại kinh tủng với nàng một đôi màu lam đôi mắt. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy có người tán thưởng nàng đôi mắt mỹ lệ, nhìn nàng chân thành ánh mắt, nàng biết nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Liên ở trong phút chốc, từ trước đến nay không tin nước mắt, không đổ lệ nàng, trong lòng trào ra một cổ hế ẩm hương vị, khỏe mắt cũng phiếm điểm điểm lệ quang. Mặc kệ lời này là thật là giả, nhưng nàng trừ bỏ cảm động, càng là cảm kích. Cuối cùng có người không hề sợ hãi nàng này song dị cùng thường nhân màu lam đôi mắt, có người có thể cùng nàng đôi mắt đối diện. Đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan hỏi tên gọi là gì khi, nàng lập tức phản ứng lại đây, đáp, hồi chủ nhân, nô kêu Ano. Nghe thấy cái này tên, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhăn lại tiểu mày, nói, Ano. Ano đáp, đúng vậy, chủ nhân, nô kêu Ano. Ano lại giới thiệu một lần. Lâm Nguyệt Lan không có nói cái gì nữa, chỉ là từ Lâm Tử Kiệt cầm trên tay quá một chương khế ước, Nga, chính là cái này Ano nô lệ khế ước, nhìn nhìn, mặt trên xác thật trực tiếp viết kêu Ano. Lâm Nguyệt Lan lấy quá nàng này chương nô lệ khế ước, để ở nàng trước mặt, nói, ta đem này chương nô lệ khế ước còn cho ngươi, là đi là lưu, từ ngươi tự mình quyết định. Nàng vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết là nàng là ý gì. Đừng nói là nàng không biết là ý gì, chính là liền Lâm Nguyệt Lan hai cái thủ hạ, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng đều là vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ rất là không rõ, chủ tử hoa 10 vạn lượng giá cao, mua một cái nữ nô lệ, là vì cái gì? Chẳng lẽ liền nhìn đến nàng lớn lên mỹ lệ không thành? Muốn nói chủ tử thưởng thức mỹ lệ người, mặc kệ nam nữ, này bọn họ không thể phủ nhận, cần phải nói là hoa giá cao mua một cái mỹ lệ người tại bên người quan khán. Chủ tử còn không bằng thường xuyên đối với gương, tự mình xem chính mình đi. Ở bọn họ mọi người trong mắt, chủ tử chính là thiên hạ mỹ lệ nhất người, tuy nói mới 12-13 tuổi. Chẳng lẽ là nói chủ tử thật là cố ý cùng tam hoàng tử đối nghịch, mới có thể tiêu tốn như vậy một cái giá cao, mua cái này nô lệ, tới khi cái kia tam hoàng tử. Nhưng là, bọn họ biết bọn họ chủ tử, cũng không phải là như vậy nhàn người a. Cho nên, bọn họ cho rằng chủ tử mua cái này nữ nô khẳng định có nhất định lý do. Chỉ là trăm triệu không thể tưởng được, hoa cái giá cao mua nữ nô, chủ tử lại là trực tiếp phóng tự do. Này, Ano cũng là không thể tin được có chuyện tốt như vậy, hoa cái giá cao mua nàng, chính là vì phóng nàng tự do. Bởi vậy, chậm chạp không dám tiếp kia trương nô lệ khế ước. Lâm Nguyệt Lan lại nói thẳng nói, nếu ngươi muốn tự do, có thể trực tiếp từ trong tay ta bắt lấy này trương nô lệ khế ước, nếu ngươi tưởng tiếp tục đương nô lệ, như vậy bổn cô nương liền cho người kêu đi. Nói, nàng giống như muốn thu hồi khế ước, một bên nói, Nga, đúng rồi, một lát có cái đối Ano ngươi thực cảm thấy hứng thú người, tới tìm ngươi Nga. Ano cả kinh, không có quản bất luận cái gì mờ mịt cùng mê hoặc, trực tiếp từ Lâm Nguyệt Lan trong tay liền đoạt lấy nô lệ khế ước. Đúng lúc này, ghế lô cửa phòng bị người gõ khởi. Chương 259.000 năm nhân sâm tranh đoạt, bảy càng. Nghe được tiếng đập cửa, Lâm Thanh Tùng liền đi qua đi mở cửa. Nhìn đến người tới lúc sau, Lâm Thanh Tùng kêu lên, Chu lão bản. Chu Hành Phát không biết bọn họ bất luận cái gì tin tức, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ trả lời, theo sau liền có chút nghi hoặc nói, ngươi là. Ở cửa, nhìn không tới trong phòng bất luận cái gì tình huống, cho nên hắn không rõ Lâm Thanh Tùng thân phận. Lâm Thanh Tùng lập tức chắp tay nói, ta là nhà ta chủ tử hộ vệ. Chu lão bản, ngài có việc sao? Hoặc là nói, này tiền không có phó tể. Nơi này mua bán nhưng đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người đã tới rồi bọn họ trong tay, nay tiền khẳng định đã tới rồi nhà đấu giá người trong tay a. Chu Hành Phát lại lắc lắc đầu nói, vị này khách quan, ngươi nhiều lo lắng, tại hạ đều không phải là việc này. Hắn rôi đầu muốn thấy rõ tình huống bên trong, nhưng bị Lâm Thanh Tùng chống đỡ, cái gì cũng không có nhìn đến. Hắn lập tức có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có không chuyển cáo một chút, liền nói ta Chu Phát Hành tới bái phỏng. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, Tùng hộ vệ, làm Chu lão bản vào đi. Nghe được là một đạo có chút non nớt thanh âm truyền ra, Chu Hành Phát có chút hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là kiềm chế tự mình lòng hiếu kỳ, đối với trong môn người ta nói. Vị này khách quan, ta Chu Hành Phát cố ý lại đây bái phỏng, thỉnh cho phép. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, Chu lão bản, hà tất khách khí như vậy đâu. mời vào đến đây đi. Đương Chu Phát Hành đi vào trong phòng khi, nhìn đến bên trong người, lập tức có chút kinh lăng. Hắn có chút nói năng lộn xộn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi chính là số 9 ghế lô chủ nhân. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, đúng vậy, Chu Lão Bản. Không biết có gì phải làm sao. Đối với Chu Lão Bản chuyến này mục đích, Lâm Nguyệt Lan trong lòng biết độc minh. Nhưng nàng cố tình không làm rõ. Chỉ là giờ phút này Chu Hành Phát nhìn đến đã một thân ăn mặc tốt trong phòng một cái khác thiếu nữ khi, rất là khiếp sợ, hắn thẳng chỉ vào nàng, nhìn người chung quanh, nói lắp nói, nàng là. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Chu Lão Bản, nàng là Ano. Chính là vừa mới người nhà ngươi hội trường thượng cấp mua tới. Chu Hành Phát tuy cảm thấy có chút không thể tin tưởng, mua cái này nữ nâu người, thế nhưng thật là một nữ hài tử. Bất quá, Chu Hành Phát trước đây dù sao cũng là một cái làm đại sinh ý người, đánh quá giao tế người, từ hoàng thân quốc thích đại quan quý nhân, cho tới bình dân khất cái, trải qua sóng gió cũng là hơn phân nửa đời. Bởi vậy, hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, theo sau, nàng liền nghĩ đến tự mình tới đây mục đích. Hắn đối Lâm Nguyệt Lan nói, vị này tiểu khách quan, thật là quấy rầy. Nhưng làm hắn nói ra tam hoàng tử muốn nàng chuyển nhượng người một chuyện, hắn lại có chút không mở miệng được, bởi vì này xác thật là quá vô sỉ. Nhưng mà, hắn chỉ là y mệnh hành sự. Hắn không người chắp tay lời nói thật nói, nhất hảo ghế lô khách nhân, làm tại hạ tới dò hỏi một tiếng, có không đem cái này nữ nô chuyển nhượng, hắn y giới mà bồi, hoàn toàn là hắn tự mình nói. Nếu tam hoàng tử thật có thể y giới mà bồi, kia hắn rất có khả năng sẽ tiếp tục cảnh giới. Nhưng mà, hắn lại không có. Chu Hành Phát như vậy nói, trên thực tế, trong lòng cũng là ở bồn chồn. Bởi vì, hắn đoán không chuẩn số 9 ghế lô khách nhân, có thể hay không minh bạch hắn ý tứ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, khoe miệng hướng về phía trước dơ dơ lên, có chút thú vị nói, Nga, Chu Lão Bản, nhất hảo ghế lô tam hoàng tử thật là nói như vậy, có thể y giới chuyển nhượng sao? Chu Lão Bản, ta tuổi còn nhỏ, ngươi một cái đại Lão Bản theo như lời nói, ta tiểu hài tử này chính là sẽ thật sự Nga. Chu Hành Phát lập tức có chút xấu hổ cười nói, này, khách quan này nửa ngày, cũng vô pháp cấp Lâm Nguyệt Lan một cái chuẩn xác đáp án. Giờ phút này hắn, thật sự sờ không chuẩn, cái này buồn vẫn là hài tử khách nhân, mua như vậy một cái mỹ lệ dị cùng thường nhân thiếu nữ làm cái gì? Chẳng lẽ nàng mua tới tặng người? Lại hoặc là, liền như vậy một cái hài tử, mua tới một cái nô lệ tới chơi. Càng hoặc là cố ý cùng tam hoàng tử đối nghịch mà đến. Tóm lại, Chu Hành Phát trong lòng là thẳng phạm nói thầm. Hai bên khách nhân đều không thể tùy ý đắc tội, nhưng là so với một cái không rõ thân phận hài tử tới nói, tam hoàng tử càng không hào đắc tội. Cho nên, nếu thật muốn đắc tội một phương, hắn liền thà rằng đắc tội này số 9 ghế lô khách nhân. Định rồi quyết tâm, Chu Hành Phát liền ăn ngay nói thật nói, vị này khách quan, nhất hảo ghế lô là người nào, ngươi biết ta biết mọi người đều biết, hắn là chúng ta Long Yến quốc tam hoàng tử điện hạ. Hiện tại vị này tam điện hạ nhìn chúng vị này nữ nô, hy vọng vị khách nhân này, nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem người đưa còn cấp tam điện hạ. Đưa còn. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, có chút trào phúng nói, Chu Lão Bản, người này sao? Rõ ràng là bổn cô nương hoa 10 vạn lượng bạc trắng cấp mua tới, như thế nào ở Chu Lão Bản trong miệng lại thành đứa còn. Chẳng lẽ, Chu Lão Bản ý tứ, bổn cô nương 10 vạn lượng bạc trắng tử mua tới cô nương, miễn phí đưa cho tam hoàng tử điện hạ, là cái dạng này ý tứ đi. Chu Hành Phát bị Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, làm cho có chút e lệ, nhưng giờ phút này, lại chỉ có thể chịu đựng e lệ, thấp thân mình, nói, vị khách nhân này, ngài nếu minh bạch ý tứ này, cần gì phải nói ra đâu. Lâm Nguyệt Lan lại cười khẽ lắc đầu, hỏi, Chu Lão Bản A, ta chính là có cái vấn đề có chút lộng không rõ, thỉnh Chu Lão Bản cấp bổn cô nương giải thích nghi hoặc bái. Chu Hành Phát nói, vị khách nhân này mời nói. Lâm Nguyệt Lan nói, Chu Lão Bản, nếu ý của ngươi là muốn bổn cô nương bạch hoa này 10 vạn lượng bạc, sau đó đem người không ràng buộc đưa cho vị kia tam điện hạ, kỳ thật này cũng chưa chắc không thể. Nhưng là đâu? Lâm Nguyệt Lan nói phong vừa chuyển, ngữ khí lập tức trở nên có chút sắc bén nói, bổn cô nương căn bản không nghĩ bạch hoa này bạc, cho nên à, Chu Lão Bản, ngươi xem các ngươi này phòng đấu giá không phải thu tiền của ta sao, ngươi hiện tại lập tức đem này tiền toàn bộ cấp lui về tới, ta liền đem người đưa qua đi như thế nào. A Nâu nghe Lâm Nguyệt Lan cuối cùng một câu, trong lòng tức khắc phát khẩn, ánh mắt hiện lên thất vọng, cùng lại một lần tuyệt vọng, thậm chí có chút không biết làm sao. Nàng có chút không rõ, rõ ràng vừa mới nói phải cho nàng tự do người, như thế nào chỉ trước mắt, lại muốn đem nàng cấp chuyển giao người đâu. Có lẽ là cảm nhận được A Nô trong lòng bất an cùng tuyệt vọng, Lâm Nguyệt Lan trộm cho nàng xử một cái ánh mắt, làm nàng đợi một chút, đừng sốt ruột. A Nô tiếp thu tới rồi Lâm Nguyệt Lan ánh mắt cập truyền đạt ý tứ. Tuy vẫn là không rõ Lâm Nguyệt Lan cách làm vì sao, nhưng là trực giác nói cho nàng, chỉ cần tin tưởng trước mắt người, liền hảo. Chu Hành Phát nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ, theo sau, có chút xấu hổ nói, vị này khách quan, tục ngữ nói, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Nếu nhà đấu giá đã giao hóa, này tiền lại lui nói liền. Liền có chút khó khăn. Chính là Chu Lão Bản, vừa mới rõ ràng không phải ngài nói, muốn ta đem người không ràng buộc đưa cho cái kia Tam Hoàng Tử Điện Hạ sao. Một khi đã như vậy, buồn cô nương tổn thất, đương nhiên là muốn tìm Chu Lão Bản ngài. Ngài nói có phải hay không? Chu Lão Bản, ngài không muốn làm lỗ vốn mua bán, bổn cô nương nhưng càng không muốn làm lỗ vốn mua bán Nga. Dù sao, Lâm Nguyệt Lan ý tứ, muốn nàng tặng người có thể, nhà đấu giá cần thiết đem 10 vạn lượng bạc trắng lui về tới. Chu Hành Phát bị Lâm Nguyệt Lan phản bác không lời nào để nói. Một bút giao dịch 10 vạn lượng, này đối với hắn tới nói, chính là một bút đại mua bán A. Cái này nữ nô là hắn từ một cái người bên ngoài trong tay mua trở về, lúc trước là hoa 50 lượng. 50 lượng, vừa chuyển tay liền biến thành 10 vạn lượng, trên cơ bản hắn nhà đấu giá thuần lợi nhuận A. Liền hắn cũng không từng nghĩ tới, cái này nữ nô giao dịch ngạch thế nhưng đạt tới như vậy cao. Ở hắn dự đánh giá giữa, này nữ nô nhiều nhất có thể bán cái 1 vạn lượng. Nhưng cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí không hảo đâu, này giao dịch cực kỳ đại, chính là... Hiện tại thật muốn hắn lui này 10 vạn lượng bạc trắng, hắn chính là thịt đau a. Nhìn Chu Hành Phát này có chút gian nan lựa chọn biểu tình, Lâm Nguyệt Lan lại nhìn dưới lầu, nghỉ ngơi sau một lát, ngàn năm nhân sâm muôn chính thức bắt đầu bán đấu giá. Lâm Nguyệt Lan nói, Chu Lão Bản, buồn cô nương không nóng nảy. Nhưng thật ra ngươi, tùy thời nghĩ kỹ rồi, liền tới ở cái này ghế lô tìm ta. Bất quá, thời gian này sao? Đương nhiên là ở ngàn năm nhân sâm bán đấu giá lúc sau. Chu Hành Phát trong khoảng thời gian ngắn thật không biết muốn như thế nào làm, nếu Lâm Nguyệt Lan đã cho hắn dưới bậc thang, hắn cũng liền thuận theo xuống dưới. Chu Hành Phát chắp tay nói, kia hành, vị khách nhân này, chờ đấu giá hội lúc sau, tại hạ lại đến. Chu Hành Phát sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt lạnh lùng, hơi hơi nhíu lại giữa mày, hỏi, Tùng hộ vệ, cái này Chu Hành Phát thật là ra ra hảo bằng hữu sao? Chu Hành Phát người này, vừa thấy chính là cái duy lợi là đồ thương nhân, hắn cùng ra ra giao bằng hữu, thật là thiệt tình sao. Phía trước, nghe Lâm Tự Minh hội báo, ra ra ở Chu Phủ nghỉ ngơi Tây Viện, trừ bỏ 2-3 cái gã sai vật nha hoàn hầu hạ người, lại không bảo hộ hắn an toàn hộ vệ. Sau lại ở Lâm Tự Minh cùng Lâm Tự Tinh xử lý xong Vũ Văn Phi đem phái lại đây người lúc sau, cái này sân mới xuất hiện 6 cái thủ vệ. Chu Hành Phát này cử mục đích, rất đơn giản. Liền muốn ra ra kẻ thù tìm tới muốn tới, sau đó, lại đến cái ngoài ý muốn bỏ mình gì đó, như vậy kia cây giao ra đây ngàn năm nhân sâm, liền biến thành hoàn toàn là của hắn, giá trị chính là ít nhất 30 vạn lượng A. Một cái mạng người đổi cái 30 vạn lượng, nhiều giá trị mua bán. Sau lại là lương tâm không qua được, hơn nữa có quản gia khuyên bảo, mới mất bỏ mới lo làm chuồng phái 6 cái hộ vệ. Đây là Lâm Nguyệt Lan lần đầu tiên buông tha Chu Hành Phát. Rốt cuộc, cuối cùng xem như Chu Hành Phát lương tâm phát hiện, không có mất đi tự mình lương tâm. Lần thứ 2 Tam Hoàng Tử đi Chu Phủ khi, muốn nảy cây ngàn năm nhân sâm. Gia Gia sở dĩ chậm chạp không muốn mở miệng, nói đưa tặng cấp Tam Hoàng Tử, vì chính là Chu Hành Phát. Hắn lấy ra ngàn năm nhân sâm mục đích, vốn chính là vì cứu lại Chu Hành Phát quảng tụ nguyên sinh ý. Nếu này ngàn năm nhân sâm liền như vậy cho Tam Hoàng Tử mà đi, hắn liền thất tín với Lao Hưu. Cho nên, Gia Gia thả rằng đắc tội Tam Điện Hạ, còn không quên là cho Lão Hưu hỗ trợ sự. Nhưng Chu Hành Phát lại như thế nào làm đâu. Ở Tam Hoàng Tử Điện Hạ cưỡng bức Gia Gia khi, ở một bên không rên một tiếng, lại là sợ hãi lại là khẩn trương. Có lẽ nếu không phải Lâm Tự Tinh hành động, Gia Gia thật khả năng đã bị Tam Hoàng tử một cái cớ cấp mang đi. Kỳ thật lúc trước hắn chỉ cần mở miệng, khuyên bảo đem người này tham đưa ra đi, Gia Gia khẳng định sẽ nghe. Nhưng mà hắn lại không có, này mục đích chính là muốn dựa này ngàn năm từ tham xoay người, lại không nghĩ đắc tội Tam Hoàng tử, cho nên liền dứt khoát làm Gia Gia một người đi đối mặt. Hiện tại đâu, hắn vừa không tưởng đắc tội có quyền thế Tam Hoàng tử, lại không nghĩ mất đi này bạch bạch mà đến 10 vạn lượng bạc, liền đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Thật là hảo bản tính a. Chỉ là đáng tiếc, nàng Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay không phải cái sợ phiền phức chủ nhân. Nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, Lâm Thanh Tùng rất là nghiêm túc đáp, hồi chủ tử, nhân tâm bản thân liền dễ biến. Huống chi, này thương nhân vốn chính là lấy ích lợi là chủ. Lao chủ tử cùng hắn chỉ là 20 năm trước giao tình, này 20 trước cũng không từng lui tới quá, không hiểu biết cũng là căn do như nguyên. Đây là nói Lâm Đức Sơn cũng không biết Chu Hành Phát đã hoàn toàn trở nên duy lợi là đồ thương nhân rồi. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, tính. Gia Gia chỉ là tưởng lấy ra nhân sâm, còn 20 năm trước Chu Hành Phát cứu mạng ân tình. Chúng ta liền không cần nhúng tay. Là, chủ tử. Mặt khác hai người ứng. Đúng lúc này, A Nô đáy lòng có chút oán giận hỏi, vừa mới ngươi nói đem ta nhường cho cái kia cái gì cho má Tam Hoàng tử. Có phải hay không thật sự? Lâm Nguyệt Lan nhìn đến tức giận A Nô, nhướng mày nói, đương nhiên, là giả. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói là giả, A Nô cùng mặt khác hai người đầu góc đều chuyển bất qua tới. Ngươi lời này là có ý tứ gì? A Nô nghi hoặc hỏi. Lâm Nguyệt Lan cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là dùng ánh mắt ý bảo một chút. A Nô nhìn Lâm Nguyệt Lan biểu tình, nhăn trơn bóng kết xù mày, theo Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, sau đó liền nhìn về phía trên tay nàng một giấy nô lệ khế ước. Nàng vẫn là có chút không rõ cầm này trương khế ước lăn qua lộn lại nhìn. Cuối cùng, đương nàng nhìn đến nàng tự mình nắm khế ước tay khi, nhíu chặt mày lập tức bung ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Sau đó, mặt mày hớn hở kinh hô, A Nô minh bạch. Nàng minh bạch, Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Thanh Tùng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, còn không hiểu ra sao. Bất quá! Lâm Nguyệt Lan cùng A Nô không có theo chân bọn họ giải thích. Lâm Nguyệt Lan nhìn này ngàn năm nhân sâm, từ lúc bắt đầu tam vạn lượng cảnh giới, đến bây giờ 13 vạn lượng, hơn nữa nhìn này tình thế, chính là càng ngày càng cao. Này tam hoàng tử muốn bằng giá thấp đạt được này cây ngàn năm nhân sâm nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại. Bởi vì, lầu hai mấy cái không lộ mặt ghế lô, luôn là thường thường có người ra tới cùng tam hoàng tử kêu cái giới. Nhất hảo ghế lô. Vũ Văn Phi đêm nhìn kế tiếp bỏ lên cạnh giới, tức giận đến sắc mặt đều thanh. Hắn giận dữ nói, vị này cùng bổn cung đối nghịch người, rốt cuộc là người nào? Muốn cho bổn cung biết, nhất định phải bọn họ thiên đao vạn quả. Hai vách mạch rừng, điện hạ bất giận a. Ba cái phụ tá lại một lần khuyên. Vũ Văn Phi đêm nghe được bọn họ thanh âm, là càng ngày càng bực bội. Hắn giận dữ hét, bất giận, các ngươi làm bổn cung như thế nào bất giận? Ngay sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía trước ra chủ ý mã phụ tá trên người. Hắn lớn tiếng chất vấn nói, Martin, ngươi không phải nói chỉ cần ở hội trường đấu giá thượng, chỉ cần bổn cung vừa báo danh hào, cũng không dám có người cùng bổn cung tới cạnh đoạt này bà bối. Hiện tại đâu, ngươi nhìn một cái, cùng bổn cung tới đoạt này ngàn năm nhân xâm người, cũng không phải là một cái hai cái, mà là vài cái. Các ngươi hiện tại làm bổn cung làm sao bây giờ? Một cái nữ nô bị người cấp đoạt đi rồi, này trong lòng vốn chính là nghẹn một cổ tức giận, lần này tử toàn bộ phát tiết đến ba cái phụ tá trên người đi. Ba cái phụ tá không cũng không có nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Ở bọn họ trong ý thức, Chi Thanh Phong Thành rốt cuộc không phải kinh thành, nơi này đại quan tiểu quan, cập những cái đó văn nhân quý tộc khẳng định đến bán tam hoàng tử mặt mũi, càng không cần phải nói những cái đó thân phận đề tiện lại một thân hơi tiền vị thương nhân. Nhưng mà sự tình lại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Ở ngàn năm nhân sâm tam vạn lượng giá quy định vừa ra khi, bọn họ cái này ghế lô liền giành trước ra giá. Như vậy ý tứ còn không rõ ràng sao. Ý tứ này đương nhiên là ở nói cho trận này thượng mọi người, này ngàn năm nhân sâm, tam hoàng tử trí tại tất đắc ca. Nhưng cố tình những người này không biết điều. Tiếp theo liền có số 6 ghế lô ra 5 vạn. Sau đó, là số 2 ghế lô là 8 vạn. Số 6, 10 vạn. Số 12, 12 vạn. Vũ Văn Phi đêm nhất hảo ghế lô, cắn răng một cái, 13 vạn. Vốn tưởng rằng có thể thấp nhất giới tam vạn lượng có thể bắt được bảo bối, kết quả hiện tại cạnh tranh đến 13 vạn lượng. Nhìn, cạnh giới thế, này giá chỉ là sẽ càng dũng càng cao, chỉ sợ 30 vạn còn không biết có thể hay không bắt lấy tới. Vũ Văn Phi đêm đối với thuộc hạ giận dữ hét, lại đi đem Chu Hành Phát đi tìm tới. Chờ thuộc hạ liền phải đi ra ngoài khi, hắn lại tới nữa một câu, còn có, làm Chu Hành Phát đem Lâm Đức Sơn cấp bổn cung một khối kêu lên tới. Nếu công bằng cạnh giới đã không có khả năng, hắn chỉ có thể muốn Lâm Đức Sơn chủ động giao ra đây. Chỉ cần chủ bán đối ngoại công khai, hắn đem này ngàn năm nhân sâm bán cho hắn, như vậy, này ngàn năm nhân sâm cạnh đến lại cao giới cũng vô dụng. Thuộc hạ người lập tức ứng thanh đi ra ngoài. Ngàn năm nhân sâm cạnh giới, ở liên tục tiến hành. Chu Hành Phát giờ phút này đang ngồi ở hắn tự mình bình thường nghỉ ngơi địa phương, đang mặt ủ mày hê suy tư. Làm cái kia số 9 ghế lô không ràng buộc dâng ra đây là hoàn toàn không có khả năng sự. Hiện tại làm hắn đem vào hầu bao tiền, lại nhổ ra, cũng trở nên dị thường khó khăn. Nhưng là, kia số 9 ghế lô là tựa hồ không sợ đắc tội tam hoàng tử, chính là, hắn cập quảng tụ nguyên nhà đấu giá đâu, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội tam hoàng tử. Trên thực tế số 9 ghế lô chủ ý, đối với trước mắt tới nói, là tốt nhất chủ ý, nhưng là, hắn thịt đau à. Liên ở hắn do dự khi, cửa phòng lại bị người cấp gõ vang lên. Ai? Người tới trả lời. Tam điện hạ có lệnh, mệnh ngươi cùng Lâm Đức Sơn tốc tốc đến nhất hào ghế lô. Chu Hành Phát sắc mặt trầm xuống, biểu tình có ẩn ẩn tức giận, này tức giận đương nhiên là nhằm vào tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm. Cái này thời khắc đem người hắn cùng Lâm Đức Sơn gọi vào nhất hào ghế lô, còn có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là lại một lần buộc Lâm Đức Sơn đem bảo bối bán cho hắn mà thôi. Bất quá, Chu Hành Phát lại đang nghe đến bên ngoài càng ngày càng cao cạnh giới khi, cập nhìn đến bên ngoài những cái đó các quý nhân lửa nóng ánh mắt khi, đôi mắt mánh đến sáng ngời. Đúng vậy, hắn lần này mục đích đã là đạt tới. Kia này ngàn năm nhân sâm, hắn cũng không chiếm được, dù sao đều phải đánh ra đi, đến nỗi chụp cho ai không phải chụp, liền tính chi bảo bối nhi bán được ở cao giới, hắn cũng chỉ là chịu tiền thuê mà thôi. Chịu nhiều chịu thiếu, hắn đã không sao cả. Dù sao khôi phục quảng tụ nguyên danh vọng đã đạt tới. Cho nên, vì một gốc cây không phải tự mình ngàn năm nhân sâm, đắc tội quyền thế ngập trời tam hoàng tử, thật sự không có lời. Nghĩ thông suốt khớp xương Chu Hành Phát, tâm tình rất là thả lỏng liền đi số 5 ghế lô tìm Lâm Đức Sơn đi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là làm Lâm Đức Sơn dâng ra kia cây ngàn năm nhân sâm. Chương 260 kịch liệt tranh đoạt, tam càng. Hội trường thượng. Tưởng Chấn Nam ánh mắt ngắm liếc mắt một cái nhất hảo ghế lô Vũ Văn Phi đêm chỗ ngồi, khoe miệng hiện lên một mặt trâm trọng, hơn nữa theo này ngàn năm nhân sâm, càng kêu càng cao giá, đến bây giờ đã tới rồi 30 vạn lượng. Hắn chính là cách đến xa, cũng có thể nghe được hắn tức đến sắp điên thanh âm. Vốn dĩ cái này tam hoàng tử cùng mặt khác hoàng tử tranh quyền đoạt thế cùng hắn không quan hệ. Nhưng cái này tam hoàng tử lòng dạ cố tình như vậy hẹp hòi, nhìn hắn không chạm bất luận cái gì một đảng. Nhưng tâm lý lại sợ hắn bị mặt khác hoàng tử hoàng không cần cấp mượn sức, cho nên, liền tới rồi nếu không vì ta sử dụng, liền dứt khoát tới cái hủy diệt xong hết mọi chuyện. Cho nên, Vũ Văn Phi đêm cùng Văn Ngọc Tĩnh liên hợp lại, ám toán hắn, làm hắn chưa bao giờ có nghĩ tới thực cho rằng chân thành quảng ra, cho hắn hạ độc. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Liên ở bọn họ thật cho rằng người đánh mất thánh mạng, hận nước thù nhà khó báo tuyệt vọng bên trong, thế nhưng sẽ bị người cấp cứu. Nói đến, hắn hiện tại nhưng thật ra thực cảm tạ lúc trước Vũ Văn Phi đêm cùng Văn Ngọc Tinh ám hại, nếu không, hắn như thế nào hội ngộ thấy đối với hắn tới nói, rất là không giống người thường nhân như đâu. Hắn hiện tại càng là biết người này liền ở lầu 2 ghế lô. Mấy ngày này tới rồi Thanh Phong Thành lúc sau, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Lâm Nguyệt Lan, chỉ là ở trong tối bảo hộ nàng. Kỳ thật, lấy nàng bản lĩnh, nàng khẳng định cũng thấy sắt đã có người theo dõi nàng đi. Nghĩ vậy, Tưởng Chấn Nam đáy lòng có chút buồn cười lên. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc hắn, có một ngày, thế nhưng sẽ làm âm thầm theo dõi việc, tuy nói đây là hảo ý theo dõi, âm thầm bảo hộ, nhưng chủ nhân ra không biết, chính là thuộc về theo dõi đi. Hiện tại nghe nàng cùng nhất hảo ghế lô số 2 ghế lô cạnh giới càng ngày càng kịch liệt, hắn khỏe miệng không khỏi giật tăng tăng. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ sẽ không biết sao? Này cây ngàn năm nhân sâm nói là Lâm Đức Sơn, lúc trước còn không phải nàng đưa cho Lâm Đức Sơn làm như Lâm ký dược phô trấn phô chi bảo sao. Hiện tại kêu giới kêu đến như vậy hưng phấn, nhưng đem nhân ra nhất hảo ghế lô số 2 ghế lô cấp đùa chết ta. 36 vạn. Nhất hảo ghế lô hô. 40 vạn. Số 6 ghế lô. 45 vạn. Số 2 ghế lô. 50 vạn. Số 9 ghế lô. Nghe này càng ngày càng là cao giá, Vũ Văn Phi đem một trận bực bội, hắn đối với thuộc hạ người hét lớn, sao lại thế này? Hơn phân nửa thiên, Chu Hành Phát cùng Lâm Đức Sơn như thế nào còn không có lại đây? Tề hộ vệ cũng cảm giác được không quá bình thường, hắn đối với Vũ Văn Phi đem nói, điện hạ đợi một chút, đừng sốt ruột, thủ hạ đi nhìn xem. Sau một lát, tề hộ vệ liền mang theo có chút chật vật Chu Hành Phát lại đây. Vũ Văn Phi đêm nhìn lên liền Chu Hành Phát một người lại đây, lại nổi giận, sao lại thế này? Bổn cung không phải làm ngươi đem Lâm Đức Sơn một khối mang lại đây sao? Như thế nào liền ngươi một người? Chu Hành Phát, ngươi đây là công nhiên cãi lời bổn cung mệnh lệnh sao? Ngươi có biết phải bị tội gì? Đây chính là chém đầu tội danh. Chạm vào. Một tiếng Vũ Văn Phi đêm quăng ngã không biết đệ mấy cái ly thanh âm. Chu Hành Phát lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, biện giải nói, điện hạ tha mạng à, điện hạ tha mạng. Không phải Thảo Dân không có mang Lâm Đức Sơn lại đây, mà là Lâm Đức Sơn hắn biến mất không thấy. Cái gì? Vũ Văn Phi đêm sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hành Phát, tựa hồ muốn xác nhận hắn nói thật giả, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Hành Phát khấu đầu nói, điện hạ. Thảo Dân là dựa theo ngài phân phó đi số 5 ghế lô tìm Lâm Đức Sơn. Chính là, ở Thảo Dân cùng Lâm Đức Sơn ở tới nơi này chỗ ngoặc chỗ, bị người cấp phích hôn mê. Thẳng đến tề hộ vệ lại đây, đem Thảo Dân đánh thức. Cho nên, ý của ngươi là, Lâm Đức Sơn là ở ngươi bị phách vượng lúc sau, biến mất không thấy. Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng hỏi. Là, Chu Hành Phát nơm nớp lo sợ đáp. Mã phụ tá lại lập tức hỏi. Chu lão bản, là ai phách vượng ngươi? Là Lâm Đức Sơn vẫn là có khác người khác. Nếu là Lâm Đức Sơn phách vượng Chu Hành Phát, như vậy Lâm Đức Sơn người này chính là ở công nhiên cãi lời điện hạ mệnh lệnh, tội danh khả đại khả tiểu. Hướng đại nói, đây là công nhiên coi rẻ hoàng gia quyền uy, là cái chém đầu tội. Hướng tiểu nhân nói, chỉ là vô tâm chi cố, cũng là muốn tiên hình hầu hạ. Nếu Lâm Đức Sơn bị người khác cấp phách hôn mê, này liền thuyết minh. Bọn họ điện hạ nhất cử nhất động, đều chịu người giám thị, hơn nữa bọn họ rất rõ ràng điện hạ tìm Lâm Đức Sơn mục đích, cho nên liền dứt khoát bắt đi Lâm Đức Sơn, không cho hoàng tử điện hạ kế hoạch thành công. Tưởng tượng đến này, mã phụ tá phía sau lưng liền dâng lên một cổ người hãn. Nếu sự tình thật là như vậy, này đối bọn họ đại đại bất lợi, thậm chí là uy hiếp tam điện hạ tánh mạng tồn tại. Chu Hành Phát lại rất là khẳng định nói, là có khác một thân. Đấy lòng suy đoán bị xác minh. Mã phụ tá trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là có chút không cam lòng hỏi, vì sao như vậy khẳng định. Chu Hành Phát nói, bởi vì ta cùng Lâm Huynh là song song đi, đột nhiên hắn thân mình liền mềm đi xuống, không chờ Thảo Dân phản ứng lại đây, Thảo Dân ngay sau đó đã bị người phách hôn mê bất tỉnh. Kia Chu lão bản có thấy rõ là người phương nào việc làm? Khương phụ tá lập tức hỏi. Chu Hành Phát lắc lắc đầu nói, không có. Giờ phút này ghế lô nội một trận trầm mặc. Theo sau, mã phụ tá thở dài một hơi nói, điện hạ, trừ phi chúng ta ở đấu giá hội kết thúc phía trước tìm được Lâm Đức Sơn, bằng không, chúng ta chỉ có tiếp tục chụp được đi, chụp nhiều ít, cấp nhiều ít. Vũ Văn Phi đêm nghe bọn họ theo như lời, nắm chặt hai cái nắm tay, gân xanh bạo đột, như là tùy thời muốn bạo liệt giống nhau, có thể thấy được này tam hoàng tử điện hạ tức giận. Đáng giận. Vũ Văn Phi đêm phẫn nộ quát. Quý phụ tá nhìn, nghĩ nghĩ. Sau đó, đối với Vũ Văn Phi đêm lô thai thì thầm vài câu, ngay sau đó Vũ Văn Phi đêm tức giận liền hòa hoan xuống dưới. Mã Khương hai cái phụ tá không biết cái này họ quý cùng điện hạ nói gì đó, làm hắn hỏa khí nháy mắt giảm xuống. Rất nhiều. Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng đối với Chu Hành Phát nói, không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Nhưng là, thực mau hắn lại hỏi, kia số 9 ghế lô sự hỏi thế nào? Chu Hành Phát sợ hai nói, điện hạ. Số 9 ghế lô khách nhân nói, nàng sẽ không chuyển nhượng. Vũ Văn Phi đêm đôi mắt trừng, cắn răng lại hỏi, ngươi nói cái gì, lại cấp bổn cung nói một lần. Chu Hành Phát rất là hoảng loạn nói, điện hạ, số 9 ghế lô khách nhân nói, muốn nàng chuyển nhượng có thể, tất. Cần thiết ý gì giới mà bồi. Hôn trướng. Vũ Văn Phi đem một trận khí giận. Nếu muốn bọn họ ý gì giới mà bồi, như vậy lúc trước hắn liền sẽ không đem cái kia nữ nô cấp nhường ra đi. Vũ Văn Phi đem lập tức cấp Chu Hành Phát hạ mệnh lệnh nói, Chu Hành Phát, bổn cung mặc kệ là ngươi giả hiểu, vẫn là đối phương giả hiểu, bổn cung mệnh lệnh ngươi, làm người lập tức đem cái kia nữ nô đưa đến bổn cung trước mặt, nếu không, hử, ngươi này quảng tụ nguyên lão bản xem như làm được đầu. Chu Hành Phát sắc mặt tái nhợt đáp, là, điện hạ. Đại Chu Hành Phát đi ra ngoài lúc sau, Vũ Văn Phi đem lập tức phân phó tề hộ vệ nói, lập tức an bài người ở các xuất khẩu phương hướng bảo vệ cho. Còn có lập tức gâm thầm tìm được Lâm Đức Sơn, sau đó giết chết bất luận tội. Tề hộ vệ cả kinh, rất là kinh ngạc nói, điện hạ, này. Vũ Văn Phi đêm âm ngon nói, giết người đoạt bảo. Đến nỗi Lâm Đức Sơn, một tiểu nhân vật, giết cũng chết không đủ tích. Giết người đoạt bảo bốn chữ vừa ra, ghế lô nội có một lát tán tĩnh, ngay sau đó mọi người một mảnh hiểu rõ. Số 9 ghế lô. Lâm Đức Sơn không hiểu ra sao nhìn nhà mình cháu gái. Rất là nghi hoặc nói, nha đầu, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào liền đến ngươi cái này ghế lô à? Rõ ràng ta nhớ rõ cùng Chu đệ nói đi nhất hảo ghế lô à? Lâm Tử Kiệt lập tức tiến lên tạ tội nói, xin lỗi, lao chủ tử, làm ngươi chịu khổ. Hắn đây là chỉ phách vượng Lâm Đức Sơn một chuyện. Lâm Đức Sơn phản ứng lại đây, vậy vây tay không sao cả nói, không có việc gì, ta chỉ biết ngươi là phụng nha đầu mệnh lệnh làm việc. Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng Lâm Nguyệt Lan, có chút nghi hoặc nói, nha đầu, đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan cấp Lâm Đức Sơn đổ một chén trà nóng, đưa cho Lâm Đức Sơn, cười nói, ra ra, đừng có gấp, chờ này ngàn năm nhân sâm bán đấu giá sau khi chấm dứt, cháu gái lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe được Lâm Nguyệt Lan có chính sự, Lâm Đức Sơn liền áp xuống trong lòng nghi hoặc, cũng liền an tĩnh ngồi ở ghế lô. Giờ phút này, này ngàn năm nhân sâm cảnh giới đã đạt tới 100 vạn bạc trắng. Nhìn này tình thế, giống như còn ở tiếp tục a. Lâm Tử tới ấn Lâm Nguyệt Lan chỉ thị, tiếp tục diêu linh cảnh giới, hô, 110 vạn, 120 vạn, số 2 ghế lô, 130 vạn, số 6 ghế lô tựa hồ không cam lòng yếu thế, 150 vạn, nhất hảo ghế lô càng là không yếu thế. Chỉ là hắn bên này nói âm rơi xuống hạ. Hội trường thượng tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Một cái hoàng tử, thế nhưng sẽ hoa 150 vạn lượng đi chụp một gốc cây nhân sâm. Xem ra, này Tam Điện Hạ là thật sự đối người này tham nhất định phải được a. Nghe được đã kêu lên 150 vạn lượng bạc trắng, Lâm Đức Sơn tâm can đều run rẩy. Đây chính là so với bọn hắn phía trước dự đánh giá dưới 30 vạn cao quá nhiều. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ cảm thấy không đủ náo nhiệt giống nhau, làm người tiếp tục hô. 180 vạn, 200 vạn, nhất hảo ghế lô đi theo nói, 220 vạn, số 6 ghế lô, 250 vạn, số 2 ghế lô. Lâm Tử Kiệt nghiêm túc hỏi, chủ tử, còn tiếp tục kêu giới sao? Lâm Nguyệt Lan gật đầu, tiếp tục, 300 vạn. Nghe thấy cái này con số thiên văn, Lâm Đức Sơn cầm cái ly tay run lên, theo sau, hắn liền buông trong tay cái ly, có chút lo lắng nói, nha đầu. Này có thể hay không quá cao. Vạn nhất, không có lại kêu giới. Hắn ý tứ, 300 vạn như vậy cao giới, vạn nhất người khác không cùng giới, muốn tự mình mua tự mình nhân sâm, này liền có chút quá mức ca. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, ra ra, yên tâm, thứ này giới lại cao, đều sẽ có người mua. Bọn họ cũng không phải là thiếu tiền chủ nhân. Lâm Đức Sơn có chút không rõ. Lâm Nguyệt Lan cùng hắn giải thích nói, nhất hảo là Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm, đây là mọi người biết đến sự. Nhưng là số 2 ghế lô cùng số 6 ghế lô, chỉ sợ cũng vài người biết thân phận. Lâm Đức Sơn nghi hoặc nói, số 2 ghế lô cùng số 6 ghế lô, đều là cái gì thân phận người? Lâm Nguyệt Lan nói, số 2 ghế lô là Long Yến Quốc nhà giàu số 1 Liêu Giật Trần, số 6 ghế lô còn lại là Thanh Phong Thành nhà giàu số 1 Lý Phát Chi. A, đều là nhà giàu số 1 cấp nhân vật. Cũng trách không được không thiếu tiền. Này đó kẻ có tiền, căn bản sẽ không đem tiền đương tiền, bọn họ muốn chính là này đó bà bối. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Lan bên này kêu 300 vạn vừa ra, lầu một mọi người cũng chỉ có nhìn lên nông nỗi. 350 vạn. Vũ Văn Phi đêm nếu đã có tính toán giết người đoạt bao, như vậy, này ngàn năm nhân xâm giới giá cao thấp, hắn đã là không bỏ trong lòng. Hắn hiện tại một khang lửa giận, chỉ nghĩ phát tiết. Mặc kệ là số 2 ghế lô, số 6 ghế lô vẫn là số 9 ghế lô người, nếu muốn chụp đến này cây ngàn năm nhân xâm, nhất định phải trả giá đại giới. Ai làm cho bọn họ như vậy cùng hắn đường đường một cái tam hoàng tử đối nghịch. Nghe được Vũ Văn Phi đêm kêu lên 350 vạn, ba cái phụ tá lập tức hoảng sợ. Bọn họ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, điện hạ, ngài không thể lại kêu giới. Vũ Văn Phi đêm cả giận nói, ừ, dù sao không phải bổn cung mua, bổn cung vì sao không thể kêu đi xuống. Bổn cung chính là muốn kêu, bổn cung đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai hoa như vậy giá trên trời, tới cấp bổn cung làm áo cưới. Ba cái phụ tá hai mặt nhìn nhau. Nói thật, bọn họ cũng là hy vọng này ngàn năm nhân sâm càng cao giới càng tốt, nhưng tiền đề là, bọn họ chủ tử tam hoàng tử điện hạ, không cần lại tham dự cạnh giới. Vạn nhất, mấy trăm vạn lượng đồ vật, tới rồi cuối cùng muốn tam hoàng tử tính tiền, bọn họ từ nơi nào lộng nhiều như vậy tiền đi. Cho nên, việc cấp bách, chính là khuyên lại tam hoàng tử. Quý phụ tá nói, điện hạ, số 2 ghế lô. Số 6 ghế lô cập số 9 ghế lô người, thân phận không rõ, cũng không rõ ràng lắm bọn họ tài lực chẳng huống. Vạn nhất, bọn họ ý tưởng, cùng chúng ta giống nhau, chúng ta như vậy trực tiếp theo chân bọn họ mình cạnh giới, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng không hảo xong việc a, điện hạ. Mã phụ tá cũng nói tiếp, chính là a, điện hạ, đã tranh đến cái này giới vị, điện hạ, thời gian còn lại, chúng ta liền ở một bên xem náo nhiệt thì tốt rồi. Ngay sau đó ba cái phụ tá nói, thỉnh điện hạ tam tư. Tam hoàng tử tuy không cam lòng, nhưng giờ phút này khuyên can, vẫn là nghe tiếng trong thai đi. Rốt cuộc, này mức quá lớn, vạn nhất phát sinh quý phụ tá theo như lời cái loại này tình huống, này đại giới cũng không phải là hắn một cái tam hoàng tử phủ là có thể gánh vác khởi, thậm chí có khả năng ném hoàng gia mặt mũi. Vũ Văn Phi đêm lần này bình tĩnh nói, ân, bổn cung đã biết. Vũ Văn Phi đêm kêu 350 vạn lúc sau, số 6 ghế lô Lý Phát Chi trực tiếp kêu 400 vạn, số 9 ghế lô 430 vạn, nhất hảo ghế lô 450 vạn. Vũ Văn Phi đêm lại một lần kêu giới khi, ba cái phụ tá tâm đều nhắc lên, bọn họ có chút đại kinh thất sắc nói, điện hạ. Vũ Văn Phi đêm giận chừng bọn họ liếc mắt một cái, hầm hừ nói, hừ, được rồi, bổn cung biết đúng mực. Bổn cung không gọi. Chỉ là ở Vũ Văn Phi đêm gọi vào 450 vạn khi, toàn bộ hội trường lại lần nữa yên tĩnh một trận, liền lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe thấy, mọi người càng là lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt, nhìn về phía nhất hảo ghế lô. Vũ Văn Phi đêm kêu rơi 450 vạn. Lúc sau, đoàn người đợi một hồi lâu, đều không có người tiếp theo kêu giới. Nhất hảo ghế lô Vũ Văn Phi đêm cập ba cái phụ tá cùng thủ hạ, nháy mắt, này tâm đều điếu tới rồi giọng thượng. Dị thường khẩn trương cùng lo lắng. Bọn họ rất là rõ ràng nghe được phía dưới người chủ trì kêu gọi 450 vạn lượng lần đầu tiên. Hắn cố ý thả chấm nói chuyện tốc độ 450 vạn lượng lần thứ hai. Đây là tạm dừng thời gian khoảng cách so với tiền nhiệm gì điểm số thời gian đều trường 450 vạn lượng đệ. Nghe thế, Vũ Văn Phi đêm cập ba cái phụ tá sắc mặt phát khẩn hoảng loạn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều chảy ra hãn. Này 450 vạn lượng bạc trắng, đừng nói tam hoàng tử phủ, liền khả năng liền triều đình gửi kho bạc, cũng không biết có thể hay không gánh vác khởi. 500 vạn. Liền ở ba người phụ tá muốn ngất xỉu đi thời khắc, một đạo phảng phất âm thanh của tự nhiên, ở bọn họ bên tai vang lên. Tức khắc gian, bọn họ ánh mắt nhất trí nhìn về phía kêu giới số 2 ghế lô. Ngay sau đó, ba cái phụ tá đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó toàn thân nhun ra nằm liệt ở tại trên mặt đất. Vừa mới thật là quá hiểm. Vũ Văn Phi đêm bị dọa đến có chút tái nhợt sắc mặt, cập khẩn trương lo lắng nắm chặt đôi tay, đang nghe đã có người lại lần nữa kêu giới lúc sau, lập tức thả lỏng lên. Giờ khắc này, cái này ghế lô mọi người, đều phảng phất từ tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Ba cái phụ tá ở trong lòng có chút trách cứ tam hoàng tử quá mức tự mình, không nghe bọn hắn khuyên can. Làm cho bọn họ mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Lâm Đức Sơn đang nghe đến đã kêu giới đến 500 vạn lượng như vậy giá trên trời lúc sau, trong tay cái ly, thật sự khống chế không được run lên, này nước trả toàn bộ đảo lạc ra tới. Hắn có chút không thể tin tưởng nhìn Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, này, người này tham, thế nhưng bán được 500 vạn lượng. 20 năm trước, Lâm Ký Dược phô thượng 100 vạn thân gia, còn không bằng một gốc cây ngàn năm nhân sâm đâu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đúng vậy, ra ra. Ngài liền ngồi chờ thu này 500 vạn lượng bạc trắng đi. Chỉ là Lâm Đức Sơn vẫn là có chút cả kinh nói, này 500 vạn lượng có thể hay không bán quá quý. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ra ra, đây là nhà đấu giá, hết thể bán đấu giá đồ vật, đều là khách nhân tự hành ra giá, không có quý cùng không quý nói đến. Nếu ngại quý nói, có thể giống những cái đó không gọi giới người giống nhau, ở một bên xem náo nhiệt chính là. Cho nên, nếu người này tiêu giới, thuyết minh thứ này giá trị đối với hắn tới nói, có lẽ là đáng giá đâu. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói được có chút đạo lý, nhưng Lâm Đức Sơn tâm vẫn luôn khó bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, này cây ngàn năm nhân xâm về số 2 ghế lô sở hữu. Đúng lúc này, số 9 ghế lô cửa phòng, lại một lần bị người gõ vang. Lâm Nguyệt Lan liễm diễm ánh mắt xoay chuyển, sau đó, liền đối Ano nói, Ano, ngươi quay lại mở cửa. Ano cung kính nói, là. Chương 261 kịch liệt tranh chấp, 9 càng. Ở ngàn năm nhân xâm đấu giá hội kết thúc phía trước, sẽ có ai tới gõ cửa, trừ bỏ phụng mệnh lại đây Chu Hành Phát, còn có thể có ai. Lâm Nguyệt Lan không có làm Lâm Đức Sơn giấu đi, hơn nữa liền như vậy quang minh chính đại ở cái này ghế lô uống trà. Ano đi khai cửa phòng. Nhìn đến Ano mở cửa, Chu Hành trả về là có chút phát ngốc, phản ứng không kịp. Ở hắn ý thức giữa, những cái đó bị bán đấu giá đi ra ngoài mỹ lệ nô lệ, giống nhau đều là sẽ bị chủ nhân gia cấp hạn chế hành động. Nhưng cái này Ano, này mua này liền như vậy hào phóng làm nàng lui tới đi lại, cũng không sợ nàng chạy trốn. Chu Hành Phát có chút như lọt vào trong sương mù đi đến. Nhưng mà, đương nhìn đến ngồi ở ghế lô Lâm Đức Sơn khi, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Hắn kinh hô, Lâm Huynh, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lâm Đức Sơn không có giấu giếm cười nói, Chu đệ, vì huynh đệ không phải cùng ngươi đã nói, vi huynh có cái cháu gái sao? Cái này chính là vi huynh cháu gái. Lâm Đức Sơn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan giới thiệu nói. Như vậy giới thiệu phảng phất cấp Chu Hành Phát ở trên đầu chú y một thiết chú y, đau đớn lại không thể tin được. Hắn nói lắp nói, Lâm Huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng là ngươi cháu gái. Lâm Đức Sơn gật đầu nói, là. Chu Hành Phát quả thực là phản ứng không kịp nói, kia vừa rồi ngươi là tự mình đi. Vẫn là ngươi cháu gái kêu ngươi đi. Lâm Tự Kiệt đứng ra nói, xin lỗi, Chu lão bản, là ta dùng phách hôn mê lão chủ tử, sau đó, đem hắn đưa tới nơi này. Đây là thế Lâm Đức Sơn cùng Chu Hành Phát đi tới, đột nhiên biến mất một chuyện giải thích. Chu Hành Phát tiếp tục hỏi, vậy ngươi mới vừa rồi cũng là phách hôn mê ta, đúng không? Lâm Tự Kiệt gật đầu nói, tình phi đắc dĩ, thỉnh Chu lão bản không lấy làm phiền lòng. Lần này, nhưng đem Chu Hành chia khí đổ. Hắn từ Lâm Đức Sơn mất tích lúc sau, liền vẫn luôn ở vào trong lòng run sợ bên trong, một bên lo lắng Tam Hoàng tử lửa giận, phát tiết đến trên đầu của hắn, một bên lại lo lắng Lâm Đức Sơn thật bị người cấp bắt đi, có bất chắc gì đó, nhưng hắn càng lo lắng chính là, này Lâm Đức Sơn một mất tích, kia ngàn năm nhân xâm liền biến thành vô chủ trí bảo, đánh ra đi một tuyệt bút tiền, đồng dạng sẽ bị Tam Hoàng tử theo dõi. Nhưng mà, đến bây giờ biết được, này thế nhưng là Lâm Đức Sơn cháu gái cấp làm ra tới trò đùa dai, làm Chu Hành Phát tức giận tận trời. Hắn hướng tới Lâm Đức Sơn hét lớn, Lâm Huynh, mệnh ta Chu Mộ thật đem ngươi đương huynh đệ, ngươi cứ như vậy làm chính mình huynh đệ một mình đi đối mặt Tam Hoàng tử lửa giận, ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ, à. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, lập tức có chút áy náy, đồng dạng có chút xấu hổ giải thích nói, xin lỗi, Chu lão đệ, ngươi thật không nghĩ tới ngươi một người đối mặt Tam Hoàng tử, gặp mặt Lâm hắn lửa giận. Hắn vốn dĩ chính là cùng Chu Hành Phát cùng đi thấy Tam Hoàng tử, nhưng trên đường lại bị cháu gái lộng tới nơi này, chờ hắn lại muốn đi nhất hảo ghế lô khi, đã trưởng, cho nên, dứt khoát liền không có đi. Chu Hành Phát giận dữ nói, Lâm Đức Sơn, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không biết. Ngươi sẽ không biết Tam Hoàng tử kêu chúng ta quá khứ là vì cái gì. Hắn muốn ngàn năm nhân sâm, đương nhiên là từ trong tay của ngươi muốn. Chẳng lẽ có thể từ trong tay ta muốn đi không thành? Nếu ta có thể cho hắn, ta sớm tại 3 ngày trước liền cho, hà tất chờ tới bây giờ? Chu lão bản, ngươi nói thật là hảo a. Lâm Nguyệt Lan trên mặt cười khẽ, tươi cười che giấu nàng hết thể biểu tình, căn bản là nhìn không ra hỉ nộ. Nếu này ngàn năm nhân sâm thật là ngươi, ngươi ở 3 ngày trước liền cho. Chính là Chu lão bản, người này tham không phải ngươi, 3 ngày trước, ngươi cũng đồng dạng có thể cấp A, ngươi vì sao không cho đâu? Là bởi vì này ngàn năm nhân sâm có thể cho ngươi mang về thanh danh sao? Đây là hắn Lâm Đức Sơn đồ vật. Chu Hành Phát trong lòng có chút chột dạ hét lớn, hắn tự mình đều không có mở miệng, ta có thể làm hắn chủ sao? Có thể A, vì sao không thể? Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi ngược lại, ông nội của ta từ yên lặng yên ổn huyện tới rồi này 4 phía biến phục kẻ thù, thánh mạng an toàn đều khó giữ được Thanh Phong Thành, là vì sao? Chu lão bản, ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao? Cho nên, chỉ cần ngươi một tiếng mở miệng, ông nội của ta chắc chắn đem nhân sâm dâng lên. Chỉ là, ngươi hảo ngươi giống cũng không có mở miệng đi. Chu Hành Phát chột dạ không hé răng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, như thế nào, không nói, Chu lão bản. Lúc trước ngươi một câu quảng tụ nguyên sinh ý lọt vào bị thương nặng, yêu cầu ông nội của ta hỗ trợ, ông nội của ta không nói 2 lời liền tới đây. Sau đó, tới rồi Chu Phủ, lập tức liền đem này cây ngàn năm nhân sâm cấp lấy ra tới, ở ngươi này quảng tụ nguyên bán đấu giá, lấy này tìm về quảng tụ nguyên dĩ vãng danh vọng. Nhưng ngươi khen ngược, cầm bảo bối lúc sau, làm ông nội của ta một cái ở tại Tây Viện, trừ bỏ tay không tấc sắt hầu hạ người gã sai vật nha hoàn, liền cái hộ vệ đều không phái một cái. Chu lão bản, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì, còn muốn ta trực tiếp ra nói đến sao? Chu Hành Phát bị Lâm Nguyệt Lan nói mặt nói lúc đỏ lúc trắng, hắn đây là lại bực lại tức lại thẹn. Hắn ngay từ đầu là có như vậy làm người ám sát Lâm Đức Sơn tính toán, sau lại không phải phái người đi bảo hộ sao? Nhưng mà, ngay từ đầu liền không có phái hộ vệ bảo hộ Lâm Đức Sơn, việc này thật đúng là làm được không đúng, chính là bị người trực tiếp điểm ra tới, liền không phải mất mặt mũi vấn đề, mà là thất tín thất đức làm người vấn đề. Chu Hành Phát vô pháp phản bác Lâm Nguyệt Lan, liền bay thẳng đến Lâm Đức Sơn hét lớn, Lâm Đức Sơn, ngươi chẳng lẽ liền như vậy nhậm một cái tiểu bối, ở ngươi trước mặt nhục nhã ta sao? Lâm Đức Sơn lại không có giống như trước một lòng giữ gìn Chu Hành Phát, mà sắc mặt trầm tĩnh rất là nghiêm túc hỏi, Chu lão đệ, vào lúc ban đêm ngươi ngay từ đầu thật không có phái người bảo hộ ta an toàn sao? Chu Hành Phát bị Lâm Đức Sơn như vậy một phát hỏi, ánh mắt có chút trôi nổi, lấy lớn tiếng che giấu tự mình cho dạ, nói, Lâm Đức Sơn, chúng ta 30-40 năm giao tình, ngươi còn không hiểu biết ta, không tín nhiệm ta sao? Phải biết rằng 20 năm, vẫn là Chu Hành Phát không màng tự mình an toàn cùng tộc nhân an nguy, đem ngươi giấu ở Chu gia, cứu ngươi một mạng. Ngươi hôm nay chính là như vậy báo đáp ân nhân sao? Cứ như vậy nhậm một cái tiểu bối nhục nhã ta, còn hoài nghi ta nhân phẩm, phải không? Chu Hành Phát không có chính diện trả lời Lâm Đức Sơn, chỉ là lấy 20 năm trước cân tình, tới áp chế Lâm Đức Sơn tin tưởng tự mình giống nhau. Lâm Đức Sơn sớm đã không phải lúc trước đương tiểu tử khi đồ ngốc bộ dáng. Nhìn Chu Hành Phát chột dạ, tách ra nghi vấn của hắn, là có thể nhìn ra, Lâm Nguyệt Lan theo như lời hết thảy đều là sự thật. Lâm Đức Sơn ánh mắt tức khắc hiện lên thất vọng. 20 năm thâm hậu hữu nghị, thế nhưng không thắng nổi một gốc cây ngàn năm nhân sâm sở mang đến ích lợi dụ hoặc, hắn cứ như vậy muốn nhậm người ở cái kia giữa sân sâu xé hắn. Nhìn đến Lâm Đức Sơn không tín nhiệm vẻ mặt của hắn, Chu Hành Phát lập tức bất chấp tất cả cảm giác.